Trong thư phòng của cung điện, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống tấm thảm đỏ trải trước cửa, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp và yêu kiều. Trong phòng, rèm đỏ nhẹ nhàng lay động, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Trước án thư, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, mái tóc dài mềm mại buông xuống đến eo, đang hơi nhíu mày, yên lặng đọc cuốn 39 kế. Dưới lớp váy đỏ, đôi chân nhỏ nhắn không mang vớ lưới hiện lên dưới ánh nắng mặt trời, trắng nõn nà và mịn màng, khiến lòng người xao động, tạo thêm một nét phong cảnh đặc biệt giữa không gian đỏ rực của căn phòng. Không lâu sau, từ bên ngoài vang lên giọng nói của Nguyệt Vũ: "Điện hạ, Lạc công tử cùng Tần nhị tiểu thư đến, muốn gặp ngài." Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Cho họ vào đi." "Vâng, điện hạ." Nguyệt Vũ quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, Lạc Thanh Chu và Tần nhị tiểu thư được Nguyệt Vũ dẫn vào, cúi đầu khom người cung kính chào: "Bái kiến trưởng công chúa." Hai người đứng song song cùng cúi chào. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn xuyên qua lớp rèm châu, dừng lại một chút khi thấy hai bóng người đứng cạnh nhau, rồi đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy niềm vui nói: "Tiên sinh, Tần nhị tiểu thư, mau mời vào." Nàng tự mình bước lên đón. Dưới lớp váy đỏ, đôi chân ngọc tiết trắng thấp thoáng khi bước đi, mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống eo nhỏ, nhẹ nhàng lay động như dòng nước chảy. Lạc Thanh Chu và Tần nhị tiểu thư cởi giày, cúi đầu đẩy tấm rèm châu sang một bên, bước vào phòng, rồi lại dừng chân cúi chào lần nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại trước mặt hai người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Tiên sinh cùng Tần nhị tiểu thư hôm nay không mời mà đến, hẳn không phải vì chuyện Tam Quốc cố sự chưa?" Hai người cúi đầu nhìn xuống tấm thảm đỏ dưới đất, ánh mắt dư quang có thể thấy rõ đôi chân ngọc trắng muốt lấp ló dưới váy đỏ. Tần nhị tiểu thư khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn người đứng cạnh mình một chút. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm tấm thảm đỏ không chớp mắt, cùng kính nói: "Điện hạ, hôm nay đến đây quấy rầy, thật ra là có việc khác muốn nhờ." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười, hơi cúi đầu làm lễ đệ tử, đưa tay mời: "Tiên sinh mời." Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay bước lên án đài, Nam Cung Hỏa Nguyệt đi theo sau đến trước sân khấu ngồi xuống, nâng ấm trà lên, một nha hoàn đã bưng chén trà ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt tự tay rót trà, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, quan sát tỉ mỉ, dường như không để ý đến Tần nhị tiểu thư đang khom người đứng bên cạnh. Lạc Thanh Chu quỳ gối ngồi xuống, chắp tay nói: "Điện hạ, tại hạ có một việc muốn nhờ, mong điện hạ có thể giúp đỡ." Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt bình trà xuống, mỉm cười: "Tiên sinh có việc gì, cứ việc nói." Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Một cặp mẹ con ở Thành Quốc phủ từng có ân với tại hạ và mẫu thân của tại hạ. Lần này xảy ra chuyện, e rằng sẽ liên lụy đến họ, vì vậy tại hạ muốn nhờ điện hạ hỗ trợ, xem có thể cứu được hai mẹ con họ ra không." Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, không trả lời ngay. Lạc Thanh Chu lại nói: "Điện hạ, Tam Quốc cố sự, tại hạ nhất định sẽ hoàn thành. Ngoài Tam Quốc cố sự và Tam Thập Lục Kế, tại hạ còn có một bộ binh thư tên là Thái Công Lục Thao." Dừng lại một chút, hắn tiếp tục: "Nếu điện hạ cảm thấy chưa đủ, tại hạ còn có một bộ binh thư khác tên là Tứ Mã Bình Pháp." Nam Cung Hỏa Nguyệt trong tay cầm chén trà, khẽ rung nhẹ. Nàng bình tĩnh đặt chén trà xuống, ngậm đầu nhìn hắn, nói: "Tiên sinh, tội mưu phản không phải là tội thông thường. Hơn nữa, thân phận của bản cung rất nhạy cảm, không nên can dự vào chuyện này. Trong triều đình, rất nhiều người đang dõi theo từng cử chỉ của bản cung." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói: "Điện hạ, ngài có thể đưa ra một điều kiện?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, giọng ôn hòa nói: "Bản cung coi tiên sinh là tri kỷ, là lão sư, Tam Quốc cố sự và Tam Thập Lục Kế của tiên sinh đều mang lại lợi ích không nhỏ cho bản cung. Bản cung giúp tiên sinh là lẽ đương nhiên, sao cần phải nhắc đến điều kiện? Chỉ là việc này liên quan trọng đại, bản cung không tiện nhúng tay, cũng không phải vì tiên sinh đưa ra chưa đủ." Lạc Thanh Chu lại trầm mặc một lát, rồi đứng dậy chắp tay nói: "Nếu vậy, tại hạ đã mạo muội, điện hạ, chúng ta xin cáo từ." Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô thiếu nữ yếu đuối đứng bên cạnh, nói: "Tần nhị tiểu thư, người có thể tạm thời ra ngoài một chút được không?" Tần Vi mặt ánh mắt khẽ động, cúi đầu khom người: "Vâng, điện hạ." Nàng liếc nhìn người nào đó một chút, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Một lát sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng: "Tiên sinh, mời ngồi." Lạc Thanh Chu lập tức quỳ xuống, ngồi theo tư thế quỳ gối. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhấc ấm trà lên, nói: "Tiên sinh, mời dùng trà." Lạc Thanh Chu nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại rót đầy chén trà cho hắn, đặt ấm trà xuống, rồi đột nhiên hỏi: "Tiên sinh, đêm nay ngươi có rảnh không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, hai mắt hơi khép lại, đáp: "Điện hạ muốn nghe Tam Quốc chí hay là nghe binh thư gì khác?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn, nói: "Đều được cả, chỉ cần tiên sinh bồi bản cung một đêm là được. Sáng mai, sau khi tiên sinh rời đi, bản cung sẽ viết tấu chương, xin ân xá cho hai mẹ con kia." Còn thành công hay không, bản cung không thể đảm bảo. Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Nam Cung Hòa Nguyệt nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi cầm lấy quyển binh thư trên bàn, tiếp tục đọc, yên lặng chờ đợi. Lạc Thanh Chu chắp tay, nói: "Điện hạ, nếu chỉ là giảng binh thư và bàn luận chiến dịch, tại hạ có thể đáp ứng." Nam Cung Hòa Nguyệt đặt quyển binh thư xuống, nhìn hắn, nói: "Đương nhiên không chỉ là những thứ đó." Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi. Nam Cung Hòa Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ cười, nhìn hắn nói: "Suýt nữa quên mất, tiên sinh bây giờ cũng không còn là người tự do nữa. Người ở rể, nếu phải qua đêm bên ngoài, chắc chắn phải được sự đồng ý của nương tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Tiên sinh, ngươi hãy về trước xin phép họ, bản cung sẽ đợi ngươi ở đây." Dù sao, thời gian còn sớm. Nàng liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, lại nói: "Còn một lúc nữa mới tối." Lạc Thanh Chu nhíu mày, trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy cáo từ. Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ cười, cầm lấy cuốn binh thư trên bàn, tiếp tục chăm chú đọc. Rèm châu khẽ lay động, Lạc Thanh Chu bước ra cửa, xỏ giày, đỡ Tần Nhị tiểu thư lên, cùng rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn xuyên qua lớp rèm châu lay động, dõi theo bóng lưng hai người, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm: "Sư tỷ, đây chính là phụ quân của ngươi đến cầu ta." Một lúc sau, ánh mắt nàng lấp lánh tinh quang, ngón tay ngọc nhỏ nhắn vuốt nhẹ cuốn binh thư trong tay, giọng điệu phức tạp: "Thái Công Lục Thao, Tư Mã Binh Pháp, xem ra bản cung nhất định phải đoạt lấy hắn." Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư lên xe ngựa rời khỏi cung điện. Suốt đường đi, hai người đều im lặng không nói, mãi đến khi xe ngựa ra khỏi đường chính, Tần Nhị tiểu thư mới khẽ lên tiếng: "Tỷ phu, trưởng công chúa đã nói gì với ngươi? Có thể kể cho Vi Mặc nghe không?" Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh nàng, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nàng bảo ta ở lại một đêm, thị tẩm." Tần Nhị tiểu thư giật mình: "Tỷ phu đang đùa với Vi Mặc sao?" Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Tần Vi Mặc nhìn thần sắc trên mặt hắn, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nghi ngờ hỏi: "Trưởng công chúa không phải là người như vậy, hơn nữa nàng đối với tỷ phu vẫn luôn rất lễ phép và tôn kính. Trước đây nàng cũng từng nói muốn giữ tỷ phu lại, nhưng chỉ là để cùng tỷ phu thảo luận binh pháp. Hôm nay sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy?" Vi Mặc thật không hiểu nổi. Lạc Thanh Chu thở dài một tiếng, nói: "Ta cũng không thể lý giải nổi. Trong ấn tượng của ta, trưởng công chúa ngoài việc quan tâm đến chiến tranh và đại sự quốc gia, căn bản không hề hứng thú với bất kỳ ai. Không ngờ hôm nay lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự rất kỳ lạ." Hai người cao mày lại rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên nhìn hắn hỏi: "Tỷ phu, ngươi định làm thế nào?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói: "Đương nhiên là thẳng thừng từ chối. Ta là nam nhân của Tần gia, sao có thể để nàng làm bẩn danh tiết?" Tần Nhị tiểu thư bật cười, phốc phốc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn: "Vậy tỷ phu đã từ chối ngay tại chỗ chưa?" Ta định từ chối, chủ yếu là đối phương là trưởng công chúa, ta không thể quá trực tiếp, nên phải uyển chuyển một chút, nói rằng cần phải về bàn bạc với người nhà. Người nhà đương nhiên sẽ không đồng ý, vì vậy nàng hẳn cũng hiểu rằng ta đã từ chối." "Tỷ phu, ai nói với ngươi rằng người nhà sẽ không đồng ý?" Tần Nhị tiểu thư đột nhiên lên tiếng. Lạc Thanh Chu xe ngựa nhanh chóng đến cửa phủ Tần, tiếng nguyệt vũ vang lên từ bên ngoài: "Lạc công tử, Tần Nhị tiểu thư đã đến." Tần Nhị tiểu thư đứng dậy trong xe, khi được hắn đỡ lấy, nàng nhẹ nhàng nói: "Tỷ phu, dù sao Vi Mặc cũng đồng ý rồi. So với sự trong sạch của tỷ phu, Vi Mặc cảm thấy tính mạng của tiểu lâu mẫu nữ quan trọng hơn. Tuy nhiên, ý kiến của Vi Mặc cũng không thể chắc chắn. Tỷ phu, sau khi về phủ, Vi Mặc sẽ đi tìm cha và mẫu thân, còn tỷ phu hãy đi tìm tỷ tỷ. Chúng ta không cần nói rõ, chỉ cần nói rằng trưởng công chúa ngưỡng mộ tài hoa của tỷ phu, nên đêm nay muốn lưu tỷ phu lại để trò chuyện thâu đêm. Vi Mặc sẽ thuyết phục cha và mẫu thân đồng ý, còn tỷ tỷ nơi đó chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng tỷ phu, ngươi cần được Bách Linh và Hạ Thiên đồng ý, bởi họ rất bảo vệ tỷ tỷ, rất để ý thái độ của tỷ phu đối với tỷ tỷ. Quan trọng hơn, hai người họ đều không dễ đối phó, chúng ta không thể chọc vào." Lạc Thanh Chu: "Tỷ phu, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Kiếm của Hạ Thiên, miệng của Bách Linh đều không phải thứ dễ đùa đâu." Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng nói, trong mắt thoáng hiện vẻ thích thú khi nhìn cảnh náo nhiệt. Lạc Thanh Chu trong lòng nặng trĩu. Tần Nhị tiểu thư lại khẽ nói thêm, "Tỷ phu đừng vội mừng thầm, trưởng công chúa có lẽ chỉ đang thăm dò thôi." Lạc Thanh Chu, hai người xuống xe ngựa, bước lên bậc thang, hướng Nguyệt Vũ cáo từ. Nguyệt Vũ cưỡi trên lưng ngựa trắng, quay đầu lại, ánh mắt vừa cười vừa không nhìn về phía họ, nói: "Lạc công tử, trong cung ban đêm giờ hợi sẽ đóng cửa." Nói xong, nàng dẫn đầu đoàn xe ngựa rời đi. Sau khi đoàn người kia rời đi, Lạc Thanh Chu chợt nhận ra, dưới gốc cây lớn không xa, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Một bộ váy dài màu xanh nhạt, thân hình mảnh mai đơn bạc, tay cầm kiếm, đứng lẻ loi một mình, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu ngẩn người. Trước đó, khi hắn cùng Tần Nhị tiểu thư rời phủ, hắn đã không gọi nàng đi theo. Dù sao hiện tại cũng tương đối an toàn, lại có trưởng công chúa hộ tống. Thu Nhi bên cạnh khẽ nói, cô già, vừa rồi khi chúng ta rời khỏi chỗ trưởng công chúa, nô tỳ đã phát hiện Hạ Thiền đi theo phía sau. Có lẽ từ lúc chúng ta đi, nàng đã theo rồi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn bóng người nhỏ bé đơn độc kia. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, khẽ nói, tỷ phu, hãy đi hỏi nàng một chút đi. Với nàng, tỷ phu có thể nói thật. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, Nhị tiểu thư chắc chứ? Tần Nhị tiểu thư gật đầu, ừ. Lạc Thanh Chu do dự một chút, bước xuống bậc thang, đi về phía nàng. Hạ Thiền, cô gia muốn nói với ngươi một chuyện. Có người đang nhòm ngó thân thể cô gia. Ban đầu cô gia định thả chết chứ không khuất phục, nhưng vì báo ân, cô gia không thể không nhẫn nhục chịu đựng, chuẩn bị miễn cưỡng đồng ý. Đêm nay cô gia muốn. Lạc Thanh Chu quay người trở lại, che mắt leo lên bậc thang. Nhị tiểu thư, ta cảm thấy ngươi có lẽ là cố ý. Tỷ phu thật thông minh. Tần Nhị tiểu thư che miệng cười khẽ, quay người chạy vào trong phủ, rồi mạnh lại cười mỉm nói, Vi Mặc đi tìm cha và mẫu thân, còn tỷ phu, người hãy đi hỏi thăm Bách Linh một chút đi. Ngươi xem tỷ phu như kẻ ngốc sao? Lạc Thanh Chu che một bên mắt, chỉ còn một con mắt trừng nhìn nàng. Giống. Tần Nhị tiểu thư bật cười, phốc phốc, khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như ngọc, lông mày thanh tú, vẻ mặt hoạt bát đáng yêu, rồi nhanh chóng trốn vào nội viện. Lạc Thanh Chu đang vuốt mắt thì đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý lan tỏa từ phía sau, quay đầu lại, Hạ Thiền đã như một bóng ma lặng lẽ đứng sau lưng hắn mà không một tiếng động. Trạng vạng tối, ánh tà dương như say rượu. Trong sân viên Linh Thiền Nguyệt Cung, Tần Kim Gia mặc bộ váy áo trắng tuyết đang ngồi trước bàn đá yên lặng đọc sách, dung nhan tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần của nàng dưới ánh chiều tà đẹp tựa như tranh vẽ. Bách Linh mặc bộ váy phấn đứng dưới gốc cây hoa đào, dùng ngón tay ngọc dài nhỏ nhắn chọc nhẹ vào đỉnh những cánh hoa màu hồng vừa nở, miệng khẽ lẩm bẩm, sao lại mềm mại hơn cả ta. Chọc ngươi. Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cửa ra vào. Lạc Thanh Chu cùng Hạ Thiền đi sau, cúi đầu bước vào tiểu viện. Bách Linh hái một cành hoa đào áp lên gương mặt phấn nộ như hoa, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói trong trẻo vang lên, cô già, ngươi nói xem là ta đẹp hơn hay cành hoa đào này đẹp hơn. Khi Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, nàng bỗng sững sờ rồi bật cười, phốc phốc, hóa ra cô già mới là đẹp nhất, ha ha ha. Lập tức cô nàng nhỏ dưới gốc hoa đào cười ngả nghiêng, cành hoa rung rinh theo từng tràng cười. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước đến trước bàn đá, chắp tay hướng về bóng người tuyết trắng không tì vết, nói, đại tiểu thư, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Thiền mặc bộ váy áo xanh nhạt, ôm kiếm đứng dưới mái hiên không xa, đôi mắt lạnh lùng dõi theo hắn. Tần Kim Gia ngẩng đầu lên, dùng nhan thanh lãnh, đôi mắt thâm thúy đẹp đến nghẹt thở. Lạc Thanh Chu thần sắc giật mình, không do dự nữa, cúi đầu nói, đại tiểu thư, buổi chiều hôm nay ta cùng Nhị tiểu thư đã đến chỗ trưởng công chúa, Thành Quốc phủ tối hôm qua xảy ra chuyện, có thể sẽ bị chém đầu cả nhà, nhưng nhị phu nhân của Thành Quốc phủ cùng con gái nhỏ của bà là Tiểu Lâu từng có ân với ta và mẫu thân của ta, vì vậy hôm nay ta đã đến cầu xin trưởng công chúa giúp đỡ, hy vọng nàng có thể cứu được hai mẹ con họ. Sau đó Bách Linh dường như chợt nhận ra điều gì, lập tức ngừng cười bước tới cảnh giác hỏi, cô già, sau đó thì sao? Trưởng công chúa bảo ngươi làm gì? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, cúi đầu nói, trưởng công chúa bảo ta đêm nay ở lại chỗ nàng, cùng nàng kê đầu gối nói chuyện lâu. Trong sân không khí đột nhiên yên lặng, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của hoa đào cùng một mùi hương khác thường. Bách Linh nhíu mắt hỏi, kê đầu gối nói chuyện lâu là gì? Là ôm nhau một chỗ, đầu gối kề sát đầu gối, hay là lúc lên lúc xuống, đầu gối đè lên đầu gối? Cô ra nói rõ một chút đi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, ngẩng đầu ánh mắt hướng về thiếu nữ trước mặt. Tần Kim Gia trầm ngâm một lát nhìn hắn nói, ngươi đang xin phép ta sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, vâng. Tần Kim Gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đi nhà mặc nói thế nào? Lạc Thanh Chu đáp, nhị tiểu thư nói trưởng công chúa có lẽ đang thăm dò ta nên để ta đi. Nhị tiểu thư còn nói hai mạng người quan trọng hơn sự trong sạch của một người. Không được. Bách Linh lập tức phản đối. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, Bách Linh đối mặt với ánh mắt của hắn lập tức cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng quay đầu nhìn về phía dưới mái hiên nói, Thiền Thiền, cô ra ra mặt dày không biết xấu hổ, muốn chủ động để những nữ nhân khác đùa bỡn, ngươi đồng ý sao? Hạ Thiền đứng dưới mái hiên ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không nói một lời. Dù sao ta thay mặt tiểu thư không đồng ý. Bách Linh tức giận nói. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Tần đại tiểu thư khẽ gật đầu, thần sắc thản nhiên nói, đi thôi, nghe lời Vi Mặc, đa tạ đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thở dài một hơi, khi định rời đi hắn liếc nhìn cô thiếu nữ đang tức giận đứng sau lưng Tần đại tiểu thư, khẽ nói, Bách Linh, ngươi ra đây một chút, cô già có lời muốn nói với ngươi. Hừ, không muốn đâu. Bách Linh uốn éo người, vểnh miệng nhỏ, tức giận chạy vào phòng. Trên tay nàng cành hoa đào vừa hái, chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, những cánh hoa hồng phấn bị xé rách thành từng mảnh, theo gió bay tán loạn trên mặt đất. Lạc Thanh Chu không đợi thêm, cáo từ rồi rời đi, trở về tiểu viện của mình. Tiểu Điệp vẫn chưa về, hắn đứng trong tiểu viện suy nghĩ một lúc, rồi bước vào phòng, ngồi xuống trước bàn viết, mở giấy ra, mài mực và cầm bút lên. Linh Thiền Nguyệt Cung. Lạc Thanh Chu vừa rời đi không lâu, Bách Linh liền từ trong nhà bước ra, đi đến chỗ thiếu nữ vẫn đứng ngẩn người dưới mái hiên, nhìn nàng nói: Thiên Thiên, cô ra làm vậy là để cứu người, người đừng buồn nữa. Hạ Thiền quay đầu liếc nhìn đôi mắt hơi đỏ của Bách Linh, không nói gì. Bách Linh hít một hơi, nói: Người ta lại là vì ngươi mà khổ sở. Nghĩ đến việc cô ra đêm nay bị những nữ nhân khác đè lên giường, bày ra đủ loại tư thế nhục nhã để đùa bỡn, biết đâu còn vẽ lên sách, bột nấy nhỏ, bôi mỡ gì đó. Thiền Thiền, ngươi thật sự không cảm thấy khổ sở sao? Hạ Thiền trầm mặc một lúc, nhìn về phía nàng, cuối cùng mở miệng: Cái gì? Sách. Bách Linh. Ánh chiều nhanh chóng khuất sau núi. Khi màn đêm sắp buông xuống, Lạc Thanh Chu cầm sách bước ra khỏi cửa, hướng về Mai Hương Viên nhỏ. Tần Nhị tiểu thư đã trở về, đang đứng dưới gốc cây hoa đào trong sân viên, ngẩng khuôn mặt hơi tái nhợt lên, nhìn những đóa hoa đào trên cao, vẻ mặt hốt hoảng, không biết đang nghĩ gì. Lạc Thanh Chu bước vào sân viên, thấy cảnh này, nhẹ nhàng dừng bước. Châu Nhi đứng dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong tay lưỡi dao nhỏ xoay nhanh, giữa năm ngón tay, lấp lánh giữa ánh trăng lạnh lẽo. Thu Nhi cầm bình hoa trên tay, thấy hắn về, vẫn giữ nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng chào: Cô già. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, bước đến dưới gốc cây hoa đào. Thiếu nữ dưới gốc cây lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng về phía hắn, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. Tỷ phu, cha và mẫu thân đều đồng ý rồi. Lạc Thanh Chu hỏi: Nhị tiểu thư đã nói thế nào? Tân Vi mặc mỉm cười, không trả lời. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói: Nhị tiểu thư hẳn là chưa nói với họ chứ? Chuyện này cũng khó mà nói ra. Tần Vi mặc ôn nhu nói: Tỷ phu, thời gian còn sớm, ngươi có thể cùng Vi Mặc đi dạo phố một chút được không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình. Dạo phố? Tần Vi Mặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn đêm yên tĩnh cùng vầng trăng sáng trên bầu trời, nói: Tỷ phu, Vi Mặc chưa từng cùng ngươi đi dạo phố bao giờ. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói: Vậy ta gọi Hạ Thiên đi cùng, nếu không thì mang thêm hai tên hộ vệ nhé. Tần Vi Mặc khẽ lắc đầu, nhìn hắn nói: Chỉ cần tỷ phu là đủ rồi. Vi Mặc tin rằng tỷ phu nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Vi Mặc. Lạc Thanh Chu do dự một lát rồi gật đầu: Được. Gia tộc Tống đã bị diệt vong, người của bốn đại gia tộc đều bị giam giữ. Vì mối quan hệ giữa trưởng công chúa và Nam Quốc quận vương, trong nội thành có thêm rất nhiều binh sĩ và thủ vệ, nên sẽ không có vấn đề gì. Hai người rời khỏi tiểu viện, Thu Nhi và Châu Nhi đi theo phía sau cách đó không xa. Khi đến cửa, chủ quản gia ngăn lại, cung kính nói: Nhị tiểu thư, cô ra, trời đã tối rồi, lúc này đi ra ngoài, nô tài phải báo với lão gia và phu nhân, hơn nữa cần phái thêm mấy tên hộ vệ, bằng không nô tài không dám để hai người đi. Tần Vi Mặc cười nói: Chu quản gia, Hạ Thiền đang đi theo đây. Những hộ vệ kia có lợi hại hơn Hạ Thiền không? Chu quản gia sửng sốt, nhìn về phía sau, chỉ thấy Châu Nhi và Thu Nhi mặt mũi đầy nghi hoặc. Tần Vi Mặc nói: Ngươi không nhìn thấy nàng, giống như ngươi không nhìn rõ kiếm của nàng vậy. Chu quản gia do dự một lát rồi không người lùi lại. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư bước ra khỏi cửa. Khi xuống cầu thang, Thu Nhi vội vàng chạy lên đỡ tiểu thư nhà mình. Tần Nhị tiểu thư quay đầu, giọng sâu kín hỏi: Tỷ phu, sao không dìu ta? Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ, chỉ tay về phía sau trong viện. Tần Vi Mặc giật mình, quay đầu nhìn lại. Trong sân viện, một phụ nữ trẻ tuổi mặc áo lông chồn trắng muốt đang đứng đó, mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào họ. Tần Vi Mặc cứng người, dừng bước. Tống Như Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng bà biến mất trong sân viện, nghi ngờ nói: Nhị tiểu thư, Nhạc mẫu đại nhân trông có vẻ không vui. Tần Vi Mặc mỉm cười: Không sao đâu, mẫu thân sẽ không nói gì đâu. Hai người xuống cầu thang, hướng về phía con đường phía trước đi tới. Lúc này vừa nhập đêm, đường phố vẫn náo nhiệt, người phố vẫn náo nhiệt, người bán hàng rong rau to, người qua lại tấp nập. Lạc Thanh Chu đi sát bên nàng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Khi hai người vừa bước vào con đường náo nhiệt, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ vào một ngõ nhỏ: Tỷ phu, ngươi nhìn kìa. Lạc Thanh Chu theo ánh mắt nàng nhìn lại, cách đó không xa, ở cổng ngõ nhỏ, một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Một bộ váy tím, dáng người cao gầy yểu điệu, đôi chân dài thẳng tắp, eo thon thả, mông cong vút, ngực nở nang, mái tóc đen nén buông xuống bên hông, chiếc roi da vốn luôn quấn quanh eo nhỏ nhỏ của nàng giờ không biết đã biến đi đâu. Nàng yên lặng đứng đó, không nhúc nhích, dưới ánh đèn chập chờn, khuôn mặt kiều diễm kia không rõ biểu lộ. Tỷ phu, đi thôi, đừng làm phiền nàng nữa. Tần Nhị tiểu thư thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Lạc Thanh Chu cùng nàng sánh vai đi tiếp, lên lõi giữa dòng người, không dám lên tiếng. Tần Nhị tiểu thư rốt cuộc không buông tha hắn, quay đầu lại, khẽ chất vấn. Tỷ phu, rốt cuộc người đã làm gì với Mỹ Kiều tỷ? Hôn hay sờ soạng hay lạ? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, không hôn, cũng không sờ, chỉ là rắc vôi. Sau đó dùng quyền đánh nứt nàng. Tần Nhị tiểu thư lại hỏi, đánh nứt rồi thì sao? Ngươi còn làm gì nữa? Lạc Thanh Chu nói, ta không làm gì cả, rời đi ngay sau đó. Tần Nhị tiểu thư gạt người. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, ta không gạt người. Tần Nhị tiểu thư nói, vậy tỷ phu thề đi. Lạc Thanh Chu không chút do dự giơ tay lên, nếu ta nói dối, trời giáng, tỷ phu. Tần Nhị tiểu thư ngắt lời hắn. Những nhà hoàn hầu hạ Mỹ Kiêu tỷ gần đây đã thiêu hủy rất nhiều áo lót, ngoài vôi ra còn có vài món bị xé nát, rõ ràng không phải do Mỹ Kiêu tỷ tự xé. Lạc Thanh Chu, Nhị tiểu thư, có thể nào là nàng tự xé, hoặc người khác xé? Hoặc người khác xé? Tỷ phu vẫn không chịu thừa nhận sao? Ta không có, nhưng Mỹ Kiêu tỷ đã nói với ta, nàng bảo rằng áo lót của nàng đều bị Sở Phi Dương xé, ngoài áo lót còn có cả bít tất trên chân. Nàng nói Sở Phi Dương đặc biệt thích xe bít tất của nàng, rồi còn sờ chân nàng nữa. Nhị tiểu thư, nàng vu khống ta. Ta thề, ta chỉ xé đồ lót của nàng, tuyệt đối không động đến tất của nàng. Vừa dứt lời, hắn chợt nhận ra khóe miệng thiếu nữ bên cạnh lộ ra nụ cười đắc ý. Lạc Thanh Chu, tỷ phu, rốt cuộc người đã thừa nhận rồi. Lạc Thanh Chu ngậm miệng, không dám nói thêm gì. Thiếu nữ khẽ cười, phốc phốc, duỗi bàn tay nhỏ nhắn chui vào tay áo rộng của hắn, nhẹ nhàng véo nhẹ ngón tay hắn, hoạt bát nói, tỷ phu đừng sợ, Nhị tiểu thư tỷ có thể tùy ý nắm bắt ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi. Nói đến đây, nàng dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, dịu dàng nói, tỷ phu, nếu đêm nay ngươi trở về, hãy đến chỗ Vi Mặc, Vi Mặc muốn tặng ngươi một món quà, một món quà khiến ngươi mãi mãi không thể quên, được không? Hai bên đường phố đèn hoa mới thắp, ánh sáng rực rỡ, đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ dưới ánh đèn tràn đầy tình ý, dịu dàng khiến lòng người dao động. Lạc Thanh Chu giật mình, gật đầu. Hai người tiếp tục dạo bước trên đường phố. Khi trở về, họ lại liếc nhìn con hẻm nhỏ kia, bóng người kia đã biến mất. Tại cửa Tân phủ, một chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo đã chờ sẵn, Nguyệt Vũ cưỡi trên lưng ngựa trắng, nhìn thấy hai người dạo phố trở về, mỉm cười chắp tay nói, Lạc công tử, Nguyệt Vũ đến đón ngươi về. Trước cổng Tân phủ, một thiếu nữ yếu đuối mặc bộ váy áo trắng tinh, được nha hoàn nâng đỡ, yên lặng đứng trên bậc thang, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cổng ngõ trống vắng ở phía xa. Mà đêm càng lúc càng dày đặc, ánh đèn lập lòe, ánh đèn lập lòe. Xe ngựa đã rời đi từ lâu, và người trong xe cũng đã biến mất trong màn đêm xa xăm. Ngày càng cách xa nàng, gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nàng nhịn không được ho khan vài tiếng, nhưng vẫn kiên quyết đứng đó, không chịu rời đi. Từ phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã. Một chiếc áo lông chồn trắng muốt được khoác lên người nàng, bao bọc lấy thân hình yếu ớt của nàng, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá của nàng, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai, không sao đâu, Vi Mặc, ngươi phải tin tưởng hắn, với bản lĩnh của hắn, không ai có thể ép buộc hắn được. Thiếu nữ giật mình, khẽ nói, mẫu thân, Vi Mặc chỉ đang nghĩ, liệu Vi Mặc có thể kiên trì đến khi tỷ phu thi đỗ cao trung không? Có thể, nhất định có thể. Người phụ nữ trẻ tuổi ôm chặt nàng vào lòng, đôi mắt đỏ ngầu, giọng run run, hãy tin tưởng mẫu thân, ngươi nhất định sẽ làm được. Vi Mặc, mẫu thân muốn nhìn thấy người mặc váy cưới, nhất định sẽ rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Thiếu nữ thấp giọng thì thào. Vi Mặc cũng nghĩ vậy. Trời tối, người yên tĩnh. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường trống vắng. Không lâu sau, họ đã đến cổng cung điện. Nguyệt Vũ nhảy xuống ngựa, đi đến trước xe, vén màn lên, khẽ nói: Lạc công tử, chúng ta đến rồi. Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào rộng rãi, thần sắc bình tĩnh bước ra từ xe ngựa, trên tay cầm một quyển giấy tiên dày cộm. Nguyệt Vũ liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, đưa tay ra nói: Lạc công tử, để ta dìu ngươi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nhảy xuống từ phía bên kia. Nguyệt Vũ, hai người bước vào cung điện, bước trên tấm thảm đỏ mềm mại. Nguyệt Vũ quay đầu nhìn hắn, không nhịn được hỏi: Công tử không chút nào sợ hãi sao? Lạc Thanh Chu vẻ mặt kỳ lạ: Ta sao phải sợ? Nguyệt Vũ ánh mắt lấp lánh, nói: Chờ một lát nữa bước vào, có lẽ người sẽ không thể ra ngoài được nữa. Công tử không sợ chuyện gì sẽ xảy ra sao? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng: Điện hạ sẽ giết ta sao? Nguyệt Vũ đáp: Đương nhiên là không. Lạc Thanh Chu khẽ cười: Vậy thì ta còn gì để sợ? Với thân phận của điện hạ, ngài cũng chẳng thèm ép ta làm những việc ta không muốn, đúng không? Nguyệt Vũ khẽ mím môi, không nói thêm gì. Cùng lúc đó, trong thư phòng, màn cửa buông xuống, hương khí nhẹ nhàng lan tỏa. Nam Cung Hạ Nguyệt mặc một bộ váy áo đỏ rực, đang ngồi trước án thư, cầm bút lông sói, chăm chú luyện chữ. Bên cạnh, một thiếu nữ mặc lụa mỏng, dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, để lộ khe ngực gợi cảm, đang ngồi quỳ gối, tay cầm cục mực, cúi đầu nhẹ nhàng nghiền mực. Đôi chân thon dài quyến rũ cùng tư thế diễm lệ như siêu nhân điện quang của nàng, ẩn hiện dưới lớp váy lụa mỏng, cực kỳ mê hoặc. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ nước bên ngoài cửa sổ đang âm thầm đếm thời gian ban đêm. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt bút xuống, cầm tờ giấy tin trên bàn, liếc nhìn nét chữ của mình, dường như có chút hài lòng. Chuẩn bị xong chưa? Nàng đột nhiên hỏi. Thiếu nữ Kiều Mị đang quỳ gối bên cạnh, cúi đầu, giọng dịu dàng đáp, xong rồi. Giọng nói mê hoặc, khiến lòng người rung động. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt tờ giấy xuống, quay đầu, nhìn chằm chằm vào nàng thêm vài lần, rồi đưa tay nắm lấy cằm thon mềm mại của nàng, nâng gương mặt nàng lên. Đó là một khuôn mặt thiên nhiên vũ mị, đôi mắt long lanh cùng thần thái kiều diễm, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Ngươi hẳn phải biết hắn có tác dụng gì với bản cung. Nếu ngươi thành công, bản cung sẽ có lý do để đưa ngươi cho hắn. Nếu thất bại, ngày mai bản cung sẽ tặng ngươi cho người khác. Nhớ kỹ, bản cung sẽ không ép buộc hắn, chỉ tạo cơ hội cho ngươi. Tâm trí của hắn rất kiên định, hơn nữa hắn rất sợ vợ, vì vậy đêm nay chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thiếu nữ cúi đầu dịu dàng đáp. Dạ. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, giọng nói của Nguyệt Vũ truyền từ cửa vào. Điện hạ, Lạc công tử đã tới. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy nhiệt tình nghênh đón. Tiên sinh, mời vào. Rèm châu khẽ lay động, Lạc Thanh Chu cởi giày bước vào phòng, cúi người chào, bái kiến điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú lạnh lùng của hắn, khẽ cười nói, tiên sinh không cần khách khí, đến đây, mời ngồi xuống đi. Bản cung có vài vấn đề muốn cùng tiên sinh thảo luận. Lạc Thanh Chu theo nàng đi đến trước án ngồi xuống, ánh mắt không chớp. Bên cạnh, một bàn tay ngọc trắng muốt đưa ra, nâng bình trà lên, rót trà mời hắn, giọng nhẹ nhàng nói, công tử, Hoa Cốt có thể hỏi ngài một chuyện được không? Giọng nàng kiều mị, mềm mại, từng chữ như tan vào không khí, khiến người nghe say đắm. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi xuống, nụ cười thản nhiên trên mặt, nhìn hai người không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nín thở, trực tiếp từ chối, thật có lỗi, Hoa Cốt cô nương, tại hạ ngu dốt, không thể trả lời được. Hoa Cốt mím môi, giọng ủy khuất, công tử, người ta còn chưa hỏi mà. Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói, dù sao cô nương có hỏi gì, tại hạ cũng không thể trả lời được. Hoa Cốt, Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, tiên sinh, ngươi đối xử với một cô gái mảnh mai như hoa như ngọc như vậy, chỉ sợ hơi tàn nhẫn quá. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, tại hạ tối nay đến đây là để nói chuyện với điện hạ, không phải với người khác. Điện hạ, có thể để nàng lui ra không? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, thản nhiên nói, tiên sinh bảo ngươi lui ra. Thiếu nữ cúi đầu, cắn nhẹ môi phấn, đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi sợi dây lụa ở eo nhỏ nhắn, từ từ trút bỏ lớp lụa mỏng trên người, để lộ ra làn da trắng mịn như ngọc ở vai vàng da trắng mạnh mùng. Công tử, thiếp đã cởi bỏ váy áo rồi, công tử có thể ngẩng đầu nhìn một chút không? Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu lấy từ trong tay áo rộng thùng thình một quyển giấy tuyên, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt trưởng công chúa, cung kính nói, điện hạ, ngoài Thái Công Lục Thao và Tư Mã Binh Pháp, tại hạ còn có một bộ Ngô Tử Binh Pháp. Trên tờ tuyên này chỉ viết ba chương: Đồ Quốc, Liệu Địch và Chữa Bệnh. Điện hạ có thể xem qua trước, nếu điện hạ cảm thấy hài lòng, tại hạ sẽ viết tiếp những chương còn lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, đưa tay đón lấy, đặt lên bàn, từ từ mở ra. Xưa kia muốn trị quốc, trước hết phải dạy bách tính và gần gũi vạn dân, có bốn điều không thể cùng: không cùng với đất nước, không thể ra quân; không cùng với quân, không thể ra trận; không cùng với trận, không thể tiến chiến; không cùng với chiến, không thể quyết thắng. Đọc đến đây, đôi mắt nàng sáng lên, lập tức ngồi thẳng người, nín thở tập trung, tiếp tục đọc xuống dưới. Phàm trị quốc trị quân, phải dùng lễ để dạy, dùng nghĩa để dạy, dùng nghĩa để dân, khiến người ta biết hổ thẹn. Người biết hổ thẹn khi lớn đủ để chiến đấu, khi nhỏ đủ để phòng thủ. Nhưng chiến thắng dễ, giữ thắng khó. Trong thư phòng không một tiếng động, chỉ có tiếng lửa đèn thiêu đốt phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Hoa Cốt cúi đầu ngồi một bên, kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu, nghĩ đến lời trưởng công chúa dặn nàng phải dựa vào chính mình, cắn nhẹ môi son, ngẩng đầu nhìn về phía vị thư sinh thanh tú trước mặt, dịu dàng nói, công tử, thiếp thân. Ngậm miệng, công tử, thiếp thân. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên nhíu mày, ánh mắt tức giận trừng nhìn nàng. Ra ngoài, Hoa Cốt. Nàng ngẩn người một chút, cảm nhận rõ sự tức giận của trưởng công chúa, không dám chần chừ, vội vàng đứng dậy, nhặt tấm lụa mỏng rơi trên đất, sợ hãi lùi ra ngoài. Nam Cung Hỏa Nguyệt cúi đầu, ánh mắt như lửa, trên mặt dâng lên hai vệt đỏ ửng, tiếp tục chăm chú nhìn xuống. Nàng tỉ mỉ đọc lại chương tiết trong Đồ Quốc một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên nói, tiên sinh, ngài uống trà, dùng điểm tâm đi, trên bàn có sách, tiên sinh có thể tùy ý đọc, nếu có nhu cầu gì khác cứ gọi Nguyệt Vũ là được. Bản cung muốn đọc nốt mấy chương này trước. Lạc Thanh Chu cung kính nói, điện hạ xin cứ tự nhiên, không cần để ý đến tại hạ. Nam Cung Hòa Nguyệt không khách khí thêm, tiếp tục chăm chú đọc, ghi nhớ và suy ngẫm. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, không biết đã bao lâu, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng két, như thứ gì đó vỡ tan. Bên ngoài phòng, Nguyệt Anh cùng các thủ vệ lập tức biến sắc, định đi kiểm tra, thì Nam Cung Hòa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, không cần để ý. Vâng, điện hạ. Bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Anh. Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ nhíu mắt, nhìn về phía cửa sổ đã kéo rèm lên một chút, rồi lại liếc nhìn chàng thiếu niên đang quỳ gối trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc. Cùng lúc đó, trên mái cong nóc nhà, một viên hạt châu màu đỏ khảm nạm không hiểu sao đã vỡ vụn thành từng mảnh. Trên mái cong, một thân ảnh xanh nhạt như ánh trăng đứng lặng lẽ, không nhúc nhích. Dù những người canh gác phía dưới có thể nhìn thấy nơi này, nhưng họ đều không nhìn thấy nàng. Trong lúc không ai hay biết, đã đến canh bà. Trong thư phòng, không khí vẫn ấm áp, khói thuốc lượn lờ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, từng chữ từng câu đọc và suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Tiên sinh, phần tiếp theo đâu? Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, điện hạ, thời gian không còn sớm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, cầm lấy cục mực, bắt đầu mài mực, cung kính nói, tiên sinh hãy nhanh lên, bản cung đêm nay không cúi đầu cung kính đáp. Điện hạ, phần tiếp theo tại hạ tạm thời chưa nghĩ ra được. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một chút, rồi nói, tiên sinh, sáng sớm ngày mai bản cung sẽ viết tấu chương. Bản cung không dám hứa chắc rằng mẹ con họ có bị định tội hay không, nhưng bản cung có thể cam đoan với tiên sinh rằng dù họ có bị kết tội mưu phản cũng tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy một tờ giấy tiên sạch sẽ từ bên cạnh, từ từ mở ra trên bàn, rồi cầm lấy bút lông sói chấm đỏ nghiên mực mà nàng vừa mới niệm, nói, điện hạ, tại hạ vừa mới suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên nghĩ ra được điều này, xin viết ra để điện hạ xem qua. Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt hiện lên nụ cười, hơi cúi đầu cung kính nói, làm phiền tiên sinh. Lạc Thanh Chu cúi đầu bắt đầu viết. Trong thư phòng, bầu không khí hòa hợp và thanh tịnh. Trên nóc nhà mái cong, bóng người áo xanh nhạt vẫn đứng đó, tắm trong ánh trăng trắng nõn, không nhúc nhích. Bên ngoài cung điện, dưới gốc cây lớn không xa, cũng có một bóng người mảnh khảnh đơn độc đứng đó, ẩn mình trong bóng tối, không động đậy, không ai biết đã đứng đó bao lâu. Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ nước bên ngoài cửa sổ vẫn âm thầm đếm thời gian. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Trong thư phòng, Lạc Thanh Chu bút viết nhanh, nét chữ như nước chảy mây trôi. Trưởng công chúa mặc bộ váy áo màu hỏa hồng, quỳ gối bên cạnh, tay nhỏ nhắn mày mực, yên lặng quan sát. Hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu, một hỏi một đáp, không khí hài hòa. Đêm nay, Lạc Thanh Chu đã viết ra toàn bộ Ngô Tử Bình Pháp và Thái Công Lục Thao. Trong lúc không hay không biết, trời đã sáng. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai đã ló dạng, tiếng chim hót trong vườn vang lên thanh thúy. Lạc Thanh Chu đặt bút xuống, để mực khô trên giấy, đứng dậy chắp tay nói, điện hạ, trời đã sáng, hôm nay tại hạ còn phải ra ngoài thành để rời mộ phần cho mẫu thân, không thể tiếp tục ở lại bên điện hạ được nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt từ từ rời khỏi trang giấy đầy mực, nét suy tư trên lông mày dần tan biến. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, vừa định đứng dậy thì đột nhiên hai chân run rẩy, thân hình nghiêng ngả suýt ngã xuống đất. Lạc Thanh Chu nhanh tay đỡ lấy, giữ chặt cánh tay nàng, đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi lùi lại phía sau, không người nói, điện hạ, xin thứ lỗi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, xoa xoa chân, nói, tiên sinh không cần khách khí, bản cung mới là người nên cảm ơn tiên sinh. Rồi nàng lại xin lỗi, bản cung không biết hôm nay tiên sinh phải đi rời mộ phần cho mẫu thân, nếu biết tối qua đã không dám làm phiền tiên sinh cả đêm. Dừng lại một chút, nàng quay ra phía ngoài nói, Nguyệt Ảnh, ngươi dẫn 50 kỵ binh thiết giáp hộ tống tiên sinh ra khỏi thành để rời mộ phần của mẫu thân. Trên đường đi, để tiên sinh nghỉ ngơi trong xe ngựa, không được quấy nhiễu. Bên ngoài lập tức vang lên giọng Nguyệt Ảnh. Vâng, điện hạ. Lạc Thanh Chu chắp tay, định từ chối, nhưng Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói, tiên sinh không cần khách khí, bản cung làm vậy là vì an toàn của tiên sinh. Hiện tại Mạc Thành không còn yên bình, ngoài thành lại càng hỗn loạn, gần đây trong thành còn xuất hiện yêu thú ẩn hiện. Tiên sinh đối với bản cung vừa là thầy vừa là bạn, bản cung không mong tiên sinh xảy ra chuyện gì. Lạc Thanh Chu đành phải chắp tay tạ ơn. Nam Cung Hỏa Nguyệt lúc này mới từ từ đứng dậy, cúi người thật sâu, chắp tay nói, tối hôm qua được chứng kiến tiên sinh múa bút thành văn, từng chữ như châu ngọc, từng câu tình diệu, bản cung nhìn mà lòng ngứa ngáy, trong lòng có nhiều nghi vấn, vốn định nhờ tiên sinh giải đáp, nhưng lại sợ làm phiền tiên sinh, không biết tiên sinh khi nào có thời gian có thể vì bản cung giải đáp. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cung kính đáp, nếu điện hạ cần, tại hạ ngày mai buổi chiều sẽ lại đến. Đa tạ tiên sinh. Nam Cung Hỏa Nguyệt thành khẩn cảm ơn, rồi nói thêm, tiên sinh yên tâm, bản cung nhất định tận lực hỗ trợ tiên sinh hoàn thành việc đó. Đa tạ điện hạ. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo lui rời đi. Liền châu khẽ động, Nguyệt Vũ dẫn hắn ra ngoài. Nam Cung Hòa Nguyệt nhìn về phía cửa ra vào, nơi tấm rèm châu vẫn nhẹ nhàng lay động, hơi nhíu mày suy tư một lúc, rồi bước đến ngồi xuống trước án thư, đôi mắt nhìn những nét chữ bay bổng trên tờ giấy tuyên. Sư tỷ à sư tỷ, vì sao những thứ tốt đẹp trên thế gian này đều thuộc về ngươi? Nàng khẽ vuốt ve những dòng chữ, lẩm bẩm một mình. Cửa cung điện, 59 sĩ mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa chiến, chỉnh tề tập hợp lại, do một thiếu nữ mặc váy đen, mang cung tên dẫn đầu, đang yên lặng chờ đợi trước cửa. Khi Lạc Thanh Chu đi theo Nguyệt Vũ bước ra, thiếu nữ váy đen trên lưng ngựa thần sắc lạnh, lùng chắp tay nói: "Lạc công tử, mời lên xe ngựa nghỉ ngơi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng cùng những chiến sĩ áo giáp bạc, lập tức cảm nhận được một luồng khí thế sắt máu chỉ có trên chiến trường, khiến người ta nhìn mà phát sợ. Hắn chắp tay bước về phía chiếc xe. Nguyệt Vũ đứng ở cửa nói: "Lạc công tử, nếu có chuyện gì cứ nói với Nguyệt Ảnh, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu bước lên xe. Vừa định vào trong, đột nhiên hắn nhìn thấy dưới gốc cây lớn không xa một bóng người quen thuộc và đơn độc đang đứng đó trong bóng tối của cây, tựa như một bức tượng không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức bước xuống xe, nhanh chóng đi về phía đó. Bóng người kia thấy hắn tiến đến, quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu lập tức tăng tốc bước chân, nói: "Thiên Thiên, cô ra muốn nói với ngươi một chút về chuyện tối hôm qua." Hạ Thiên dừng bước, Lạc Thanh Chu đi về phía sau nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh giá của nàng, nhẹ nhàng véo nhẹ, đau lòng hỏi: "Người đêm qua đứng đây cả đêm sao?" Hạ Thiên cúi đầu không trả lời. "Đi thôi, lên xe ngựa nói chuyện." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, trực tiếp kéo nàng về phía xe ngựa. Hạ Thiên đi theo sau, ban đầu còn khẽ vùng vẫy vài lần, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, nàng nhanh chóng ngừng lại để mặc hắn dẫn đi về phía xe. Lạc Thanh Chu lên xe trước, định kéo nàng lên theo thì Nguyệt Vũ đứng ở cửa đột nhiên lên tiếng: "Lạc công tử, đây là xe ngựa của điện hạ, không có sự cho phép của điện hạ, người ngoài không được phép lên." Lạc Thanh Chu nghe vậy lập tức xuống xe, nhìn nàng nói: "Nếu vậy ta đi bộ vậy, đêm qua ta viết sách cho điện hạ cả đêm không ngủ, nếu trên đường ngất xỉu không nhớ nổi phần còn lại của văn chương, hy vọng Nguyệt Vũ cô nương có thể thay điện hạ viết tiếp." Nói xong, hắn kéo thiếu nữ bên cạnh bước về phía con đường phía trước. Nguyệt Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng gọi: "Lạc công tử, đừng, đừng, Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ sai rồi." Lạc Thanh Chu dừng bước hỏi: "Sai chỗ nào?" Nguyệt Vũ vẻ mặt đau khổ chỉ vào miệng mình, mặt đầy ủy khuất: "Miệng sai rồi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, thấy trời đã không còn sớm, không dám lãng phí thêm thời gian, lập tức kéo Hạ Thiền quay lại lên xe ngựa. Dạ. Nguyệt Ảnh dẫn theo 50 kỵ binh thiết giáp vây quanh xe ngựa từ từ rời đi. Trong xe, Lạc Thanh Chu ngồi cùng Hạ Thiền, hai tay nâng đôi bàn tay lạnh giá của nàng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp, nhìn nàng nói: "Nghe đầu ngốc, sao lại đứng ngoài một đêm? Có phải cô ra vừa ra khỏi cửa, ngươi đã theo sau rồi không?" Hạ Thiền nghiêng người, quay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Lạc Thanh Chu xoa bóp cho nàng một lúc, rồi kể lại chuyện tối hôm qua từ đầu đến cuối. "Ngoài việc giúp trưởng công chúa viết sách, còn có một cô gái tên Hòa Cốt dụ dỗ ta, nhưng ta không mắc lừa. Suốt đêm ta ngồi trước bàn viết chữ, không nhìn lung tung, không nói bậy, càng không làm gì có lỗi với đại tiểu thư." Hạ Thiền nghe xong trầm mặc một lúc, rồi quay mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Cô gái đó có đẹp không?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói: "Lần trước gặp một lần, dáng vẻ xác thực không tệ, nhưng tối hôm qua ta không dám nhìn nàng." "Thiên Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, cô gia nói không tệ chỉ là qua loa thôi, so với ngươi tự nhiên là kém xa vạn dặm so với Bách Linh." "Ừm, cùng Bách Linh cũng không kém xấu." Mặt trời mới nhô lên từ đỉnh núi xanh, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp đại địa. Trước cổng tần phủ, Tống Như Nguyệt mặc một bộ váy áo trắng tinh, đứng lặng lẽ với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt dõi về phía cổng trống vắng không xa. Nhiều nha hoàn và ma đứng bên cạnh cúi đầu im lặng như tượng, cúi đầu lặng như tượng. Dưới bậc thang, xe ngựa và những người phụ trách di chuyển phần mộ đã sẵn sàng, không người chờ đợi. Phía sau, vài người cầm pháo, vòng hoa, minh tệ cùng các vật phẩm cần thiết khác cho lễ tế. Trên xe bò đặt một tấm bia đá mới được điêu khắc từ hôm qua. Trên tấm bia khắc rõ mấy dòng chữ nhỏ, ngoài dòng Thanh Chu mẫu thân Lâm thị còn có thêm những tên khác. Tần Văn Chính từ trong nhà bước ra, ánh mắt cũng hướng về phía cổng hỏi: "Vẫn chưa về sao?" Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, không đáp. Tần Văn Chính an ủi: "Không sao đâu, chuyện mẫu thân hắn, hắn còn lo hơn ai hết. Có lẽ trưởng công chúa nơi đó có việc khác, đợi thêm một chút, Vi Mặc và các nàng cũng chưa ra mà." Tống Như Nguyệt nén giận nói: "Vi Mặc biết tiểu tử kia chưa về, sợ ta tức giận nên mới cố ý giả vờ không lên. Còn bé đó đêm qua cả đêm không ngủ, sáng nay còn ho khan, đều là do tiểu tử kia hại." Tần Văn Chính nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Vi Mặc đêm qua sao không ngủ? Thân thể nàng yếu như vậy, làm sao chịu được?" Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn ông. Tần Văn Chính thấy ánh mắt bà không ổn, sững sờ hỏi: "Sao vậy?" Rồi chợt giật mình, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, sắc mặt biến đổi nói, chẳng lẽ chúng nó đã ngủ cùng nhau? Đêm qua tiểu tử kia không có nhà nên nàng không ngủ được. Tống Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là đang hỏi về bảo bối khuê nữ của nhà ngươi cùng tên sắt đảm Ba Thiên kia chứ? Tần Văn Chính nhíu mày, mặt mày nặng nề nói, sao nhanh thế? Cái này không hợp quy củ rồi. Tống Như Nguyệt không nhịn được liếc mắt, trầm chọc nói, từ khi tên tiểu tử kia vào phủ, trong phủ chúng ta còn có chuyện gì hợp quy củ nữa? Ngươi từng thấy người ở rể nào như tổ tông đều chúng ta cung phụng như vậy chưa? Hừ, còn có chuyện khác, ta sợ nói ra lão gia ngươi sẽ tức chết tại chỗ. Con gái trong phủ chúng ta từ trên xuống dưới sắp bị tên sắc đảm Bao Thiên kia tận diệt hết rồi, gây họa khắp nơi. Tần Văn Chính sừng sốt, nghiêm trọng đến thế sao? Tống Như Nguyệt hừ lạnh, lão gia, không phải ta cố ý chửi bới tên tiểu tử kia, ngươi cứ xuống dưới hỏi một chút là biết ngay. Hừ, lúc đầu hắn còn e dè ta, nhưng giờ đã bị các ngươi nuông chiều lên trời, chẳng sợ ai nữa, chỉ sợ đến lúc hắn muốn lên phòng bóc ngói, cưỡi lên đầu chúng ta mà làm bậy đấy. Tần Văn Chính nghe xong lập tức sầm mặt, hắn dám? Tống Như Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, liền giật dây nói, lão gia, nên dạy cho hắn một bài học, đừng để tên tiểu tử kia nghĩ rằng trong tần phủ có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ nếu không lập uy trước mặt hắn, chỉ sợ đến khi hắn thi hương đậu tiến sĩ sẽ càng thêm quá đáng, không những không coi chúng ta ra gì mà còn có thể khi dễ cả bảo bối khuê nữ của nhà ngươi nữa, lúc đó hối hận cũng không kịp. Tần Văn Chính càng nghe càng sợ hãi, sắc mặt biến đổi, lập tức trầm giọng nói, đúng là phải đánh một trận thật đau, không đánh không thành tài, không đánh không hiếu thuận. Đợi một lát nữa hắn về, lão phu nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn hắn một trận, các ngươi đừng ai ngăn cản. Tống Như Nguyệt nghe vậy trong lòng mừng thầm, lập tức nói, lão gia cứ việc giáo huấn, ta cam đoan sẽ không rên một tiếng. Ngay lúc đó, cổng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, tiếp theo tiếng vó ngựa nặng nề mà chỉnh tề vang lên, dẫm lên những phiến đá xanh, mang theo khí thế uy nghiêm và hùng dũng, cộc cộc cộc đi qua, từng âm thanh như đánh thẳng vào lòng người, khiến ai nấy đều run rẩy. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt sừng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Mười mấy tên chiến sĩ mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa chiến bọc giáp, tay cầm ngọn thương sáng loáng, dưới sự dẫn đầu của một thiếu nữ mặc váy đen, vây quanh một cỗ xe ngựa trang trí tinh xảo, từ cổng lạnh lùng mà uy nghiêm tiến vào. Ngân giáp thiết kỵ của trưởng công chúa, Tần Văn Chính dường như nhận ra những chiến sĩ này, lập tức đồng tử co rụt lại, vội vàng bước nhanh xuống bậc thang, cúi người chào. Những ngân giáp thiết kỵ này chỉ có trưởng công chúa mới có, chẳng lẽ trưởng công chúa đã đến? Trong lòng hắn lo lắng bất an. Tống Như Nguyệt cũng giật nảy mình, vội vàng dẫn theo các nha hoàn bên cạnh cuống quýt xuống bậc thang, cúi người đứng sau lưng chồng, trong lòng sợ hãi không thôi. Ôi, chẳng lẽ là đến xét nhà sao? Những nha hoàn và ma ma cầm đồ dùng di chuyển phần mộ, mặt mày tái mét run rẩy. Thời gian gần đây bốn đại gia tộc đều bị xét nhà, tất cả mọi người đều bị bắt, khắp Mạc Thành đang xôn xao chuyện này, chẳng lẽ bây giờ đến lượt phủ Tần nhà họ? Đội kỵ binh áo giáp bạc dừng lại, chiếc xe ngựa bị kẹt giữa đám đông cũng dừng theo. Thiếu nữ mặc váy đen cưỡi trên lưng ngựa lạnh lùng mở miệng, Lạc công tử đã đến. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt lập tức sững sờ, ngậm đầu lệch. Màn xe được kéo lên, một bóng người cao lớn mặc nho bào rộng rãi bước ra từ trong xe, ngay sau đó một bóng người quen thuộc cầm kiếm cũng bước ra, mấy đôi mắt chạm nhau, tất cả đều sững sờ. Sân nhà yên tĩnh trong chốc lát, Lạc Thanh Chu vội vàng cùng Hạ Thiền bước xuống xe, chắp tay cúi đầu chào, Nhạc phụ đại nhân, Nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt khóe mắt co giật mấy lần, bước lên trước, khẽ chọc cùi trỏ vào chồng, thì thầm, lão gia, mau lên tiếng đi, hắn dám để chúng ta chào hắn trước, thật là phản thiên. Tần Văn Chính ngẩng đầu, liếc nhìn những kỵ binh áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi lại nhìn về phía thiếu niên bị kẹt giữa đám kỵ binh, trầm mặc một lát, khẽ nói, Như Nguyệt, việc trong nhà từ trước đến nay đều do ngươi quyết định, ta không vượt quá giới hạn, ngươi xử lý đi. Tống Như Nguyệt. Sân nhà lại chìm vào yên tĩnh. Tỷ phu. Đúng lúc cả hai đang lúng túng, Tần Nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh cùng Thu Nhi và Châu Nhi bước ra từ cửa. Sáng sớm, trời vừa hừng đông, trong nội thành Mạc Thành một tin tức gây xôn xao lan truyền khắp nơi. Hôm nay người ở rể của Tần gia sẽ đưa mẫu thân của mình về an táng, không chỉ gia chủ Tần gia và chủ mẫu dẫn theo toàn bộ gia đình tự mình đến tế điện, mà đoàn người còn được hộ tống bởi ngân giáp thiết kỵ của trưởng công chúa. Trên con đường từ trong thành dẫn ra ngoại thành, người dân đổ xô đến xem, ai nấy đều tò mò muốn biết rốt cuộc người ở rể này là ai, lại có thể nhận được vinh dự lớn lao đến thế. Đáng tiếc ngân giáp thiết kỵ vây quanh xe ngựa, còn người ở rể lại ngồi trong xe, không ai nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng những người bán hàng rong và người qua đường hai bên đường vẫn nhiệt tình bàn tán xôn xao. Thật là chuyện hoang đường, Tần gia vì một kẻ ở rể hèn mọn mà toàn phủ xuất động, nghe nói còn định đưa thi hài mẫu thân của hắn vào mộ tổ của Tần gia. Điên rồi, thật sự điên rồi, kẻ sự điên rồi. Kẻ ở rể đó có tài đức gì chứ? Nghe nói chỉ là một tú tài, lại xuất thân thấp hèn, chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại càng nhiều. Cũng không hẳn, chỉ trong một đêm, tứ đại gia tộc của Mạc Thành đã sụp đổ, Tần phủ lại làm chuyện hoang đường như vậy. Nghe nói gần đây còn có yêu thú chạy vào trong thành, quả thật là nhiều chuyện kỳ lạ. Trong xe, Lạc Thanh Chu có thể nghe rõ những lời bàn tán bên ngoài. Tần Nhị tiểu thư ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt ngồi trong một chiếc xe ngựa khác. Ban đầu bốn người có thể ngồi chung một xe, nhìn thái độ khác thường của Tống Như Nguyệt khiến bà chủ động để hai người họ ngồi riêng một xe. Dĩ nhiên trong xe còn có Thu Nhi ngồi hầu hạ một bên. Thu Nhi rất hiểu chuyện, ngồi sát cửa xe, ánh mắt dán vào màn cửa, không nhúc nhích, không lên tiếng, như muốn biến mình thành một khúc gỗ vô hình vô thanh. Khi đoàn xe đi qua khu chợ, Lạc Thanh Chu không nhịn được vén màn cửa lên, liếc nhìn ra ngoài. Đúng lúc đó, Đao Tỷ dẫn theo Sở Tiểu Tiểu và Mô Khuê, ba người đang đứng chờ ở cửa, chuẩn bị lên đường. Vì đoàn kỵ binh áo giáp bạc mở đường, họ đành phải tạm thời đứng chờ bên lề. Chu Bá Ước đứng cuối cùng, trên cổ lại có vết móng tay mới. Khi Lạc Thanh Chu vén màn cửa nhìn về phía họ, ánh mắt họ cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Đáng tiếc, họ không nhận ra người trong xe. Mấy người dường như cũng nghe được tin tức từ những người bán hàng rong bên đường. Đợi khi đoàn kỵ binh áo giáp bạc vây quanh xe ngựa đi qua, họ mới dám khẽ bàn tán. Cái tên người ở rể này phô trương thật lớn, không biết còn tưởng là trưởng công chúa đi tuần đấy. Vừa nhìn thoáng qua, tiểu tử kia rõ ràng chỉ là một tú tài văn yếu, không biết làm sao mà leo lên được quan hệ với trưởng công chúa. Ngô Khuê cảm thán, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đao Tỷ vác đao bản rộng, nhìn thấy đội ngũ đạo dần khuất xa, nói, người kia chắc chắn có chút bản lãnh, nếu không Tần gia đã không vì hắn mà làm ầm ĩ, chịu tiếng bàn tán và chế giễu của thiên hạ, lại còn gióng trống khua chim rời mộ phần cho mẫu thân hắn. Tần gia dù sao cũng là gia tộc có tước vị, sẽ không vô cớ phá vỡ quy củ. Sở Tiểu Tiểu hào hứng nói, Đao Tỷ tỷ, ta vừa nhìn thấy người ở rể kia cùng nương tử của hắn. Người ở rể trông thanh tú, nương tử của hắn cũng xinh đẹp, nhìn rất ôn nhu hiền lành, quả nhiên xứng danh thiên kiều thư. Tên tiểu tử kia chắc chắn tích được mấy đời phúc khí, nếu không sao có thể làm người ở rể mà lại được như vậy. Nhìn những người ở rể khác, đừng nói nữa, lên xe đi. Đao Tỷ liếc hai người một cái, bước về phía xe ngựa. Ngô Khuê và Sở Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, chợt nhận ra điều gì, không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh niên trầm mặc ít nói đứng phía sau. Chu Bá Ước trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nói, không sao, loại người ở rể như vậy hiếm như phượng hoàng lân giáp, trăm người chưa chắc có một, đa phần đều giống như ta, ta không cảm thấy khó chịu đâu. Ngô Khuê vỗ vai hắn an ủi, đúng vậy, loại người ở rể như thế chúng ta không cần hâm mộ, hâm mộ cũng vô ích, sống tốt cho chính mình là được. Mấy người cùng nhau lên xe ngựa, tiếp tục hành trình đến Hắc Mộc Lâm ngoài thành. Sở Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, Đao Tỷ Tỷ, vị Sở ca ca kia có phải đang ở cùng với vị Thiên Đao Tỷ Tỷ kia không? Tại sao bọn họ không đến cùng một chỗ? Đao Tỷ trầm mặc một lát rồi nói, có lẽ vậy. Sở Tiểu Tiểu mặt mũi đầy hâm mộ nói, vị Thiên Đao Tỷ Tỷ kia chắc hẳn là một quý tộc giàu có, nếu Sở ca ca đi cùng với nàng, biết đâu cũng sẽ trở thành người ở rể đấy. Chu Bá Ước từ lúc lên xe vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, vị Sở huynh đó không đơn giản, chắc chắn sẽ không tự hạ thấp mình như vậy. Ngô Khuê cũng nói, người ta là thiên tài, chỉ trong hai ngày đã đột phá hai cấp, làm sao có thể tự hạ mình đi làm người ở rể. Sở Tiểu Tiểu nói, nhưng cũng không chắc đâu, vị Thiên Đao Tỷ Tỷ kia không chỉ giàu có mà dáng người và nhan sắc cũng cực kỳ tuyệt vời. Mấy người trò chuyện rất nhanh ra khỏi thành, hướng về phía Hắc Mộc Lâm tìm tới. Trên một con đường khác, thiếu nữ mặc váy đen dẫn đầu 50 ngân giáp thiết kỵ vây quanh đoàn người của Tần gia, từ từ hướng về Tử Hà Sơn tiến lên, ra khỏi thành. Khi đến vùng hoang vu, tiếng nhạc tấu lên. Trong xe ngựa, Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng nói, tỷ phu, thật xin lỗi, hôm nay tỷ tỷ đáng lẽ nên đến. Lạc Thanh Chu đáp, không sao, nhị tiểu thư không phải đã đến rồi sao? Tần Vi mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, tỷ phu, Hạ Thiền chắc cũng đang đi theo phía sau, đúng không? Lạc Thanh Chu vén rèm xe, thò đầu ra nhìn về phía sau. Trên xe bò phía sau, Tiểu Điệp và Chu Nhi đang ngồi đó, thầm thì trò chuyện. Ở cuối đoàn người, một bóng người đơn độc mặc váy áo xanh nhạt, tay cầm kiếm, lặng lẽ đi bộ một mình. Thu Nhi, dừng xe lại một chút, chúng ta sẽ ngồi cùng trà và mẫu thân. Trong xe, đột nhiên vang lên giọng nói ôn nhu của Tần Nhị tiểu thư. Thu Nhi vén rèm xe lên, gọi một tiếng ra ngoài, xe ngựa dừng lại. Ngay sau đó, cả đoàn người cũng dừng theo. Lạc Thanh Chu bung rèm cửa sổ xuống, nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối đang đứng dậy, tỷ phu, bệ hạ thiên lên đầy đỉ. Tần Nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, vi mặc có vài lời muốn nói với cha và mẫu thân, chờ một lát dưới núi gặp nhau. Nói xong, nàng được Thu Nhi đỡ lấy bước xuống xe. Lạc Thanh Chu trong xe ngẩn người một chút, rồi cũng bước xuống theo, đi về phía sau, xuyên qua đám người, hắn đi đến trước mặt thiếu nữ cô độc kia, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, cưỡng ép dắt nàng lên xe. Đoàn người tiếp tục lên đường. Trên xe bò, Châu Nhi mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc nói: "Tiểu Điệp, công tử nhà ngươi vừa nắm tay Hạ Thiền, ta không nhìn lầm chứ?" Tiểu Điệp ngồi bên cạnh, đặc ý nói: "Không nhìn lầm đâu, công tử nhà ta vừa dắt chính là Hạ Thiền tỷ tỷ đó." Châu Nhi há hốc miệng, sừng sốt một lúc rồi mới nói: "Sao Hạ Thiền không rút kiếm lên? Thật là lạ." Tiểu Điệp cũng không biết trả lời thế nào. Châu Nhi lại hỏi: "Công tử nhà ngươi từ khi nào gan lớn thế?" Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẫn không tìm được câu trả lời. Châu Nhi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tay phải năm ngón tay linh hoạt lật qua lật lại một thanh phi đao. Tiểu Điệp mở to mắt nhìn phi đao bay lượn trong tay nàng, mặt đầy hâm mộ nói: "Châu Nhi tỷ tỷ, ai dạy ngươi phi đao vậy? Em cũng muốn học." Châu Nhi liếc nàng một cái, tức giận nói: "Ngươi học làm gì, cũng giống như ta, đào đàn ông phụ lòng sao? Ngươi bỏ được không?" Tiểu Điệp mặt mũi ngơ ngác: "Ai là đàn ông phụ lòng, ha ha." Gần đến buổi trưa, đoàn người cuối cùng cũng đến chân núi Tử Hà. Lạc Thanh Chu dẫn Hạ Thiền xuống xe ngựa, Tần Văn Chính cùng vợ cũng đỡ Tần Nhị tiểu thư xuống từ xe phía trước. Lạc Thanh Chu cùng Tiểu Điệp đi đầu, dẫn theo đoàn người leo lên núi. Tần Nhị tiểu thư thân thể yếu ớt, ban đầu định chuẩn bị cho nàng một chiếc kiệu, nhưng bị nàng từ chối. Nàng được Châu Nhi và Thu Nhi đỡ, từng bước leo lên núi. Khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người cuối cùng cũng lên đến giữa sườn núi. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bước đến trước phần mộ, nhặt tấm bảng gỗ từ đất bùn đặt lại trước mộ. Sau đó hắn đốt vàng mã, dâng hương. Tần Văn Chính cùng Tống Như Nguyệt cũng bước đến trước mộ, cúi đầu thắp một nén nhang. Lạc Thanh Chu cùng Tiểu Điệp quỳ gối trước mộ, đốt vàng mã, dâng hương, rồi cùng cúi đầu lạy. Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía khuê nữ đứng bên cạnh. Tần Vi mặc cơ mặt ửng đỏ, do dự một chút, rồi sau khi Tiểu Điệp đứng dậy, nàng bước đến quỳ gối bên cạnh chàng thiếu niên, dâng hương, đốt vàng mã. Sau đó nàng đỏ mặt cúi đầu lạy, trán chạm đất, khẽ nói: "Lâm Di, tỷ tỷ thân thể không được khỏe, không thể tự mình đến đây quỳ lạy ngài. Hôm nay Vi mặc thay thế nàng đến, mong Lâm Di đừng trách tội." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, đợi nàng lạy ba lần, khi nàng ngẩng đầu lên, hắn mới khẽ nói: "Vi mặc, cảm ơn ngươi." Tần Vi mặc nghe được cách xưng hô này, gương mặt càng đỏ hơn, cúi đầu đốt vàng mã, không dám đáp lời. Lễ tế bái kết thúc, mọi người bắt đầu rời mộ phần. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư lui ra phía sau. Những người hầu của Tần phủ cầm cuốc, xẻng bắt đầu đào đất, chẳng mấy chốc quan tài lộ ra. Tiểu Điệp khóc đỏ cả mắt. Khi quan tài hoàn toàn lộ ra, Lạc Thanh Chu tự mình bước lên trước, cùng những người hầu của Tần phủ nâng quan tài lên từ trong hố. Tế nhạc tấu lên, tiền vàng mã bay tán loạn, đường xuống núi không dễ đi. Hai hàng người nâng quan tài, cẩn thận từng bước một. Lạc Thanh Chu đi phía sau cùng, vừa giải giấy tiền vừa khẽ nói: "Mẫu thân, đi thôi, chúng ta sẽ đến một nơi tốt hơn, nơi đó ấm áp hơn." Tần Nhị tiểu thư ôm khối bảng gỗ dính đầy bùn đất, ghi dòng chữ: "Mộ phần của mẫu thân Thanh Chu." Cúi đầu đi theo sau quan tài, từng bước cẩn thận xuống núi. Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng yếu đuối của nàng, cùng mái tóc đen nhánh buông xuống trên bộ y phục trắng tinh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tiếng nhạc tấu dần dần xa xa, ngôi mộ vừa được đào lên giờ đã lại bị đất bùn lấp kín, gió lướt qua cho tàn bay khắp nơi trước mộ. Những cây hương cắm trên mặt đất đã cháy hết, chỉ còn lại càn cho ấm áp. Bên cạnh bụi cỏ đột nhiên khẽ động, một con tiểu mệt dã lông màu xám trắng lặng lẽ thò đầu ra, khi thả cái mũi nhìn về phía những quả cúng trước mộ, nhưng nó không dám lại gần. Trước mộ chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người mặc áo xanh nhạt, đứng yên lặng không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, khi đoàn người dưới núi đã đi xa, bóng người kia cũng biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Còn tiểu nguyệt dãi trốn trong bụi cỏ không nhịn được nữa, liền cẩn thận từng bước nhảy ra khỏi bụi cỏ, hướng về phía những quả cúng hấp dẫn trước mộ. Giang rắc giang rắc giang rắc, trước mơ mộ yên tĩnh, chẳng mấy chốc vang lên tiếng tiểu nguyệt dã thưởng thức quả cúng. Mộ tổ nhà họ Tần, nơi đây có núi, có nước, có thôn xóm, đúng là một nơi an nghỉ tốt đẹp. Bên cạnh phần mộ tổ tiên nhà Tần, đất đai đã được chọn kỹ, ngôi mộ mới cũng đã đào xong. Đoàn người tiến vào sau đó, quan tài được hạ xuống, đất đắp lên, cắm lỏng, dựng bì. Toàn bộ quá trình được hoàn thành nhanh chóng. Ngay sau đó, hương nến và tế phẩm được mang lên, mọi người lại một lần nữa làm lễ tế bái. Khi mọi việc xong xuôi, đã là giờ Thân. Dưới sự hộ tống của đội ngân giáp thiết kỵ, gia đình Tần trở về nội thành, thu hút không ít người hiếu kỳ và hộ tống. Xe ngựa dừng lại trước cửa Tần phủ. Lạc Thanh Chu xuống xe, hướng về phía thiếu nữ mặc váy đen ngồi trên lưng ngựa cùng 50 ngân giáp thiết kỵ, chắp tay nói: "Đa tạ Nguyệt Ảnh cô nương cùng các vị đã hộ tống Thanh Chu rời mộ phần cho mẫu thân." Thanh Chu nhất định khắc ghi trong lòng. Nguyệt Ảnh ngồi thẳng trên lưng ngựa, khẽ cúi đầu đáp lễ, thản nhiên nói: "Công tử không cần khách khí, chúng ta chỉ phụ mệnh làm việc, nay nhiệm vụ đã hoàn thành, xin cáo từ." Nói xong, nàng dẫn theo đội ngân giáp hộ vệ, tiến vó ngựa nặng nề mà trình tây dần khuất xa. Những người hầu nhà Tần cũng đem xe bò và các vật phẩm thuê mướn trả lại. Đi thôi, vào phủ thôi. Tần Văn Chính lên tiếng, thần sắc uy nghiêm bước lên bậc thang. Tống Như Nguyệt vội vàng đi theo sau, khẽ nói, lão gia, những ngân giáp hộ vệ kia đã đi rồi. Tần Văn Chính quay đầu nhìn nàng, ừ, vậy mới có thể bắt đầu rồi. Tống Như Nguyệt, hai vợ chồng lít nhìn nhau, không nói thêm gì, trực tiếp bước vào phủ. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư cũng bước lên bậc thang. Hai người nhìn nhau, dường như đều có điều muốn nói, nhưng không ai chịu mở lời trước. Châu Nhi đứng phía sau không nhịn được, lên tiếng, tiểu thư, tối hôm qua ngươi thức cả đêm, mau về nghỉ ngơi một chút đi. Tần Vi Mặc trầm mặc một lát, nhìn chàng thiếu niên bên cạnh nói, tỷ phu, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc váy trắng của nàng dính đầy bùn đất, khẽ nói, nhị tiểu thư, đợi một lát ta tắm rửa xong thay quần áo rồi sẽ đến tìm ngươi. Tần Vi Mặc dịu dàng đáp, ừm. Thu Nhi và Châu Nhi đỡ nàng bước vào trong phủ. Khi bóng lưng yếu ớt của nàng khuất sau góc đình viện, Lạc Thanh Chu mới thu hồi ánh mắt, quay sang cô thiếu nữ vẫn đứng dưới gốc cây lớn không xa, nói, Thiên Thiên, lại đây đi. Tiểu Điệp vội vàng bên cạnh nói, công tử, nô tỳ về trước chuẩn bị nước nóng cho ngươi. Nói xong, cô chạy vội vào trong phủ. Khi Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền cùng vào phủ không lâu, một đội hộ vệ vây quanh một chiếc xe ngựa từ cổng tiến vào, dừng lại trước cửa Tần phủ. Ngay sau đó, Nam Cung Ngọc Phong mặc áo mã bào màu vàng ống bước xuống xe. Chu quản gia thấy vậy, vội vàng sai người đi báo với lão gia phu nhân, rồi nhanh chóng xuống bậc thang nghênh đón. Lúc này, trời đã chạm vạng tối, mặt trời chiều dần khuất về phía tây. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, Tiểu Điệp đang bận rộn trong nhà bếp đun nước. Sau khi chào hỏi cô nha đầu, hắn bước vào trong nhà. Nghĩ một lúc, hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, mở ra một tờ giấy tuyên, mày mực nâng bút, bắt đầu sao chép. Từ Mã Bình Pháp, hôm nay trưởng công chúa đã cho hắn đủ thể diện, đội kỵ binh áo giáp bạc tự mình hộ tống hắn di chuyển phần mộ của mẫu thân khắp Mạc Thành, chỉ có lần này là như vậy. Đây cũng là vinh dự lớn cho mẫu thân hắn, vì thế việc trưởng công chúa giao phó hắn phải nhanh chóng hoàn thành. Sao chết được vài chương, Tiểu Điệp đã đun xong nước tắm. Sau khi đổ nước ngâm thuốc vào thùng tắm, hắn bắt đầu ngâm mình. Tắm xong, hắn thay bộ áo bào sạch sẽ rồi bước ra ngoài, hướng về Mai Hương Viên nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chiều tà đã gần khuất núi. Khi bước vào Mai Hương Viên, hắn đột nhiên phát hiện cửa sân đã đóng chặt, trên cửa cầm khóa lại. Hắn sửng sốt một chút, đang lúc nghi hoặc, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Bách Linh, cô gia, nhị tiểu thư đã đi rồi, ngươi không biết sao? Lạc Thanh Chu đột nhiên quay người nhìn nàng hỏi, đi đâu? Bách Linh nhìn hắn không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu lập tức hiểu ra, vội vàng hỏi, khi nào đi? Bách Linh đáp, vừa đi, có lẽ còn ở cửa chính, nếu cô gia đuổi theo, có lẽ còn ở cửa chính nếu cấu. Lạc Thanh Chu nghe xong không chút do dự, lập tức chạy ra ngoài. Bách Linh ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên gọi, cô gia, nếu đổi ý bây giờ còn kịp, cô gia có thể thu dọn đồ đạc cùng nhị tiểu thư đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng hỏi, ngươi có đi không? Bách Linh nghe vậy giật mình, lắc đầu. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, vội vàng chạy đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất, đứng nguyên tại chỗ run rẩy một hồi, rồi thở dài lẩm bẩm, cô gia, ngươi thật ngốc, thật tham lam. Lạc Thanh Chu chạy vội đến cửa chính, thấy một thiếu nữ yếu đuối mặc váy trắng tinh, khoác áo lông trồn tuyết trắng, đang được Thu Nhi và Châu Nhi đỡ chuẩn bị lên xe ngựa. Tống Như Nguyệt đứng trên bậc thang, nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái, vội vàng gọi, Vi Mặc. Tần Nhị tiểu thư quay đầu, lập tức đứng cứng tại chỗ. Màn cửa xe ngựa mở ra, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Nam Cung Mỹ Kiêu xuất hiện ở cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên trên bậc thang, thản nhiên nói, Vi Mặc, đi thôi, người ta đã không lưu luyến nơi này, ngươi cần gì phải tự mình đa tình, mau muốn đơn phương. Tần Vi Mặc quay người nhìn thiếu niên trên bậc thang, môi khẽ run rẩy, dường như muốn nói gì nhưng lại không thốt thành lời. Lạc Thanh Chu ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng, nhị tiểu thư, ngươi nên nói với ta một tiếng. Tần Vi Mặc khẽ cúi đầu, hừ. Tống Như Nguyệt đột nhiên hừ lạnh, nói với ngươi một tiếng thì có làm được gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi cùng nàng sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, nói, nhị tiểu thư, ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, có lẽ vài ngày nữa, có lẽ sang năm. Tần Vi Mặc ngậm đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, tỷ phu, không sao đâu, Vi Mặc sẽ ở bên kia chờ ngươi. New Chat dừng một chút, nàng lại khẽ nói, lần này Vi Mặc đi qua không chỉ là để chữa bệnh, còn có việc khác phải làm nên không thể không đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên nghĩ đến việc Tần gia bị tử tước, việc họ rút lui khỏi Mạc Thành và bảo tàng mà cả Mạc Thành đều thèm khát. Tần nhị tiểu thư sớm đã đến kinh đô, hẳn là có nhiệm vụ khác, việc chữa bệnh có lẽ chỉ là cái cớ che đậy. Nếu bệnh của nàng thực sự có thể chữa khỏi ở kinh đô, chắc chắn đã không kéo dài đến tận bây giờ. Ừm, hắn khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, Hắn liếc nhìn xe ngựa phía trước, không dám làm chậm trễ họ thêm, liền từ trong tay áo lấy ra hai chiếc bình sứ trắng nõn nhỏ, bước xuống bậc thang, đưa đến trước mặt nàng, giọng thấp nói: "Nhị tiểu thư, bên trong mỗi bình có hai giọt, khi nào ho ra máu thì dùng, mỗi lần một giọt, không được lạm dụng, nhớ kỹ, thứ này không được để người khác biết." Tần Vi Mặc đưa tay nhận lấy, ánh mắt dịu dàng như nước: "Cảm ơn tỷ phu." Lạc Thanh Chu lùi lại vài bước, hơi cúi đầu, chắp tay nói: "Nhị tiểu thư, mời lên xe đi." Xe ngựa của Nam Cung quận vương đang đợi phía trước, vị quận chúa kia cũng đang ngồi trên xe, ánh mắt lộng nhìn chằm chằm hắn. Hắn không thể vì bản thân mà làm chậm trễ thời gian của họ. Tần Vi Mặc quay người, được Thu Nhi và Châu Nhi đỡ lên xe, vừa định bước vào, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, nói: "Tỷ phu, hãy giữ Thu Nhi lại đây đi, để nàng cùng tiểu điệp hầu hạ tỷ phu, được không?" Thu Nhi lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, nàng thậm chí còn không mang theo quần áo. Lạc Thanh Chu vừa định từ chối, Tần nhị tiểu thư đã mềm mại cười nói: "Tỷ phu, Thu Nhi sẽ ở lại Mai Hương Viên nhỏ, tỷ phu cũng có thể dọn qua đó ở, có tiểu điệp và Thu Nhi hầu hạ, tin rằng tỷ phu sẽ không đi chỗ khác nữa đâu nhỉ." Lạc Thanh Chu sững sốt một chút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, lúc này mới kịp hiểu ra, chỗ khác kia chắc hẳn là chỉ Thanh Lâu hoặc những nơi có nữ tử khác, còn Thu Nhi e rằng không chỉ đơn thuần là tiểu nha đầu hầu hạ hắn, mà còn gánh vác thêm nhiệm vụ khác. "Thu Nhi, phải hầu hạ cô ra thật tốt nhé." Tần nhị tiểu thư khóe miệng hơi nhếch lên, lại dặn dò một tiếng, rồi bước lên xe ngựa, Châu Nhi đi theo. Thu Nhi định đỏ mặt, cúi đầu, đứng bên cạnh xe ngựa, không nói lời nào, dường như đã sớm biết và chấp nhận nhiệm vụ này. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng nữa. Xe ngựa từ từ lăn bánh, Tần nhị tiểu thư thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay về phía bậc thang nói: "Cha, mẫu thân, Vi Mặc đi trước đây, nhớ chăm sóc tỷ phu thật tốt nhé." Tống Như Nguyệt nhanh nhỏ đáp: "Yên tâm đi, mẫu thân sẽ coi trọng hắn." Lạc Thanh Chu, một nha hoàn chưa đủ, còn muốn cả nhà xuất động sao? Hắn cảm thấy câu nói cuối cùng của Tần nhị tiểu thư có lẽ nên đổi thành: "Nhớ giám sát tỷ phu thật tốt" mới đúng. Hắn đột nhiên nhận ra, hôm nay Tần nhị tiểu thư dường như trở nên nhỏ mọn hơn. Trước đây nàng không phải như vậy. Dù hắn có đi Thanh Lâu, nàng cũng chỉ giúp che giấu, nhiều nhất là ánh mắt sâu kín nhìn hắn vài câu. New Chat bây giờ, họ lại thẳng thường điều động cả nhà đến giám sát hắn. "Tỷ phu, hãy chăm sóc tốt cho tỷ tỷ, chăm sóc tốt cho Bích Linh và Hạ Thiền. Cha cùng mẫu thân, còn có nhị ca của bọn họ, đều giao phó cho tỷ phu." Tần nhị tiểu thư lưu luyến không rời, vẫy tay về hắn. Lạc Thanh Chu giơ tay lên, vẫy vẫy đáp lại nàng, rồi đột nhiên nói: "Nhị tiểu thư, nếu thân thể thực sự không chịu đựng được, nhất định phải viết thư về nhà nhé." Tần nhị tiểu thư hỏi: "Vậy tỷ phu sẽ lập tức lên kinh đô chứ?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nhất định." Xe ngựa tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi cổng. Khi đi ngang qua đường phố, một bên màn cửa xe được kéo lên, ánh mắt của Nam Cung Mỹ Kiêu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, hướng về phía đầu kia của con hẻm nhỏ. Tần nhị tiểu thư khẽ thì thầm: "Tỷ phu, hẹn gặp lại." Trong lòng nàng lại thầm nghĩ: "Tên định nhân kia cũng không thấy nữa." Cổng Tần phủ dần khuất xa. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào khoảng không trống vắng nơi cổng, đứng lại một lúc lâu, rồi mới quay người chuẩn bị trở về phủ. Tống Như Nguyệt do dự một chút, rồi lại mặt nói: "Nghe đây, Vi Mặc, đêm nay dọn đến Mai Hương Viên nhỏ đi, nơi đó rộng rãi, ở sẽ thoải mái hơn. Nàng lần này đi chắc sẽ không trở về nữa." Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, nhạc mẫu đại nhân." Tống Như Nguyệt nhìn hắn, khóe miệng hơi giật giật, dường như muốn cảnh cáo hắn vài lời, nhưng lại không dám mở miệng, đành quay đầu nhìn về phía lão gia của mình, khóe miệng nhanh chóng động đậy vài lần, môi bà khẽ nhắc: "Lão gia, Vi Mặc không ở đây, mau lên tiếng đi." Tần Văn Chính giả vờ như không thấy, hai tay chấp sau lưng, quay người bước vào phủ. Tống Như Nguyệt thấy hắn rời đi, trong lòng liền sinh ra sợ hãi, không dám ở lại một mình với tiểu tử này lâu hơn, vội vàng bước nhanh theo sau. Khi hai người trở về phủ, Lạc Thanh Chu từ từ bước lên các bậc thang. Thu Nhi mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt, trên mặt ánh lên hai đốm hồng nhạt, cúi đầu đi theo sau hắn. Nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ theo hầu cô ra, trái tim nàng đập loạn nhịp, phập phồng không ngừng. Tiểu thư đã dặn nàng từ nay về sau sẽ cùng tiểu điệp hầu hạ cô ra, mong cô ra yên tâm ở nhà đọc sách. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đến khu vườn nhỏ Mai Hương rồi dừng chân. Thu Nhi vội cầm chìa khóa bước lên mở cửa sân, khẽ nói: "Cô già, trong phòng đã dọn dẹp xong, cô già có muốn vào xem thử không?" Lạc Thanh Chu hơi do dự rồi bước vào. Trong sân viện, hoa đào đang nở rộ đẹp vô cùng, còn thiếu nữ xinh đẹp ngày nào từng đứng dưới gốc đào giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày Tết. Kể từ khi Tần nhị tiểu thư rời đi, Lạc Thanh Chu ở nhà chuyên tâm đọc sách và tu luyện dưới đáy hồ. Ban đêm, thần hồn của chàng xuất khiếu dưới ánh trăng tu luyện, được Đại Nguyệt tỷ tỷ và Tiểu Nguyệt muội muội kể chuyện xưa và truyền thụ pháp thuật. Ngoài ra, Tiết mục này vào buổi chiều, chàng còn vào cung 2 canh giờ để phục vụ trưởng công chúa, dùng sở trường của mình bổ sung những chỗ thiếu sót cho nàng. Thời gian trôi qua một cách phong phú và ý nghĩa. Đường hầm dưới đáy hồ đã được mở rộng hơn 100 mét, địa thế dốc đứng và tiếp tục hướng xuống sâu. Trên đường đi, hải cốt ngày càng nhiều, không chỉ của yêu thú mà còn cả con người. Đồng thời xuất hiện những vết dỉ loang lổ của binh khí và những bộ áo giáp mục nát. Rõ ràng dưới lòng đất đã từng xảy ra một trận đại chiến ác liệt. Điều này khiến Lạc Thanh Chu càng thêm nghi ngờ rằng kho báu trong truyền thuyết của Tần phủ có thể được chôn giấu sâu dưới lòng đất và có thể liên quan đến những yêu thú kia. Tuy nhiên, khi nào mới có thể khám phá hoàn toàn, chàng cũng không biết được. Và buổi chiều ngày giao thừa, Lạc Thanh Chu được Nguyệt Vũ đưa vào cung. Từ trưởng công chúa, chàng đã nghe được tin tức phán quyết từ kinh đô. Tội mưu phản không thành lập, căn cứ theo hình bộ kiểm tra và đối chiếu sự thật, ngoài mấy bức thư phản nghịch, Tống gia không có thêm bằng chứng phạm tội nào khác. Hơn nữa, nguồn gốc của những bức thư đó vẫn còn nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, Tống gia vì đã trực tiếp thừa nhận trước mặt mọi người rằng mấy bức thư phản loạn kia là do họ viết, nên cuối cùng bản án vẫn giữ nguyên. Cả nhà bị xử trảm, Trương gia và Vương gia vì có thành viên trong gia tộc trực tiếp tiếp xúc với tội phạm của Tống gia, nên hai vị gia chủ cùng những thành viên trọng yếu trong tộc đều bị xử trảm hoặc lưu đày. Còn về Thành Quốc phủ, Nam Cung Hỏa Nguyệt nói đến đây, liếc nhìn vị thiếu niên trước mặt rồi tiếp tục, vì người tham gia chỉ là một kẻ ngoại tộc nên không bị trừng phạt, chỉ phạt là diên niên 5 nòng lộc, thu hồi phong hiệu cáo mệnh phu nhân của vị vương thị kia. Đồng thời, trưởng tử của Thành Quốc phủ là Lạc Trường Thiên bị giảm một cấp. Lạc Thanh Chu nghe xong im lặng không nói. Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng bình trà lên, châm một chén trà cho hắn, rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị. Tiên sinh, thánh thượng mới kế vị được 3 năm, lấy nhân trị thiên hạ, sẽ không vì chỉ mấy bức thư phản loạn mà diệt trừ toàn bộ các đại gia tộc ở Mạc Thanh. Huống hồ, những gia tộc này còn dâng lên lượng lớn bảo vật để hối lộ quý tộc Kinh Đô cùng những sùng thần kia. Đương nhiên, quan trọng hơn là vị trưởng tử của Thành Quốc phủ kia có mối quan hệ không tầm thường với thánh thượng. Vụ án này, thánh thượng đích thân tham gia thẩm tra. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chắp tay nói, đa tạ điện hạ đã cáo chi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhấc chén trà trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi nhìn hắn nói, tiên sinh, dù bọn họ thật sự mưu phản, chỉ cần thánh thượng buông một lời, liền có thể thay đổi sinh tử của họ. Đây chính là quyền lực. Quyền lực có thể quyết định sinh tử của người khác, có thể quyết định sự tồn vong của một gia tộc, thậm chí có thể đổi trắng thay đen, xoay chuyển càn khôn. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy chắp tay nói, điện hạ, thời gian không còn sớm, tại hạ cần phải trở về. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ khép hở đôi mắt, từ từ đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, tiên sinh, qua năm nay bản cung sẽ rời khỏi nơi này, lần từ biệt này chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Bản cung biết cái thành nhỏ Mạc Thành này không thể giữ chân được tiên sinh, với tài hoa của tiên sinh, sang năm thi hương ắt sẽ đỗ cao, đến lúc đó có lẽ chính là thời điểm tiên sinh bắt đầu tỏa sáng. Tuy nhiên, luôn có những người và những việc không như ý muốn, tiên sinh dù sau này có gặp khó khăn gì đều có thể tìm đến bản cung. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, cho dù tiên sinh phạm phải tội đáng chết, bản cung cũng sẽ đảm bảo tiên sinh bình an vô sự. Lạc Thanh Chu cúi người khẽ nói, đa tạ điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi lên tiếng, Nguyệt Vũ, đưa tiên sinh về phủ. Vâng, điện hạ. Từ ngoài cửa vang lên giọng nói cung kính của Nguyệt Vũ. Lạc Thanh Chu cáo từ rồi rời đi. Vừa bước đến cửa, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, tiên sinh, Tần nhị tiểu thư đã rời đi, tiên sinh có cảm thấy cô đơn không? Hòa cốt vẫn luôn chờ đợi tiên sinh đấy. Lạc Thanh Chu đáp, đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng tại hạ trong nhà đã có nương tử và nha hoàn nên cũng không cảm thấy cô đơn. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi cửa. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi trước bàn một lúc rồi đứng dậy, kéo tà váy màu hỏa hồng, đi đến trước cửa sổ nhìn về phía xa xa nơi Uyên Ương lâu. Lạc Thanh Chu rời khỏi cung điện lên xe ngựa, vừa ngồi xuống, một làn gió thơm thoảng qua. Nguyệt Vũ bước đến ngồi đối diện với chàng rồi hỏi, Lạc công tử, ta có thể ngồi đây nói chuyện với ngươi được không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn cái dáng ngồi vững chãi của nàng, không đáp lại. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Nguyệt Vũ trầm ngâm một lát, giọng có chút thương cảm, Lạc công tử, ngày mai chúng ta sẽ rời đi, điện hạ đã nói với ngươi chưa? Lạc Thanh Chu quay đầu vén màn cửa xe lên nhìn ra ngoài, phía sau xe ngựa chẳng có ai theo dõi, có lẽ vì biết chàng đến chỗ trưởng công chúa cũng không gặp nguy hiểm. Hạ Thiền đã lâu không còn bám theo nữa, cô nương ấy dạo này bận rộn lắm, ngoài việc luyện một bộ kiếm pháp nhanh hơn, nàng còn dường như đang ngồi tu luyện nội công tâm pháp. Không biết công pháp của nàng từ đâu mà có, Lạc Thanh Chu từng hỏi một lần nhưng nàng không trả lời. Còn về Bách Linh, chàng đã lâu không đến gần cô nương ấy, kể từ khi Tần nhị tiểu thư rời đi, cô ấy trở nên rất cảnh giác với chàng, chưa từng để chàng tiếp cận. Mỗi lần thấy chàng, cô ấy liền bỏ chạy, và những ám chỉ của chàng cũng bị cô ấy thờ ơ. Lạc Thanh Chu cảm thấy buồn bực, dạo này luyện tạ, tinh lực dồi dào, hỏa khí tràn đầy, ngoài việc mỗi ngày dưới đáy hồ đục đá thông đường, chàng thực sự không biết giải tỏa vào đâu. Tối hôm qua, hắn không nhịn được đến Linh Thiền Nguyệt Cung, ra hiệu cho cô nghe đầu kia một câu: "Đại tiểu thư tháng này có thể cho ta một lần cùng phòng được không?" Cô nha đầu kia thẳng thừng đáp: "Không có, từ nay về sau cũng sẽ không có nữa. Cô ra lần trước không phải đã nói rằng sau khi thi hương cao trung xong, người sẽ bỏ rơi tiểu thư nhà ta sao? Hừ, còn mặt mũi nào đòi cùng phòng với tiểu thư nhà ta? Mời đi." Lạc Thanh Chu không nhịn được nói: "Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi trước đó nói cần nghỉ ngơi, không muốn gặp ta." Cô nhà đầu kia lập tức đáp: "Tiểu thư nhà ta có quyền nói vậy, còn cô ra thì không có tư cách đó. Dù sao từ nay về sau cô ra đừng mơ tưởng chuyện cùng phòng với tiểu thư nhà ta nữa. Hãy đi tìm hai cô nhà đầu động phòng của nhà ngươi đi." Lạc Thanh Chu tức giận bỏ về. Từ khi hắn dọn vào Mai Hương Viên nhỏ, Tiểu Điệp đã ngủ chung với Thu Nhi. Hai cô nhà đầu này rất thân thiết, có vô số chuyện để nói với nhau. Mỗi lần hắn thần hồn xuất khiếu đi qua nhìn trộm, đều thấy hai cô nhà đầu cười trần ngủ cùng nhau, hắn đâu dám có ý xấu quấy rầy. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, Nguyệt Vũ bỗng mở miệng: "Công tử, ngươi thật sự không muốn hòa cốt sao? Hòa cốt xinh đẹp và dịu dàng như vậy, lại một lòng hướng về công tử, ngày nào cũng đọc thi từ và cố sự của công tử, ngày nào cũng nhớ đến công tử." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng về phía nàng, nói: "Ta là người ở rể, không có tư cách chủ động đòi thiếp hay nha hoàn. Nếu Nguyệt Vũ cô nương thấy nàng đáng thương, thì hãy tự mình nhận lấy nàng đi." Nguyệt Vũ sửng sốt một chút, đưa tay lên sờ nhẹ vào miệng mình. Xe ngựa dừng lại trước cổng Tần phủ. Lạc Thanh Chu vừa bước xuống xe liền nhận thấy hai bên cổng lớn đã dán đôi cầu đối đỏ tươi, trên cửa cũng treo những tấm lĩnh mới. Chu quản gia đang ôm một bó pháo lớn bày biện sẵn sàng dưới gốc cây trước cổng. Thấy hắn trở về, Chu quản gia vội vàng nói: "Cô gia, lão gia và phu nhân đang đợi cô gia để cùng đoàn tụ đêm giao thừa, xin mời cô gia vào ngay, nô tài sắp đốt pháo đây." Ba mấy tết mọi thứ đều diễn ra vội vã, chẳng kịp chuẩn bị chu đáo. Nguyệt Vũ trên xe ngựa vén rèm lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cảnh tượng nhộn nhịp vui tươi trước mắt. Nét mặt nàng thoáng chút hoảng hốt, đột nhiên quay sang nói với chàng thiếu niên đang bước lên bậc thềm: "Lạc công tử, Nguyệt Vũ có thể ở lại dùng bữa tối rồi, mới đi được không?" Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng một cái, thẳng thắn đáp: "Thật có lỗi, ta không chuẩn bị phần cơm cho ngươi." "Nguyệt Vũ." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, nhanh chóng bước vào trong phủ, tấm rèm cửa buông xuống, xe ngựa từ từ rời đi. Chu quản gia liếc nhìn, rồi châm lửa đốt pháo, lốp bốp, tiếng pháo nổ vang lên rộn rã, báo hiệu bữa cơm đoàn viên đã bắt đầu. Lạc Thanh Chu rửa tay xong, liền thẳng đến sảnh ăn. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đã ngồi sẵn ở đó, Tần đại tiểu thư cũng ngồi bên cạnh, Bách Linh và Hạ Thiền đứng hầu phía sau. Bách Linh cầm bó hoa trên tay, còn Hạ Thiền thì cầm thanh kiếm. Một người áo hồng, một người áo lục, cả hai đều xinh đẹp rực rỡ. Lạc Thanh Chu bước vào, cung kính cúi đầu hành lễ: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, đại tiểu thư." Tần Văn Chính ôn hòa nói: "Thanh Chu, lại đây, ngồi bên cạnh Kim gia." Lạc Thanh Chu bước tới, liếc nhìn bóng hình thanh lãnh tựa tuyết trắng kia một chút, kéo ghế ra xa một chút, rồi cúi đầu ngồi xuống. Tần Văn Chính cầm ấm rượu lên, rót một chén, đặt trước mặt chàng, mỉm cười nói: "Thanh Chu, đây là rượu trái cây, không say đâu, uống vài chén cùng nhạc phụ đi." Tống Như Nguyệt khẽ mấp máy môi, không nói gì. Lạc Thanh Chu cầm chén rượu lên, đặt trước mặt mình, đáp: "Vâng, nhạc phụ đại nhân." Tần Văn Chính liếc nhìn con gái mình, hỏi: "Kim gia, ngươi có uống không?" Tần đại tiểu thư khẽ lắc đầu. Tần Văn Chính lại rót cho mình một chén, cầm lên nói: "Thanh Chu, nào, hai chúng ta cùng uống một chén, chúc ngươi sang năm thi hương độ cao." "Đa tạ nhạc phụ đại nhân." Lạc Thanh Chu cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bách Linh đứng phía sau nhìn chàng, nghe thấy hai chữ thi hương, lập tức khóe miệng nhếch lên, tay vô thức xé nát những cành hoa vô tội. Sau khi uống rượu, cả nhà bốn người im lặng dùng bữa. Khi bữa cơm kết thúc, Lạc Thanh Chu đứng dậy, định cùng Tần đại tiểu thư rời đi, thì Tống Như Nguyệt đứng lên, từ trong ngực lấy ra một phong thư, mặt lạnh như băng nói: "Vi mặc từ kinh đô gửi về, viết riêng cho ngươi." Rồi nàng thêm một câu: "Chỉ viết cho mình ngươi thôi." Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, nhận lấy thư, ánh mắt dừng lại khi thấy phong thư đã có dấu hiệu bị mở. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nói: "Tống Như Nguyệt lạnh lùng nói thêm: "Ta không hề xem trộm, là Mai Nhi vô ý mở ra thôi." Tống Như Nguyệt hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt đầy ủy khuất. Mai Nhi đứng hầu phía sau nàng, cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu không dám nói nhiều, cầm lấy thư tín, cùng Tần đại tiểu thư lui xuống. Màn đêm buông xuống, ngoài đường phố, tiếng pháo nổ liên hồi vang lên, cùng với tiếng cười đùa ồn ào của trẻ nhỏ. Hai bên bờ sông, từng bông pháo hoa lần lượt bay lên không trung, nở rộ trong đêm tối với những sắc màu rực rỡ, chiếu sáng cả thành Mạc Thành. Đêm trừ tịch náo nhiệt, bên ngoài rực rỡ lung linh, nhưng trong tần phủ vẫn lạnh lẽo và vắng vẻ như thường. Tần nhị tiểu thư đã đi, Tần đại công tử không có ở nhà. Tần nhị công tử thì đang bế quan tu luyện, nha hoàn và người hầu cũng đã được cho về quá nửa đêm đoàn viên, nhưng chẳng có sự đoàn viên, chỉ còn lại một người rể cùng một vị đại tiểu thư tuy không cầm điếp nhưng lại lặng thinh hơn cả người cầm điếp, đi dạo một vòng trong phủ. Lúc này đôi vợ chồng không giống vợ chồng ấy đang đi trên hành lang một trước một sau, chẳng ai nói lời nào. Đến khu vườn nhỏ mai hương, Lạc Thanh Chu mới dừng chân lên tiếng: "Đại tiểu thư, vậy đã vào trước đây." Bách Linh lập tức quay đầu lại nói: "Cô già, ngươi nhất định phải tự mình về trước, mà không phải đưa tiểu thư nhà ta về tiểu viện trước sao?" Hạ Thiền cũng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. "Được thôi." Lạc Thanh Chu đành phải kiên nhẫn tiếp tục đi về phía trước. Thật lòng mà nói, đi cùng Tần đại tiểu thư khiến hắn cảm thấy thật khó xử, chẳng biết nói gì. Bách Linh bĩu môi: "Hừ." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào miệng nàng. Bách Linh biến sắc, miệng nhỏ mân mê rồi đột nhiên nhấp nháy, vội vàng dùng tay che lại, chạy đến trước mặt Hạ Thiền tố cáo: "Thiền Thiền, cô gia lại định làm miệng nhỏ của ta lạnh run đây, ngươi mau trừng phạt hắn đi." Hạ Thiền quay đầu liếc nhìn Lạc Thanh Chu giả vờ không thấy, ánh mắt đảo về nơi khác. Rất nhanh mọi người tiến vào Linh Thiền Nguyệt Cung. Tần đại tiểu thư vẫn im lặng đi thẳng vào đình viện, Hạ Thiền cũng đi theo sau. Bách Linh dừng chân ở cửa, quay đầu hỏi: "Cô gia, người có vào không?" Lạc Thanh Chu dừng lại bên ngoài, lắc đầu, giơ bức thư trong tay lên: "Ta còn phải về xem thư này." Nói xong chàng quay người định rời đi. Bách Linh vội gọi: "Cô gia." Lạc Thanh Chu quay lại hỏi: "Có việc gì?" Bách Linh liếc nhìn bức thư trong tay chàng, trên mặt lập tức hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, cười tươi như hoa nở: "Cô gia, vào xem Thiền Thiền luyện kiếm điền kiếm đạo đẹp lắm." Lạc Thanh Chu đáp: "Lần sau đi, ta về xem thư trước đã." Bách Linh vội nói thêm: "Cô gia, cái này đêm nay ngươi thử hỏi tiểu thư nhà ta xem, hỏi nàng có muốn cùng phòng không." Lạc Thanh Chu quay người lại nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi chết chứ?" Bách Linh đỏ mặt nhăn nhó nói: "Không chắc." Rồi lại vội vàng thêm: "Nhưng cô gia cứ hỏi thử đi, biết đâu tiểu thư sẽ đồng ý thì sao?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được, vậy ta sẽ hỏi thử. Đối với Bách Linh, phong thư này ngươi hãy cầm dùng ta trước, đợi lát nữa ta ra ngoài ngươi lại đưa cho ta." Bách Linh lập tức gương mặt vui vẻ đưa tay ra nói: "Angel." Lạc Thanh Chu khi đang tiến gần đến nàng, đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo nàng vào lòng mình, rồi lập tức hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. "Ngô." Bách Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vừa khóc vừa dùng tay đánh vào ngực hắn, dãy rủa một cách bất lực. Một lát sau, Lạc Thanh Chu buông nàng ra, thân thể cứng đờ, nói: "Ngươi làm gì vậy?" Bách Linh đỏ mặt, vừa khóc vừa nói: "Cô già, ngươi xấu quá, ngươi lại đối xử lạnh lùng với người ta." Ô, Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy xấu hổ, liếc nhìn phía sau nàng một chút, hạ giọng nói: "Rút tay ra đi, Hạ Thiền đang tới." Bách Linh biến sắc, lập tức rút tay ra từ trong áo của hắn. "Cái kia, ta đi trước đây." Lạc Thanh Chu vẫy tay, nhanh chóng bước đi. Đi được một đoạn, hắn dùng tay xoa ngực, miệng lẩm bẩm: "Tê, quả nhiên là cô nha đầu kia, lần trước làm ta sưng lên, vừa rồi lại kéo bóp, thuần thục quá. Không biết nhị tiểu thư viết gì trong thư." Hắn nhanh chóng trở về Mai Hương Viên nhỏ, dưới sự phục vụ của Thu Nhi, cởi giày, bước vào thư phòng vốn thuộc về Tần nhị tiểu thư. Không chần chừ, hắn ngồi lên chiếc giường mỹ nhân, lấy thư ra, dưới ánh đèn từ từ mở ra, những nét chữ xinh đẹp quen thuộc hiện lên trước mắt. "Tỷ phu, vì mặc nhớ mẫu thân, nhớ cha, cũng nhớ tỷ tỷ, nhớ hết thảy mọi người trong tần phủ. Tỷ phu, ngươi vẫn khỏe chứ? Việc đọc sách của ngươi thế nào rồi?" "Lúc trước Vi Mặc đã hứa sau khi qua năm sẽ giúp tỷ phu ra đề mục, cùng tỷ phu chăm chỉ đọc sách, nhưng Vi Mặc đã thất hứa, thật có lỗi vì điều này." "Tỷ phu, mẫu thân, các ngươi đừng lo lắng cho Vi Mặc, ở đây rất tốt, phủ đệ của Mỹ Kiêu tỷ rất lớn, lớn hơn cả ba tần phủ của chúng ta cộng lại. Mỗi ngày ngoài việc đọc sách, Vi Mặc còn nghe Mỹ Kiêu tỷ và các nha hoàn trong phủ kể chuyện kinh đô." "Tỷ phu, hôm qua khi Vi Mặc cùng Mỹ Kiêu tỷ ra ngoài đã gặp một người bạn, tỷ phu đoán xem là ai?" "Tô Thanh Uyển đấy, tỷ phu còn nhớ chứ, cô gái nửa đêm đến trước cửa sổ nhà ngươi bắt ngươi làm thơ ấy, nhà của cô ấy ngay tại kinh đô, chúng ta đã trò chuyện rất lâu." "Tỷ phu, bài thơ Vịnh Mai của ngươi đã truyền khắp văn đàn kinh đô, mọi người đang tìm ngươi đấy, nghe nói rất nhiều thư viện đều muốn mời tỷ phu đến." "Tỷ phu thật lợi hại, ngươi còn chưa đến kinh đô mà các văn nhân tài tử nơi đây đã ai cũng biết tiếng, mẫu thân cũng rất tự hào về ngươi." "A, tỷ phu, ngươi có biết bài Thủy Điều Ca Đổ mà ngươi sáng tác ở Mạc Thành nổi tiếng thế nào ở kinh đô không? Nghe nói tất cả các thanh lâu và nghệ nữ ở kinh đô đều đang hát bài này, mọi người đều nói rằng chỉ có tiên nhân trên trời mới có thể viết ra được những lời thơ thần tiên như vậy, phàm nhân không thể nào làm được." "Tỷ phu, ngươi thật sự là tiên nhân sao?" Thành thật mà nói, Vi Mặc muốn nói với mẫu thân rằng Vi Mặc yêu tỷ phu, Vi Mặc muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Vi Mặc muốn đem những tác phẩm tỷ phu giảng như Tây Sương Ký và Hồng Lâu Mộng xuất bản, sau đó hợp tác với các tiệm sách để bán, hoặc chính Vi Mặc cũng có thể mở một tiệm sách. Tỷ phu à, nhất định sẽ có rất nhiều người thích đọc. Chúng ta sau này muốn sinh sống ở Kinh Đô, rất cần tiền, không thể mãi dựa vào Mỹ Kiêu Tỷ. Vi Mặc nghĩ, trước khi tỷ phu đến, ta nên mua một gian sân nhỏ ở Kinh Đô, sau đó cùng tỷ, tỷ mẫu thân các ngươi sống chung. Đương nhiên, Vi Mặc muốn xuất bản sách chủ yếu là để giúp tỷ phu gây dựng thanh danh trước ở Kinh Đô. Tỷ phu à, thanh danh ở nơi này rất quan trọng. Tỷ phu yên tâm, Vi Mặc sẽ không dùng tên thật của tỷ phu, mà sẽ viết bút danh là Đạt Bút, được không? Kỳ thật, viết Nguyệt Mặc cũng được, vì Vi Mặc yêu mẫu thân. Nhưng dù sao đây cũng là tác phẩm của tỷ phu, nên vẫn là dùng Đạt Bút. Vậy, tỷ phu à, sau khi Vi Mặc đi, mẫu thân có còn làm khó ngươi không? Chắc là không đâu, dù sao mẫu thân cũng là người hiền lành, tính tình tốt, và trong lòng luôn lo lắng cho tỷ phu. Tỷ tỷ dạo này thế nào? Có nói chuyện với tỷ phu không? Bách Linh và Hạ Thiền đâu? Quan hệ giữa Hạ Thiền và tỷ phu có tốt hơn không? Tỷ phu à, Hạ Thiền thật đáng thương, cũng thật đáng yêu, tỷ phu nhất định phải đối xử tốt với nàng nhé. Còn Thu Nhi, nàng phục vụ tỷ phu có hài lòng không? Tỷ phu không cần phải ngại ngùng, Vi Mặc đã sớm nói với Thu Nhi rằng sau này để nàng làm nha đầu động phòng của tỷ phu. Vì vậy, nếu tỷ phu muốn cho nàng thị tẩm, cứ thẳng thắn nói với nàng là do trưởng công chúa chỉ định, chẳng lẽ lại có ai dám làm khó tỷ phu sao? Chắc chắn là không, tỷ phu tài hoa lỗi lạc như vậy, ai dám khiến tỷ phu khó xử? Ngoại trừ mẫu thân không sợ tỷ phu, còn ai dám không kiêng nể tỷ phu? Tỷ phu hãy đối xử tốt với mẫu thân một chút, phải yêu mẫu thân như cách Vi Mặc yêu mẫu thân, nghe rõ chưa? Tỷ phu, thời gian trôi qua thật nhanh, đợi khi tỷ phu thi hương, Vi Mặc sẽ cho tỷ phu một bất ngờ. À đúng rồi, Mỹ Kiêu Tỷ hai ngày trước đã đánh nhau với người bên ngoài, đối mặt với năm người, Mỹ Kiêu Tỷ dùng vôi phấn làm bọng mắt và mặt của họ. Quận vương điện hạ rất tức giận, chất vấn tại sao nàng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vôi vung. Những người khác trong phủ đều đang chê cười Mỹ Kiêu Tỷ, gọi nàng là vôi nữ hiệp. Tỷ phu, Mỹ Kiêu Tỷ học từ ai vậy? Vi Mặc nghĩ chắc là từ mẫu thân. Tỷ phu, trong lòng Vi Mặc còn rất nhiều điều muốn nói với tỷ phu, nhưng trong lúc này lại không biết nên nói gì. Lần sau Vi Mặc sẽ lại viết thư cho tỷ phu. Tỷ phu hãy yêu thương mẫu thân nhé. Vi Mặc, Lạc Thanh Chu đọc xong phong thư run lên một hồi, rồi lại đọc thêm một lần nữa. Có vẻ như Tần Nhị tiểu thư ở Kinh Đô sống rất tốt, chắc cũng không còn ho khan nữa. Tần Nhị tiểu thư quả thật là người biết lo xa, biết rằng vị mẫu thân đáng yêu của nàng chắc chắn sẽ lén xem thư này. Nên, công tử, người có muốn tắm rửa không? Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tiểu Điệp. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài một chút, rồi nói, được rồi. Tiểu Điệp và Thu Nhi nhanh chóng khiêng thùng tắm vào, đặt sau tấm bình phong. Sau khi đổ nước nóng vào thùng, Lạc Thanh Chu nhỏ thêm một giọt dược thủy luyện tạng vào, rồi hắn cởi bỏ quần áo, bước vào thùng, ngâm mình trong nước. Dù đã ở vườn mai hương khá lâu, dù Tần Nhị tiểu thư đã nói rằng Thu Nhi sẽ là nha đầu hầu hạ hắn trong động phòng, nhưng mỗi khi tắm, hắn vẫn không cho Thu Nhi vào. Chuyện tu luyện của hắn, hắn không muốn để bất kỳ ai biết. Tiểu Điệp cầm khăn mặt đến, đứng phía sau giúp hắn đấm lưng, rồi khẽ ngẩng đầu liếc nhìn vào trong thùng. Đáng tiếc, nước trong thùng đã chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, màu đỏ ấy đang dần nhạt đi. Chẳng mấy chốc, Lạc Thanh Chu đã hấp thụ hết dược thủy trong nước, ngũ tạng lục phủ và các huyệt đạo của hắn đều như có một luồng nhiệt khí kỳ lạ đang lưu chuyển. Công tử, qua Tết rồi. Tiểu Điệp vừa đấm lưng cho hắn, vừa khẽ nhắc nhở. Lạc Thanh Chu đáp, ừ. Tiểu Điệp khẽ mím môi. Công tử, chính người nói rằng sau khi qua Tết, ngươi sẽ. Lạc Thanh Chu mở mắt, nói, chẳng phải vẫn đang ăn Tết sao? Hôm nay mới là đêm giao thừa, chưa qua năm mới mà. Tiểu nha đầu nghe vậy, lập tức vui vẻ trở lại, mặt đỏ ửng nói, công tử, vậy ngươi sẽ không đổi ý chứ? Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp, bản công tử đâu phải kẻ hứa suông. Tiểu nha đầu bĩu môi nói, giống lắm, công tử đã lừa người ta nhiều lần rồi. Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng. Sau khi tắm rửa xong và đem thùng tắm ra ngoài, chàng trở về thư phòng, vừa ngồi xuống đột nhiên cảm thấy trong bụng dâng lên một luồng nhiệt khí, toàn thân nhanh chóng trở nên khô nóng. Khi luyện tạng, ngũ tạng lục phủ đều vận chuyển nhanh chóng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, hỏa khí tràn đầy, có lúc toàn thân như bị lửa thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Lúc này cần phải tìm cách giải tỏa hỏa khí. Chẳng lẽ đó là hiệu quả của giọt luyện tạng dược thủy vừa dùng? Lạc Thanh Chu lập tức trở về giường, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu hô hấp thổ nạp, vận chuyển nội công tâm pháp để dập tắt nội hỏa. Thời gian trôi qua một nén nhang, nhưng chàng không những không bình tĩnh lại mà ngược lại càng thêm dao động, bất an. Không đúng, chẳng lẽ nguyên nhân là do mấy chén rượu trái cây kia? Trong bữa cơm đoàn viên tối nay, dưới sự nhiệt tình mời mọc của vị nhạc phụ đại nhân, chàng đã uống ít nhất 5 chén rượu. Rượu đó khi uống vào ngọt ngào, không cảm thấy có tử khí gì, lúc đó tưởng như là nước trái cây, nhưng giờ nghĩ lại dường như có chút không ổn. Nếu thực sự không có chút tử khí hay hiệu quả gì khác, chỉ là nước trái cây ngọt ngào, thì vị nhạc phụ đại nhân kia chắc chắn sẽ không uống một cách hưởng thụ như vậy. Không được, chàng cảm thấy càng lúc càng khô nóng và vô cùng khó chịu, căn bản không thể nào tĩnh tâm vận chuyển nội công tâm pháp. Đúng lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị ai đó đẩy mở, ngay lập tức Thu Nhi thò đầu vào, trên mặt đỏ ửng, ngại ngùng hỏi, cô già, đêm nay ngài có cần nô tỳ hầu hạ không? Không biết có phải do Tần nhị tiểu thư dặn dò hay không, mà cô nha đầu này đêm nào cũng đến hỏi một câu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Lạc Thanh Chu tuy có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến Tiểu Điệp đang ở đây, hơn nữa Tiểu Điệp đã đặt chỗ từ lâu, nên mỗi lần đều nghiêm túc từ chối. Nhưng đêm nay, Thu Nhi hỏi xong, thấy hắn không trả lời, tưởng rằng sẽ lại bị từ chối như mọi khi, liền định lùi về và đóng cửa. Đúng lúc đó, từ trên giường vang lên một giọng nói nhàn nhạt, muốn vào đi. Thu Nhi ngẩn người, giọng nói kia lại tiếp tục, đợi thêm một lát, chờ Tiểu Điệp ngủ đã. Bóng đêm càng lúc càng đậm, trong cơ thể Lạc Thanh Chu cảm giác khô nóng càng thêm khó chịu. Lúc này hắn không thể để thần hồn xuất khiếu được, nếu thần hồn không tại, nhục thân không có chỗ dựa, những luồng khí khô nóng trong cơ thể không thể vận chuyển, chỉ sợ sẽ càng thêm thảm hại. Hắn đứng dậy thổi tắt ngọn đèn, đóng chặt cửa sổ, chỉ còn ngọn nến đỏ cháy sáng trên bàn trước cửa sổ, chiếu ra một vùng ánh sáng mờ nhạt khắp căn phòng. Nóng quá, hắn cởi bỏ quần áo, kéo rèm trướng xuống, ngồi khoanh chân trên giường, lần nữa vận chuyển nội lực, tĩnh tâm ngưng thần, cố gắng khống chế luồng khí khô nóng trong người, chuẩn bị đưa nó lưu chuyển qua các huyệt đạo quanh thân, rồi từ lỗ chân lông từ từ bài tiết ra ngoài. Nếu chỉ là do luyện tạng gây ra nóng trong, phương pháp này vẫn rất hữu dụng, nhưng rõ ràng đêm nay sự khô nóng trong cơ thể hắn không chỉ đến từ dược thủy luyện tạng, mà rất có thể là do mấy chén rượu trái cây kỳ lạ kia, trong đó có lẽ đã được thêm vào những dược liệu gì đó. Có lẽ vị nhạc phụ đại nhân kia thấy hắn thân thể yếu đuối nên muốn cho hắn bồi bổ thêm. Bình thường thì cũng không sao, nhưng hiện tại hắn đang trong quá trình luyện tạng, vốn đã nóng trong nghiêm trọng, đêm nay lại ngâm bình trong bồn tắm hấp thụ dược thủy luyện tạng, năng lượng đang nhanh chóng phóng thích. Kết quả là giờ lại uống thêm đại bổ chi dược, khiến tất cả năng lượng trong người hòa lẫn vào nhau, bùng phát cùng lúc, làm sao để chịu đựng được đây? Kẹt kẹt, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi chuyện liền dừng lại ở đây. Một đôi chân nhỏ mang vớ lưới tiết trắng bước nhẹ nhàng trên tấm thảm nhung mềm mại, chiếc váy lấp ló như ẩn như hiện, tiến về phía buồng trong. Lạc Thanh Chu không còn do dự, thủ công chờ đợi, đã trở thành người của thế giới này, vậy thì không cần phải giữ những quy củ cũ kỹ trước đây, nhập gia tùy tục, gặp sao yên vậy, thích ứng với hoàn cảnh mới là điều đúng đắn. Hơn nữa, trong phủ, nếu một nhà hoàn không trở thành thị nữ động phòng, thì chỉ có hai lựa chọn, một là bị đuổi khỏi phủ, hai là sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Đầu năm nay, có được bữa cơm no đủ đã là may mắn, ngoài đường mỗi ngày đều có người chết đói, trong phủ có cơm áo đầy đủ, ai muốn ra ngoài chịu đói khổ và bị khinh rẻ. Vì vậy, nhiều nha hoàn dùng đủ mưu mẹo tranh giành để trở thành thị nữ động phòng của nhà giàu hoặc làm thiếp thất, đó là nguyện vọng của họ. Vì thế, Lạc Thanh Chu cảm thấy mình không cần phải áy náy lương tâm, càng không cần bị ràng buộc bởi đạo đức kiếp trước, bởi ở đây điều này là đương nhiên và cũng là nguyện vọng của cả hai bên. Rèm châu khẽ động, một làn gió thơm thoảng qua, một bóng hình yểu điệu ôm một tấm vải tràng tiến đến trước giường, vừa đặt xuống, Lạc Thanh Chu liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng lên giường. A, một tiếng kêu duyên dáng vang lên, thân thể mềm mại ngã vào lòng chàng, mềm mại, nhỏ nhắn, xinh xắn, mùi thơm nào ngạt, khuôn mặt nhỏ nóng hổi, lông mi rung động, đáng yêu vô cùng. Lạc Thanh Chu bỗng cứng đờ, tại sao lại là ngươi? Thiếu nữ ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nói, công tử, chẳng phải ngài bảo người ta đến thị tầm sao? Lạc Thanh Chu, công tử đợi chút, nô tỳ trải đồ xong, ngày mai còn phải cho công tử cùng đại tiểu thư kiểm tra nữa. Kiều nữ thẹn thùng cúi đầu, trải tấm vải trắng lên giường. Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, còn phải cho đại tiểu thư xem sao? Đúng vậy, đại tiểu thư là chính thê, nếu động phòng nha đầu không sạch sẽ, nàng sẽ không công nhận theo quy củ, thậm chí còn bị đuổi đi nữa. Tiểu nha đầu dường như rất hiểu rõ những thứ này. Lạc Thanh Chu nghĩ đến sáng sớm mai hai chủ tớ họ sẽ phải đứng dậy từ trên giường, chân tay mềm nhũn, rồi cầm tấm vải trắng nhuốm máu đến Linh Thiền Nguyệt Cung, đứng trước mặt Bách Linh và Hạ Thiền để tân đại tiểu thư kiểm tra. Hình ảnh đó hiện lên trong đầu, Lạc Thanh Chu không khỏi dùng mình, lạnh cả sống lưng. Công tử, xong rồi. A, chưa bắt đầu mà. Ô, người ta nói là đã trải vải trắng xong. A, cái đó, Tiểu Điệp, Nói gì thì nói, qua năm mới rồi, bây giờ vẫn còn đang ăn Tết, không bằng, tiểu nha, đầu xấu hổ chui vào chăn. Tiểu điệp, có thể không cho đại tiểu thư xem không? Tiểu nha đầu ấp úng, lúng túng không trả lời. Trong phòng, không khí trở nên yên tĩnh. Bên ngoài phòng, Thu Nhi mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, đang đứng bên lò đun nước nóng, chuẩn bị để lát nữa giúp hai người tắm rửa. Tiểu điệp đã mong chờ và khao khát lâu như vậy, muốn trở thành một người chị em tốt, một người bạn thân thiết, nên đương nhiên nàng sẽ không vội vàng chạy đến trước, làm như vậy cũng quá kém khí phách. Hơn nữa, trong lòng nàng rõ ràng, tiểu điệp trong lòng cô ra là không ai có thể so sánh được. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ đã vượt qua quan hệ chủ tớ, thậm chí ngay cả tiểu thư nhà nàng cũng chưa chắc sánh bằng. Vì vậy, nàng không cần phải có ý đồ xấu, chỉ cần thành thật hầu hạ cô ra, sống hòa thuận với tiểu điệp là được rồi. Lộc cộc, lộc cộc, nước trong ấm sôi lên, nàng đưa tay định xách ấm, bỗng a một tiếng vì bị nóng làm bỏng. Đúng lúc đó, trong phòng cũng vang lên một tiếng rên đau đớn, trùng khớp với tiếng kêu của nàng. Nàng vội vàng lấy khăn lau quấn vào tay, đổ nước nóng ra, rồi lại múc thêm một bình nước khác đặt lên bếp. Sau đó, nàng ngồi ở phòng khách, vểnh tai nghe ngóng, má đỏ ửng lên. Lúc rạng sáng, động tĩnh cuối cùng cũng dừng lại. Thu Nhi đếm trên đầu ngón tay, ước chừng khoảng 2 canh giờ. Một lát sau, nàng đỏ mặt bước đến gõ cửa, khẽ nói: "Cô gia, có cần nô tỳ mang nước nóng vào không?" "Được," Lạc Thanh Chu đáp, không còn chút ngại ngùng nào. Thu Nhi mang nước nóng vào, liếc nhìn lên giường một cái, rồi vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp rửa ráy xong, liền lên giường. Tiểu Nha đầu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc. Nàng cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn, công tử cuối cùng cũng thuộc về nàng. Không, đúng hơn là nàng cuối cùng cũng thuộc về công tử. Lạc Thanh Chu nhìn lên đỉnh đầu chứa màn, không chút bối rối. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, chàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu, không thể mãi đắm chìm trong hưởng lạc, phải tiếp tục tu luyện. Thần hồn bay lên đỉnh đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ ửng đang say ngủ của tiểu nha đầu một lúc, rồi xuyên qua nóc nhà bay lên bầu trời đêm. Dưới ánh trăng, chàng tiếp tục tu luyện trong đêm tối. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đến Nguyên Ương lâu. Trên mái nhà cong, bóng hình xanh nhạt và bóng hình màu đỏ đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy chàng đến, bóng hình màu đỏ lập tức cất tiếng ngọt ngào: "Ca ca, ca ca, ngươi đến rồi, hôm nay sao lại sớm thế? Tàu tàu đã ngủ rồi sao?" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, nói: "Ừ, ngủ rồi." Bóng hình màu đỏ liếc nhìn bóng hình xanh nhạt trên mái nhà cong, rồi cố ý nói: "Ca ca và tẩu tẩu tình cảm thật tốt, lần nào cũng đợi tẩu tẩu ngủ rồi mới ra ngoài." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Nếu đổi chữ làm Thanh Hống, có phải sẽ hay hơn không?" Bóng hình màu đỏ cười khúc khích: "Cũng giống nhau thôi, ca ca. Đêm nay muội muội có thể nghe thêm vài chương chuyện không? Muội muội còn có một món quà muốn tặng cho ca ca đấy." Lạc Thanh Chu hơi giật mình: "Qua gì vậy?" Bóng hình màu đỏ cười bí ẩn, nói: "Ca ca hãy kể chuyện trước đi, muội muội cảm thấy sắp đột phá rồi, đêm nay nhất định phải nghe thật kỹ." Lạc Thanh Chu không hỏi thêm nữa, ánh mắt hướng về phía bóng dáng xanh nhạt đang đứng trên mái cong: "Xin ý kiến của nàng, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ngài muốn nghe cố sự hay kinh sách?" Bóng dáng xanh nhạt trầm ngâm một lát, rồi nói: "Cố sự đi." Bóng dáng màu đỏ nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. "Được." Lạc Thanh Chu ngồi xuống trên nóc nhà, tập trung tinh thần, vừa tắm mình trong ánh trăng nhu hòa để tu luyện, vừa bắt đầu kể cố sự. "Phật tức tâm này, tâm tức Phật, tâm Phật chưa từng muốn vật, như biết không có gì lại vô tâm, chính là đúng như pháp thân Phật. Pháp thân Phật không có bộ dáng, một viên viên quang hàm vạn tượng, không khác không cùng không có không, khó bỏ khó lấy khó nghe nhìn, trong ngoài linh quang khắp nơi cùng, một Phật quốc trong một hạt cát ngậm đại thiên giới, cả người tâm vạn pháp cùng." Vừa đọc xong đoạn thơ mở đầu, bóng dáng xanh nhạt đột nhiên quay người lại, nói: "Chậm một chút, đọc lại một lần nữa." Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức giảm tốc độ, bắt đầu đọc lại từ đầu: "Sư tỷ, bài thơ này nghe thật huyền diệu, bên trong ẩn chứa công pháp tu luyện hay pháp môn ngộ đạo sao?" Bóng dáng màu đỏ khiêm tốn thỉnh giáo. Bóng dáng xanh nhạt hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: "Ta tạm thời chưa thấu hiểu hết. Tuy nhiên, Phật đạo vốn là tương thông. Trong bài thơ này nói về một hạt cát một nước, một hạt cát một thế giới, thể xác tinh thần vạn pháp đều là những pháp môn ngộ đạo cao thâm." Lạc Thanh Chu dừng lời, thấy hai người một hỏi một đáp, càng nói càng sâu xa, hắn chẳng mấy chốc đã nghe không hiểu. "Tiếp tục đi." Thân ảnh màu xanh nhạt thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu liền tiếp tục kể. Hành giả nhìn lại, thấy trên vách treo một bức tranh Di Cầu Tiến Dày. Long Vương nói vị tiên này chính là Hoàng Thạch Công, người kia là Trương Lương thời nhà Hán. Thạch Công ngồi trên cầu, bỗng nhiên đánh rơi giày xuống dưới cầu, liền gọi Trương Lương nhặt lên. Trương Lương vội vàng nhặt giày quỳ xuống dâng lên. Cứ như thế ba lần, Trương Lương không hề tỏ ra kiêu ngạo hay khó chịu. Thạch Tông thấy vậy liền cảm động, đêm đó truyền thụ thiên thư, giúp Trương Lương phò tá nhà Hán. Về sau, Trương Lương mưu lược trong trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Kể đến đây, thân ảnh màu đỏ lập tức nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, hai đầu lông mày hiện lên vẻ trầm tư, trong lòng nàng lặp đi lặp lại. Cứ như thế ba lần, Trương Lương không hề tỏ ra kiêu ngạo hay khó chịu. Thạch Công thấy vậy liền cảm động, đêm đó truyền thụ thiên thư, giúp Trương Lương phò tá nhà Hán. Về sau, Trương Lương mưu lược trong trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Rồi nàng thầm nghĩ, tiên sinh không đồng ý với bản cung, chẳng lẽ là vì bản cung quá kiêu ngạo, không giống như Trương Lương ba lần nhặt dây, dùng thành tâm đối đãi. Sau đó nàng nhìn về phía thân ảnh đang kể chuyện trước mặt, thầm nhủ, bản cung luôn gọi hắn là ca ca, nên hắn mới truyền pháp. Nếu không, ngày mai bản cung gặp lại tiên sinh một lần, bái làm sư phụ chăng? Với tài năng của đối phương, hoàn toàn có đủ tư cách. Nhưng ôi, nếu đối phương lớn tuổi hơn một chút, nếu đối phương không phải là phu quân của sư tỷ, thì nàng cũng không phải lo lắng nhiều đến vậy. Trong lòng nàng suy nghĩ miên man, chẳng còn nghe được gì nữa. Lạc Thanh Chu liên tục giảng ba chương, nhưng nàng như lạc vào sương mù, chẳng hiểu gì cả. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện bái sư. Trước đây, sư tỷ luôn muốn nàng bái Nhã này làm sư tôn, nàng thà chết cũng không chịu khuất phục. Không ngờ bây giờ lại chính nàng chủ động nghĩ đến việc bái phu quân của sư tỷ, một tú tài phàm nhân làm thầy, nghĩ lại thật buồn cười. Nhưng vì đại nghiệp, vì lý tưởng của mình, chút khuất nhục này có đáng là gì? Hôm nay ta giảng đến đây thôi. Lạc Thanh Chu dừng lại nói. Một lát sau, bóng hình màu đỏ mới tỉnh táo lại. Nàng vội vàng lấy từ trong ngực ra một viên ngọc thạch hình bầu dục to bằng bàn tay, đưa đến trước mặt chàng, ngọt ngào nói, ca ca, đây là bảo điệp chuyển tim, chỉ cần dùng nội lực hoặc hồn lực, dùng đầu ngón tay viết chữ lên trên, đều có thể chuyển đi tức thì. Ca ca cầm lấy đi, muội muội cũng có một cái, đến lúc đó chúng ta có thể dùng cái này để liên lạc. Lạc Thanh Chu vô thức đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ một chút, trong lòng thầm kinh ngạc, đây chẳng phải là điện thoại của thời đại này sao? Bóng dáng màu đỏ lại cẩn thận giảng giải cho hắn cách sử dụng, rồi nhắc nhở, ca ca, thứ này rất quý giá, cả đại viêm cũng chỉ có vài khối, ca ca nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đừng để người khác lấy trộm đi. Khi nói đến người khác, nàng có ý nhìn về phía bóng dáng đang đứng trên mái cong. Lạc Thanh Chu cẩn thận xem xét một lúc rồi trả lời, nếu quý giá như vậy, vậy ta cũng không muốn nhận đâu. Hắn nghi ngờ không biết trên vật này có gắn thứ gì để định vị hay không, dù cô nương tiểu nguyệt này luôn ngọt ngào gọi hắn là ca ca, nhưng hắn vẫn luôn giữ 10 phần cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng nàng. Ca ca, phải nhận, ngươi phải nhận. Bóng dáng màu đỏ bắt đầu nũng nịu, nàng sắp phải rời đi mà lại cảm thấy sắp đột phá. Nếu sau này không liên lạc được với hắn, thì những lần gọi ca ca và đầu tư trước đây chẳng phải đều uổng phí sao? Không thể nào, không nhận. Lạc Thanh Chu thẳng thừng từ chối. Lúc này, bóng dáng xanh nhạt đứng trên mái cong, vốn luôn trầm mặc, bỗng lên tiếng lạnh lùng, cầm đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, nhìn về phía nàng. Bóng dáng xanh nhạt trầm ngâm một chút, rồi thản nhiên nói, trên đó không có gì bất thường, nàng sẽ không tùy tiện truy tung ngươi. Thứ này ngoài việc truyền tin, còn có thể giúp nhục thân chặn một kích chí mạng. Muội muội, ca ca cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức nhận lấy. Trời vừa tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu cầm theo thông điệp trở về vườn Mai Hương. Vừa mới về đến nơi, hắn xin nghỉ 2 ngày, quyết định ngủ bù 2 đêm để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ban ngày sẽ tăng cường độ tìm kiếm kho báu dưới đáy hồ. Nếu không tìm thấy kho báu, thì cũng coi như là tu luyện. Nhưng nếu thật sự có kho báu, thì càng tốt hơn. Thần hồn quy khiếu. Bên cạnh hắn, tiểu nha đầu trắng nõn, mềm mại như một chú mèo nhỏ co quắp trong lòng hắn. Đôi chân nhỏ xinh đặt trên đùi hắn, Lạc Thanh Chu vuốt ve nàng, rồi ôm nàng vào lòng, chìm vào giấc mộng đẹp. Trời sáng rất nhanh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trong sân vườn, tiếng chim hót vang lên ríu rít. Lạc Thanh Chu ngủ chưa được bao lâu thì cảm thấy mũi hơi ngứa, hắt xì 2 cái rồi mơ màng mở mắt. Lúc này hắn mới phát hiện người trong lòng mình đang cầm một lọn tóc, khẽ cào vào mũi hắn. Công tử, mau dậy đi. Tiểu điệp thấy hắn tỉnh giấc, vội khẽ nhắc, Lạc Thanh Chu thực sự mệt mỏi, vuốt ve vai trắng mịn của nàng nói, ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay cũng chẳng có việc gì. Vừa dứt lời, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và ánh mắt ngại ngùng của tiểu nha đầu, hắn chợt hiểu ra, lập tức ngồi dậy, có phải muốn đến chỗ đại tiểu thư không? Tiểu nha đầu xấu hổ gật đầu, ừm. Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo hẳn, trên ghế đầu giường đặt một tấm vải trắng mềm mại, trên đó nhuộm một vệt đỏ tươi, đó là bằng chứng cho sự trong trắng mà tiểu nha đầu đã dâng hiến cho hắn đêm qua. Có thể không đi được không? Lạc Thanh Chu năn nỉ. Tiểu nha đầu bĩu môi, chớp chớp lông mi, tỏ ra ủy khuất. Đi thôi. Lạc Thanh Chu không dám do dự thêm, lập tức vén chăn xuống giường, nói, mau mặc quần áo đi, đi sớm một chút, biết đâu trên đường sẽ không gặp ai khác, biết đâu Bách Linh và Hạ Thiền cũng không có ở đó. Tấm vải trắng này đại diện cho sự trong trắng của tiểu nha đầu, vì vậy nàng nhất định phải để càng nhiều người trong phủ biết, đặc biệt là chính thê đại tiểu thư. Chỉ khi đại tiểu thư tận mắt nhìn thấy tấm vải này và thừa nhận địa vị của nàng bên cạnh chàng mới là hợp pháp, mới được mọi người trong phủ công nhận. Nếu không, mọi người sẽ bàn tán sau lưng nàng, hoặc thậm chí nghi ngờ nàng. Đặc biệt là nếu sau này nàng mang thai, sẽ không bị những lời đàm tiếu làm phiền. Vì vậy, quy củ và quy trình này đối với tiểu nha đầu là vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Đây cũng là một cách tôn trọng và bảo vệ nàng. Dù rằng hơi xấu hổ một chút, là Thanh Chu Nhân nhó rửa mặt xong, được Thu Nhi giúp mặc áo nho bảo và đi giày, rồi lề mề tự mình cầm tấm vải trắng đi ra ngoài. Tiểu điệp, có thể giấu tấm vải nhuốm máu bên trong được không? Để lộ ra ngoài thế này thật sự hơi... Tiểu nha đầu đỏ mặt, không nói gì. Thu Nhi vội vàng lên tiếng, cô ra, không được ạ, nhất định phải để lộ ra ngoài, chính là cố ý để những nha hoàn khác trong phủ nhìn thấy. Chỉ có như vậy, về sau mọi người mới có thể công nhận thân phận của tiểu điệp, mới không dám tự tiện buông lời bừa bãi. Ai? Phốc, cô già, ngài thẹn thùng cái gì chứ? Đáng lẽ phải thẹn thùng cái gì chứ? Đáng lẽ phải thẹn thùng là tiểu điệp mới đúng. Thu Nhi bật cười. May mắn là khoảng cách từ Mai Hương Viên nhỏ đến Linh Thiền Nguyệt Cung không xa, trên đường cũng không gặp ai. Khi sắp đến nơi, Lạc Thanh Chu không nhịn được hỏi, Thu Nhi, tối qua chuyện gì đã xảy ra vậy? Thu Nhi giả vờ không hiểu, vẻ mặt đầy nghi hoặc đáp, cô ra, chuyện gì xảy ra à? Lạc Thanh Chu liếc nhìn tiểu điệp bên cạnh, rồi im lặng không nói thêm gì. Thôi thì, chuyện đã rồi, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao, tiểu điệp đã sớm là người của hắn, với tình cảm của hai người, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, nếu không cô nhà đầu này mãi mãi sẽ không yên tâm. Khi bước vào cổng Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lê mê không dám tiến vào. Thu Nhi thấy vậy, liền bước lên gõ cửa, kẹt kẹt, cửa sân mở ra, Bách Linh xuất hiện trong bộ váy phấn thanh tú, động lòng người. Trên mặt nàng vừa lộ ra nụ cười nhàn nhạt với hai lúm đồng tiền, chuẩn bị chào hỏi, nhưng ánh mắt đột nhiên dừng lại ở tấm vải trắng đẫm máu mà Lạc Thanh Chu đang cầm trên tay. Vết máu tươi trên tấm vải dưới ánh mặt trời buổi sớm càng thêm nổi bật và dễ thấy. Ai, ai, ai vậy? Bách Linh ngẩn người một chút hỏi. Tiểu điệp mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống ngực, hai tay nhỏ nắm chặt váy, vừa lo lắng sợ hãi vừa ngượng ngùng bối rối. Không biết Bách Linh tỷ tỷ, Hạ Thiền tỷ tỷ và đại tiểu thư có tức giận hay không, có chấp nhận nàng hay không. Thu Nhi vội vàng khẽ nói, tiểu điệp. Bách Linh ngẩn người, mặt mũi đầy kinh ngạc, a, bây giờ mới cùng cô ra cùng phòng sao? Ta còn tưởng từ lúc chưa vào phủ hai người đã. Rồi nàng liếc nhìn ai đó với vẻ mặt kỳ quái, cô ra, cái này không giống ngươi chút nào, ngươi vốn lạnh lùng như vậy, không ngờ bây giờ mới ra tay. Lạc Thanh Chu đang cảm thấy xấu hổ và bối rối, nghe nàng nói vậy lập tức ngẩng đầu lên, tức giận nói, không được phép xúc phạm cô ra. Hừ, Bách Linh bĩu môi bước vào phòng, rồi lớn tiếng gọi, Thiền Thiền, mau đến xem, cô ra sáng sớm đã đến tặng quà cho đại tiểu thư rồi. Lạc Thanh Chu đành phải kiên nhẫn dẫn hai tiểu nha đầu vào tiểu viện. Hạ Thiền mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đang luyện kiếm trong sân. Nghe tiếng Bách Linh, nàng thu kiếm lại, mái tóc đen nhánh và váy áo mềm mại vẫn còn phấp phới trong gió. Trước bàn đá trong viện, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh đang ngồi yên lặng đọc sách. Lạc Thanh Chu cầm tấm vải trắng trên tay, cúi đầu bước tới, trong lòng bỗng nóng bừng mặt, không biết nên mở lời thế nào. Đáng lẽ chỉ cần cho Thu Nhi xem tấm vải này là đủ, không cần phải đem ra cho đại tiểu thư xem. Nhưng dù sao hai người hiện tại vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, theo quy củ đúng là nên để nàng tự mình kiểm chứng một chút. Đại tiểu thư, đây là tấm vải trong trắng của tiểu điệp, tối qua tiểu điệp đã cùng cô ra động phòng, ngài xem qua đi. Thu Nhi thấy cô ra không đáng tin cậy, đành phải tự mình bước lên, cúi đầu cùng kính nói, đồng thời trong lòng thở dài, cô ra và đại tiểu thư thành thân đã lâu, nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn lạnh nhạt và xa cách như vậy, khó trách lại có chuyện như thế này. Tần Kim ra ngẫm đầu, liếc nhìn tấm vải nhuốm máu một chút, khẽ gật đầu. Tiểu điệp thấy vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thanh Chu cũng thở dài một hơi, đang định rút lui thì Bách Linh vội vàng nói, cô ra, Thiền Thiền còn chưa xem đây. Hạ Thiền cầm kiếm đứng dưới mái hiên, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn về phía này. Lạc Thanh Chu đành phải giơ tấm vải trắng lên. Hạ Thiền lạnh lùng liếc nhìn, rồi lại đảo mắt sang cô, nghe đầu bên cạnh chàng, không nói gì, tiếp tục luyện kiếm. Lạc Thanh Chu không dám dừng lại thêm, vội vàng muốn rời đi. Bách Linh đột nhiên nói, cô ra, còn phải đưa cho phu nhân xem nữa đấy. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu lập tức biến sắc. Thu Nhi cũng ở bên cạnh khẽ nói, cô ra, đúng là phải đưa cho phu nhân xem qua, phu nhân rất quan trọng, việc này sẽ ảnh hưởng đến địa vị và lệ tiền của tiểu điệp sau này. Ha ha, cô ra, ta đi cùng ngươi nhé. Bách Linh thấy sắc mặt chàng khó coi, lập tức tỏ ra hưng phấn, muốn đi theo xem náo nhiệt. Lạc Thanh Chu bừng tấm vải trắng, lúng túng bước ra khỏi tiểu viện, thấy Bách Linh vội vàng đi theo, lập tức sầm mặt lại, dọa nạt, chờ một lát nữa ngươi đừng nghĩ trở về, phải đi với ta đến Mai Hương Viên nhỏ. Bách Linh khúc khích cười, vẻ mặt không chút sợ hãi, ôm lấy cánh tay Tiểu Điệp nói, cô ra đừng hù dọa người ta, có Tiểu Điệp và Thu Nhi ở đây, người ta không sợ ngài đâu. Lạc Thanh Chu lời biến tranh cãi với nàng, trong lòng âm thầm lo lắng, không biết lát nữa phải đối mặt với vị nhạc mẫu đáng sợ kia như thế nào. Sau khi mấy người rời đi, tiếng kiếm múa trong đình viện lại vang lên một hồi rồi mới dừng lại. Hạ Thiền đứng yên một lúc rồi lặng lẽ bước vào phòng, đi đến gian phòng của mình. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng run rẩy đi đến trước giường, từ tận cùng trong chăn lấy ra một chiếc hộp gấm được khóa cẩn thận. Mở hộp gấm ra, nàng cẩn thận lấy ra một tấm vải trắng. Tấm vải trắng được mở ra ba lớp, bên trong mới lộ ra một tấm vải trắng khác nhuốm đầy máu tươi. Đây là thứ mà Bách Linh đã giúp nàng đoạt lại từ tay bà mama kia. Nàng run rẩy cầm lấy nó, từ từ mở ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết máu trên đó. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên đêm đó, một đêm vừa đau đớn vừa ấm áp. Trong tần phủ, không khí trở nên náo nhiệt. Lạc Thanh Chu cầm tấm vải trắng nhuốm máu, cúi đầu bước vào phủ. Thu Nhi nhanh chóng đi về phía trước, mỗi khi thấy nha hoàn hay bà mama, nàng liền quay lại nói, cô ra, ngẩng cao đầu lên một chút. Sau đó nàng quay sang những bà mẹ của các nha hoàn khác và nói, là Tiểu Điệp, Tiểu Điệp tối qua đã trở thành người của cô ra rồi. Khi nhìn thấy những người hầu nam, nàng lại vội vàng nói, cô ra, mau giấu đi, dù sao đây cũng là thứ riêng tư của con gái, không thể để những người đàn ông khác ngoài cô ra nhìn thấy. Mỗi khi những bà mẹ của các nha hoàn dừng chân bên cạnh, ném ánh mắt tò mò về phía họ, Lạc Thanh Chu đều cảm thấy mặt mình nóng bừng. Quy củ thời đại này thật kỳ quái, chuyện này sao có thể chủ động mang ra cho mọi người xem, giống như hai kẻ yêu nhau đang khoe khoang giữa chợ vậy, thật quá xấu hổ. Tuy nhiên, tiểu nha đầu bên cạnh dù có vẻ ngại ngùng, nhưng mỗi khi ánh mắt của những bà mẹ kia nhìn về phía nàng, nàng lại tỏ ra rất đắc ý. Có vài nhà hoàn thân thiết còn cười đùa trêu chọc, Tiểu Điệp, chúc mừng cậu đã được như nguyện nhé. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, hóa ra tâm tư của tiểu nha đầu đối với thân thể ta đã được mọi người biết đến rồi. Thôi được, miễn là tiểu nha đầu vui vẻ, miễn là nàng hài lòng thì cũng không sao. Thực ra, nếu nói một cách nghiêm túc, tiểu nha đầu này mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn, nên hắn đương nhiên phải tôn trọng và yêu chiều nàng. Trong lúc suy nghĩ miên man, họ đã đến sân nhỏ của nhạc mẫu đại nhân. Thu Nhi bước vào trước để bẩm báo. Không lâu sau, Mai Nhi ra đón, ánh mắt phức tạp nhìn hắn và Tiểu Điệp một cái, rồi nói, cô ra, phu nhân mời các người vào. Lạc Thanh Chu bưng tấm vải trắng đi đến bên cạnh Mai Nhi, khẽ hỏi, Mai Nhi cô nương, hôm nay nhạc mẫu đại nhân tâm trạng thế nào? Mai Nhi lạnh lùng đáp, không biết. Tống Như Nguyệt mặc một bộ vải áo trắng tinh, đang trong sân vận động cánh tay và lắc mông để rèn luyện thân thể. Nghe Thu Nhi bẩm báo xong, nàng lập tức ngồi xuống ghế trong viện, mặt lạnh như băng. Khi Lạc Thanh Chu bưng tấm vải trắng dẫn Tiểu Điệp đến trước mặt nàng, ánh mắt nàng liền dừng lại trên tấm vải nhuốm máu. Thu Nhi đứng bên cạnh cung kính bẩm báo, phu nhân, tối qua nô tỳ đứng ngoài cửa, Tiểu Điệp đã cùng cô ra động phòng. Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tống Nghiêm Nguyệt nhìn nàng một cái, dừng lại một chút rồi ôn giọng nói, đứng dậy đi, nếu đã qua đêm động phòng, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một phần của Tần gia, về sau lệ tiền sẽ được cấp theo tiêu chuẩn của thiếp thất, quần áo và đồ trang sức cũng sẽ được chuẩn bị theo quy định. Tuy nhiên, hiện tại ngươi vẫn chỉ là thị nữ động phòng, nếu hắn muốn nạp ngươi làm thiếp, ta cũng không có ý kiến gì, dù sao tình cảm giữa hai ngươi cũng sâu đậm, và ngươi đối với hắn, đối với Tần gia cũng là trung thành tuyệt đối. Nhưng nếu đợi đến lúc lên kinh đô gặp Vi Mặc, Tiểu Điệp, ngươi có sốt ruột không? Tiểu Điệp lập tức cảm động, nước mắt nóng hổi lăn trên má, dập đầu nói, phu nhân, nô tỳ không sốt ruột, nô tỳ không sốt ruột, nô tỳ chỉ cần được làm thị nữ động phòng của công tử là đủ rồi. Tống Như Nguyệt nói, đứng dậy đi, chuyện này đợi đến khi lên kinh đô rồi hãy nói. Tiểu Điệp lau nước mắt đứng dậy. Lạc Thanh Chu không dám ở lại lâu, vội vàng cúi đầu cáo lui. Tống Như Nguyệt lập tức trợn mắt nói, vội cái gì, vừa đến đã muốn đi ngay, sợ ta ăn thịt người chăng? Lạc Thanh Chu cúi đầu khom lưng đứng im tại chỗ không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói, Vi Mặc viết gì trong thư cho ngươi rồi, đọc lên cho ta nghe xem. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bà, từ trong túi lấy ra lá thư cùng kính đưa lên. Tống Như Nguyệt hừ lạnh, không cần đưa ta xem, ta cũng không muốn xem. Vi Mặc viết thư cho ngươi, ngươi có định hồi âm không? Ngươi ngay tại đây viết thư phúc đáp đi, đợi một lát ta cũng thêm vài câu, dù sao cũng là con gái ta, ta cũng nhớ nàng. Lạc Thanh Chu, sao không muốn à? Tống Như Nguyệt trợn mắt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nhìn bà, đột nhiên nghe thấy trong lòng bà nghĩ, thằng nhóc này muốn nạp thiếp nhất định phải được ta đồng ý, ta nắm được điểm yếu của hắn, hắn muốn cầu ta, ta mới không sợ hắn, còn có Bách Linh nữa, lượng hắn cũng không dám làm gì ta. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, nhạc mẫu đại nhân, ta tạm thời chưa nghĩ ra nên viết gì, đợi ta suy nghĩ kỹ rồi sẽ viết sau. Tống Như Nguyệt nhịn một chút, rồi lạnh lùng nói, tốt nhất nhanh lên, Vi Mặc còn đang chờ đợi. Hay là chính ngươi đang nóng lòng muốn xem ta viết gì chứ? Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm than thở, cùng kính nói, vâng dạ, chờ một lát sau khi trở về ta sẽ chăm chú suy nghĩ kỹ. Tống Như Nguyệt hừ một tiếng, đành phải khoát tay nói, được rồi, đi đi, mau về đi. Lạc Thanh Chu vừa định cầm tấm vải trắng lui ra, một nha hoàn vội vã từ cửa chạy vào, bẩm báo, phu nhân, trưởng công chúa truyền lời đến, muốn cô ra qua đó một chuyến. Nghe vậy, Tống Như Nguyệt lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt liếc về phía Lạc Thanh Chu, muốn dặn dạy hắn vì sao luôn bị trưởng công chúa triệu hoán nhưng lại không dám, đành lạnh lùng nói, đi nhanh về nhanh, hôm nay là mùng một Tết, lát nữa nhị thúc và tứ thúc của ngươi sẽ đến chúc Tết, đáng lẽ ngươi còn phải cùng Kim gia đến kính trà cho nhạc phụ và ta. Vâng, nhạc mẫu đại nhân. Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng, lùi xuống. Sau khi ra khỏi cửa, hắn gấp gọn tấm vải trắng lại đưa cho Tiểu Điệp cầm, rồi hắn hướng về phía phòng khách. Trưởng công chúa lúc này gọi hắn đến, chẳng biết là vì chuyện gì. Trong phòng khách, Nguyệt Vũ mặc một bộ váy áo màu xanh đang thưởng thức trà sớm, Tần Văn Chính đứng hầu một bên, hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu, còn lại thời gian đều im lặng thưởng trà. Mãi đến khi Lạc Thanh Chu bước vào, bầu không khí mới trở nên nhẹ nhàng hơn. Nguyệt Vũ đứng dậy, mặt mũi đầy áy náy nói, Lạc công tử, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào ngày đầu năm mới, nhưng hôm nay điện hạ sắp rời đi, muốn nhắn nhủ với Lạc công tử vài lời, đồng thời tặng ngài một món quà, hy vọng ngài có thể đến gặp một lần. Tần Văn Chính đứng bên cạnh nghe mà trong lòng kinh ngạc, Nguyệt Vũ cô nương này đại diện cho trưởng công chúa, nhưng trước mặt Lạc Thanh Chu lại tỏ thái độ cung kính đến vậy. Trưởng công chúa muốn gặp chàng không phải ra lệnh hay triệu hồi, mà là thỉnh cầu và hy vọng, thậm chí còn tự tay tặng quà. Tin tức này khiến hắn cảm thấy chấn động. Lạc Thanh Chu cung kính nói, nhạc phụ đại nhân, vậy con xin phép ra ngoài một chuyến. Tần Văn Chính vội vàng đáp, mau đi đi, đừng để trưởng công chúa đợi lâu. Lạc Thanh Chu đi theo Nguyệt Vũ ra khỏi phòng, vừa bước ra cửa chính chuẩn bị xuống bậc thang, khi cô gái mặc váy đen tên Nguyệt Ảnh đột nhiên thúc ngựa chạy đến, giọng lạnh lùng nói, Nguyệt Vũ, cùng ta về ngay. Lạc công tử không cần đi nữa. Nguyệt Vũ nghe vậy sững sờ nghi ngờ hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nguyệt Ảnh không giải thích, liếc nhìn chàng thiếu niên trên đài một cái, quay đầu ngựa nói, đi thôi, điện hạ đang chờ. Nguyệt Vũ biến sắc, tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng xin lỗi. Lạc công tử, thật có lỗi, ngài hãy về phủ trước đi. Nói xong, nàng vội vàng bước xuống bậc thang, lên ngựa. Ngay lập tức, hai thiếu nữ cùng đoàn hộ vệ đi theo xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu đứng trên bậc thang, ngẩn người một lúc, rồi quay về phủ. Nếu là người khác, hắn đã mắng cho một trận rồi. Đây chẳng phải là đang đùa giỡn với người ta sao? Lúc này, trong đại sảnh, Tần Văn Chính đang thưởng thức trà sớm, vừa uống vừa suy nghĩ. Tống Như Nguyệt bước ra từ phía sau, giận dữ nói, lão gia, thằng nhóc kia cả ngày chạy đến chỗ trưởng công chúa, ngươi chẳng lẽ không nói gì sao? Hôm nay là mùng một Tết, nhị gia và tứ gia lát nữa cũng sẽ đến chúc Tết đấy. Tần Văn Chính nhíu mày, trưởng công chúa triệu kiến, hắn dám không đi? Ngươi dám bảo hắn đừng đi? Tống Như Nguyệt bĩu môi, ngồi xuống ghế bên cạnh, nói, lão gia, ta đây không phải lo lắng hắn bị mấy con hồ ly tinh kia bắt cóc sao? Ta cũng là vì Tần phủ, vì Vi Mặc mà suy nghĩ đấy. Tần Văn Chính trừng mắt, đừng nói bậy, họa từ miệng mà ra, ai là hồ ly tinh? Tống Như Nguyệt không phục, lão gia, ta đang nói cái cô Nguyệt Vũ kia, chứ không phải trưởng công chúa. Người không thấy sao, cô ta mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào thằng nhóc kia, như muốn nuốt chừng hắn tại chỗ vậy. Vi Mặc không có ở đây, chúng ta phải cẩn thận mới được. Tần Văn Chính khoát tay áo, nói, ngươi đừng lo lắng, Vi Mặc không có ở nhà, trong phủ tự có người khác trông coi hắn, đâu cần ngươi phải bận tâm. Hơn nữa, tiểu tử kia cùng trưởng công chúa, chúng ta đã công nhận hắn thì phải tin tưởng hắn, đừng lúc nào cũng nghi ngờ như thần như quỷ. Tống Như Nguyệt lại khẽ giật dây, lão gia, bây giờ Vi Mặc không có ở nhà, tiểu tử kia chắc chắn sẽ càng làm càng. Lão gia là chủ nhà, nhất định phải dựng lên uy nghiêm trước mặt hắn, nếu không hắn sẽ chẳng kiêng nể gì. Đây chính là lúc cần phải gian dạy hắn một chút. Tần Văn Chính nghĩ đến thái độ của cô nương Nguyệt Vũ vừa rồi đối với tiểu tử kia, quay đầu nhìn nàng nói, nhiệm vụ này giao cho ngươi, dù sao ngươi trước đây cũng đã gian dạy hắn nhiều lần, ngươi là người có uy nghiêm nhất trước mặt hắn, hắn sợ ngươi, ngươi đợi một lát cứ thẳng tay gian dạy, ta sẽ ngồi bên cạnh giúp ngươi áp trận. Tống Như Nguyệt, lão gia, phu nhân, nhị gia và tứ gia cùng gia quyến đã đến chúc Tết rồi. Đúng lúc này, một người hầu vội vã chạy đến báo, hai người vội vàng đứng dậy. Tần Văn Chính lập tức phân phó, chuẩn bị đốt pháo, bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc trưa ngay. Đi gọi Kim gia và Xuyên gia đây. Tống Như Nguyệt cũng lập tức dặn dò nha hoàn bên cạnh, đi dọn bánh kẹo, điểm tâm, hạt dưa ra hết, đem cả bao lì xì tối qua cũng mang ra. Dừng một chút, nàng lại nói, bảo Thu Nhi và Tiểu Điệp cũng ra đây. Các nha hoàn và gia nhân lập tức vội vã thi hành. Không lâu sau, Chu quản gia dẫn một đoàn người vào sân nhỏ. Tần Nhị gia và Tần Tứ gia đi đầu tiên, phía sau là mấy vị phu nhân và tiểu thiếp, tiếp theo là một nhóm thanh niên nam nữ dắt theo nhiều tiểu nam hài và tiểu nữ hài. Cả đám người náo nhiệt bước vào. Đại ca, đại cầu, chúc mừng năm mới, chúng em đến bái niên đây. Đại bá, đại bá mẫu, cháu trai cháu gái đến bái niên. Đại gia, đại nãi nãi, cháu trai cháu gái đến bái niên. Một đám trẻ nhỏ, ai nấy đều tươi cười hớn hở, ùa vào sân. Tần Nhị gia và Tần Tứ gia đều có cháu trai cháu gái, nhìn Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt với ánh mắt đầy hâm mộ, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm để buồn bã. Tốt, tốt, tốt, lại đây nào. Hà Nhi, Thủy Nhi, Sơn Nhi, mau dẫn các em nhỏ lại đây nhận tiền mừng tuổi. Tống Như Nguyệt vội vàng tươi cười, lần lượt phát tiền mừng tuổi. Tần Văn Chính trò chuyện vài câu với các huynh đệ, rồi ngồi xuống cùng thưởng trà và nói chuyện phiếm. Phòng khách rộng rãi lập tức chật kín người. Người lớn ngồi trò chuyện, thanh niên thì đùa giỡn, trẻ con thì cãi nhau ầm ĩ, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Lốp bốp, trong nội viện đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ. Lũ trẻ đều hưng phấn chạy ra ngoài, nhưng đều bị các gia nhân cung kính ngăn lại ở hành lang, không cho lại gần. À phải rồi, Suy Nhi và Kim gia đâu rồi? Tần Nhị gia uống trà, đột nhiên hỏi. Tần Văn Chính lập tức nhìn về phía nhà hoàn bên cạnh, nói: "Đi gọi thúc thúc lại đây." Tần Tứ gia tò mò hỏi: "Đại ca, cái người ở rể kia?" Tần Văn Chính lập tức nhíu mày, ngắt lời: "Hắn tên là Thanh Chu, đã là người của Tần gia chúng ta, từ nay về sau đừng nhắc gì đến chuyện người ở rể nữa." Tần Tứ gia ngượng ngùng cười, nói: "Đại ca, ta chỉ muốn hỏi một chút, tại sao hắn không cùng Vi Mặc lên kinh đô? Chẳng phải các ngươi đã định sang năm sẽ đi, đến lúc đó hắn sẽ cùng chúng ta lên đường?" Tần Văn Chính cúi đầu uống trà, thản nhiên đáp. Một bên khác, Tống Như Nguyệt đang nói chuyện sôi nổi với phu nhân của Tần Nhị gia và Tần Tứ gia. "Cái gì? Đại tẩu, các ngươi lại còn định cho thằng nhóc kia nạp thiếp nữa sao? Điên rồi à? Hắn chỉ là một người ở rể thôi, nhìn xem người ở rể của nhà Tuần Lan kia sống ra sao, đó mới gọi là người ở rể." "Đúng vậy, đại tẩu, các ngươi quá nuông chiều hắn rồi, không thể làm vậy được. Dù hắn có tài hoa đến đâu, xuất thân của hắn vẫn ở đó, lại là người ở rể trong nhà các ngươi, làm thế này quá trái quy củ." Tống Như Nguyệt lập tức nói: "Đều là do các ngươi đại ca nuông chiều, ta bảo các ngươi đại ca giáo huấn hắn một chút, hắn cũng không chịu. Hừ, sớm muộn gì hắn cũng leo lên đầu chúng ta thôi." "Đại tẩu, không thể làm vậy được. Thôi thì các ngươi xem ở Kim gia và Vi Mặc phân thượng, không tịnh giáo huấn hắn, vậy lát nữa chúng ta sẽ giúp các ngươi dạy dỗ hắn. Chúng ta là bề trên của hắn, giáo huấn hắn là chuyện đương nhiên." "Đúng đấy, đại tẩu, ngươi yên tâm, đợi một lát chúng ta sẽ biết cách xử lý, không giống như các ngươi đối xử với người ở rể như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, thật sự muốn phản thiên, nhất định phải hảo hảo răn dạy một trận." Đúng lúc này, một gia nhân bước vào bẩm báo: "Lão gia, phu nhân, Nhị công tử nói mấy ngày nay đang ở thời khắc quan trọng, không cho phép nô tài vào quấy rầy." Tần Văn Chính sắc mặt cứng lại, lập tức nói: "Được, đừng làm phiền hắn nữa. Kim gia và mọi người đã đến chưa?" Vừa hỏi xong, đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả những đứa trẻ đang nô đùa ầm ĩ ngoài hành lang cũng dần im bặt. Trong sân, một thiếu niên dáng người cao ráo, thanh tú tuấn lãng mặc áo bào, cùng một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ trong bộ váy trắng tinh bước vào, vai kề vai, phía sau họ là mấy nha đầu xinh xắn. "Kia là chị Kim gia phải không? Thật xinh đẹp, ta hình như chỉ gặp một lần thôi. Ta cũng chỉ gặp mấy năm trước, bình thường chúng ta đến đây, chị ấy chưa từng ra tiếp." "Uyển Nhi tỷ tỷ, chị Kim gia đẹp như tiên nữ vậy, còn người bên cạnh chính là phu quân của chị Kim gia sao? Dáng người cũng rất ưa nhìn, rất xứng với chị Kim gia. Nghe nói là một người đọc sách, văn chương rất giỏi." Những người trẻ tuổi đứng ngoài hành lang thì thầm bàn tán, có người nhiệt tình gọi vài tiếng "chị Kim gia" và "em Kim gia", nhưng đều không nhận được hồi đáp. Tần đại tiểu thư thần sắc lạnh lùng, không để ý đến ai, bước thẳng vào nhà. Trong phòng, tiếng nói chuyện cũng dần lắng xuống. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng không còn quá căng thẳng nữa. Dù sao buổi sáng đã trải qua một phen xấu hổ đến chết lặng, hai người tìm đến trước mặt Tần Văn Chính. Nha hoàn vội vàng bưng tới chén trà: "Nhạc phụ đại nhân, xin mời uống trà." Lạc Thanh Chu chủ động nâng chén trà lên, đưa đến. Tần Văn Chính tiếp nhận, nhấp một ngụm nhỏ, rồi hỏi với vẻ kỳ lạ: "Thanh Chu, ngươi không phải đã ra ngoài sao? Sao lại trở về nhanh thế?" Lạc Thanh Chu đáp: "Vừa mới trở về." Chàng lại cúi người hành lễ với hai người đàn ông trung niên bên cạnh, kính cẩn nói: "Nhị thúc, tứ thúc, tốt." Hai người đều gật đầu mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Theo suy nghĩ của họ, thiếu niên này dù được đại ca coi trọng, cũng chỉ là một đứa con thứ thân phận thấp kém và là người ở rể. Hiện tại họ chẳng có gì để nói với chàng, cũng không muốn hạ mình thân cận. Lạc Thanh Chu lại bưng chén trà, cúi người đưa đến trước mặt Tống Như Nguyệt, nói: "Nhạc mẫu đại nhân, xin mời uống trà." Tống Như Nguyệt trước mặt đông người như vậy, vẫn rất cho chàng thể diện. Bà tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, rồi đưa cho Trà một phong bao lì xì, thản nhiên nói: "Thanh Chu, năm mới rồi, đừng lười biếng, phải tiếp tục học hành chăm chỉ, cố gắng thi đỗ cao trong kỳ thi hương. Đến lúc đó, ngươi sẽ là niềm tự hào của ta và cả Tần phủ." Lạc Thanh Chu hai tay tiếp nhận phong bao, mặt mũi đầy cung kính: "Vâng, Nhạc mẫu đại nhân." Tống Miêu Nguyệt chỉ về phía các phụ nhân bên cạnh, nói: "Đây là nhị thẩm và tứ thẩm của ngươi, các bà ấy có lời muốn nói với ngươi." Nói xong, bà liếc nhìn hắn một cái, rồi thêm một câu: "Cũng không biết các nàng muốn nói gì, nhưng các nàng đều là trưởng bối của ngươi, nếu có nói điều gì không vừa ý, ngươi đừng để trong lòng là được." Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: "Vâng." Hai vị phụ nhân kia hít mắt đánh giá hắn một lượt, trong lòng đều âm thầm khen ngợi: "Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ôn hòa lễ độ, không trách đại ca và đại tẩu lại sủng ái hắn đến vậy." Ngay lập tức, hai người đều lạnh mặt, chuẩn bị nghiêm nghị dạy dỗ hắn một trận. Đúng lúc này, Chu quản gia đột nhiên vội vã chạy vào: "Lão gia, phu nhân, trưởng công chúa đến rồi." Lời vừa dứt, cả đại sảnh và hành lang đều đột nhiên yên tĩnh lặng mắt. Tần Văn Chính tưởng mình nghe nhầm, sững sốt một chút, hỏi lại: "Ai tới?" Chu quản gia vội vàng nói lớn: "Trưởng công chúa, trưởng công chúa đến rồi, còn mang theo rất nhiều kỵ binh thiết giáp, trùng trùng điệp điệp, chiếm hết cả con đường bên ngoài, đang xuống xe ngựa." Xèo, Tần Văn Chính đột nhiên như bị đâm vào mông, bật dậy khỏi ghế. Tần Nhị gia và Tần Tứ gia cùng Tống Như Nguyệt và hai vị phu nhân kia đều biến sắc, vội vàng đứng dậy khỏi ghế. "Xong rồi, chẳng lẽ là đến khám nhà sao?" Không biết ai khẽ thốt lên một câu, mọi người trong đại sảnh đều mặt mày tái mét, kinh hãi vô cùng. "Nhanh, mau ra nghênh đón." Tần Văn Chính kịp phản ứng, lập tức dẫn đầu mọi người vội vã bước ra ngoài. Ai ngờ lúc này, trưởng công chúa trong bộ áo bào đỏ đã dẫn theo hộ vệ, khí thế hùng hổ tiến vào từ cửa chính. Những người hộ vệ mặc giáp bạc vây quanh nàng, bước chân vang lên đều đều, áo giáp và vũ khí trên người lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến đám người nhà họ Tần run sợ, tim đập chân run. Tần Văn Chính thấy vậy, vội vàng cúi mời chào. Phía sau, những người không có tước vị như Tần Nhị gia, Tần Tứ gia cùng các phu nhân và thanh niên thiếu nữ đều quỳ sụp xuống đất, trán chạm đất, mặt mày tái mét, run rẩy không thôi. Cả sân viện trong nháy mắt quỳ phục một màu. Tuy nhiên, ở phía sau cùng vẫn có vài người không quỳ. Nam Cung Hoàng Nguyệt dừng chân, liếc nhìn Tần Văn Chính, rồi nhìn đám người đang quỳ dưới đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy bóng người đứng dưới mái hiên. "Tần đại nhân, không cần khách khí." Nam Cung Hoàng Nguyệt thu ánh mắt lại, thần sắc bình thản nói: "Bản cung hôm nay đến đây là có một việc muốn nhờ." Tần Văn Chính giật mình, vội vàng nói: "Điện hạ cứ nói, hạ quan nếu có thể làm được, dù chết cũng không từ." Nam Cung Hoàng Nguyệt ánh mắt vượt qua đám người, lần nữa nhìn về phía bóng dáng mặc áo nho bảo dưới mái hiên, uy nghiêm nói: "Bản cung muốn bái một người trong phụ quý gia làm sư, không biết Tần đại nhân có đồng ý không?" Lời vừa dứt, không chỉ Tần Văn Chính giật mình, mà những người nhà họ Tần đang quỳ dưới đất cũng đồng loạt kinh ngạc, mặt mày đầy vẻ chấn động. "Trưởng công chúa muốn bái sư, hơn nữa lại là người nhà họ Tần." Nam Cung Hỏa Nguyệt thẳng thắn hướng về phía bóng hình dưới mái hiên, cúi người chắp tay, cất giọng cao nói: "Tiên sinh, Hỏa Nguyệt hôm nay đến đây bái sư, mong tiên sinh chấp nhận." Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, tìm kiếm vị tiên sinh nào mà khiến trưởng công chúa phải tự mình đến bái sư trong Tần gia. Tần Văn Chính mặt mày co giật không ngừng, đột nhiên nghiêng người, theo ánh mắt của trưởng công chúa nhìn về phía dưới mái hiên. Tống Như Nguyệt đang quỳ trên đất cũng run rẩy, quay đầu nhìn về phía sau lưng dưới mái hiên, nơi có chàng thiếu niên đang cau mày. Hai vợ chồng gần như ngay lập tức nghĩ đến cùng một người. Tống Như Nguyệt lúc này thật sự sợ hãi, nghĩ đến việc vừa mới còn định xúi giục người khác dạy dỗ chàng thiếu niên kia, nghĩ đến thái độ không mấy tốt đẹp của mình với chàng vào buổi sáng, bà lập tức run lẩy bẩy. "Tiên sinh." Hỏa Nguyệt nguyện quỳ xuống đất ba lạy, chỉ cầu tiên sinh chấp nhận. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói thêm một câu khiến mọi người trong Tần gia kinh hãi vô cùng. Trong đình viện, không khí lặng ngắt như tờ. Sau khi Nam Cung Hỏa Nguyệt nói xong, mọi người trong Tần gia đều cảm thấy đầu óc choáng váng, vừa kinh hãi vừa nghĩ, hoặc vị tiên sinh mà trưởng công chúa nhắc đến rốt cuộc là ai? Trong Tần gia của họ, làm sao có người có bản lĩnh đáng sợ đến mức khiến trưởng công chúa tự mình đến bái sư, thậm chí còn quỳ xuống đất ba lạy? Phải biết rằng trưởng công chúa hiện nay chính là người quyền thế nhất Đại Viêm Đế quốc, dưới một người trên vạn người, nàng có phong quốc, có quân đội, có tài năng, lại có vô số tỷ tùng. Hơn nữa, nàng còn là người chị em duy nhất cùng cha mẹ với đương kim thánh thượng. Một nhân vật như vậy lại hạ mình đến Tần gia muốn bái một người trong Tần gia làm sư. Đang lúc mọi người trong Tần gia còn đang choáng váng kinh ngạc không thôi, dưới mái hiên đột nhiên vang lên một giọng nói: "Điện hạ, xin ngài đừng làm khó tại hạ. Tại hạ chỉ là một thảo dân, làm sao dám nhận lễ quỳ lạy của điện hạ? Đây là đại bất kính, điện hạ tuyệt đối không thể làm vậy. Còn việc bái sư, tại hạ có tài đức gì mà dám nhận làm sư phụ của điện hạ? Việc này tại hạ tuyệt không dám nhận, mong điện hạ thu hồi ý định." Lúc này, mọi người trong Tần gia mới quay đầu, theo tiếng nói nhìn về phía mái hiên, thấy một thiếu niên đang khom người chắp tay, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tất cả đều trợn mắt há hốc miệng. Chính là hắn, Kim gia phu quân, người ở rể trầm, mặc ít nói, trông có vẻ trung thực văn nhược kia. Sao lại là hắn? Tần Nhị gia, Tần Tứ gia, cùng những người khác trong Tần gia, đều vô cùng chấn động. Họ dù nằm mơ cũng không ngờ rằng, đối tượng mà trưởng công chúa tự mình đến bái sư, lại chính là vị người ở rể xuất thân ti tiện, hiện tại vẫn chỉ là một tú tài. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được, tin sinh. Nam Cung Hỏa Nguyệt chắp tay, thái độ cung kính nói, học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Tiên sinh tài năng như vậy, bản cung vô cùng kính nể, nguyện chấp đệ tử chi lễ, mong tiên sinh đừng từ chối. Nói xong, nàng khom người, chuẩn bị quỳ xuống. Tần Văn Chính đang đứng trước mặt nàng, lập tức biến sắc, vội vàng bước lên phía trước, quỳ gối xuống, hai tay giơ lên hư đỡ, mặt mày tái mét, run giọng nói, điện hạ, tuyệt đối không được à. Nếu nàng thật sự quỳ xuống, nhà họ Tần sẽ lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngay cả thánh thượng đường triều cũng không dám nhận một lạy của trưởng công chúa, huống chi là những kẻ tiểu nhân như họ. Lạc Thanh Chu thấy vậy, cũng lập tức từ dưới mái hiên bước ra, nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, cúi đầu cung kính nói, điện hạ, không cần như vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn, rồi nghi người vài bước, tránh đôi tay đang giơ lên của Tần Văn Chính, hai đầu gối khẽ cong, lại định quỳ xuống. Lạc Thanh Chu vội vàng đưa tay ra hư đỡ. Ai ngờ Nam Cung Hỏa Nguyệt lần này dường như thật sự muốn quỳ, hai tay nàng đặt nhẹ vào lòng bàn tay hắn, hai đầu gối đã chạm đất. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng nắm lấy tay nàng, nâng đỡ thân hình của nàng dậy, nói, điện hạ, nếu người nhất định phải quỳ thì những tác phẩm chưa hoàn thành kia tại hạ tuyệt đối sẽ không viết tiếp nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, đứng thẳng người lên nhìn chàng nói, tiên sinh, bản cung thành tâm môn bái sư, tuyệt không phải trêu đùa hay uy hiếp tiên sinh. Chuyện này mà không phải uy hiếp sao? Lạc Thanh Chu buông tay nàng ra, một lần nữa kiên quyết từ chối, điện hạ, việc này tại hạ tuyệt đối không thể đồng ý. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng im lặng, không nói thêm lời nào, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn chàng. Trong sân, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Lạc Thanh Chu trong lòng thở dài, đành phải ngẩng đầu lên nhìn nàng nói, điện hạ, câu chuyện sẽ không bị gián đoạn, nếu về sau điện hạ có bất kỳ thắc mắc hay khó hiểu gì, cứ việc sai người tìm tại hạ sẽ toàn lực giúp đỡ. Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười, dường như đang chờ đợi câu nói này. Ánh mắt nàng sáng rực, gật đầu nói, tốt, nếu tiên sinh thực sự không muốn, vậy bản cung sẽ không ép nữa. Nếu tiên sinh về sau gặp khó khăn gì, cứ việc tìm bản cung cũng sẽ toàn lực giúp đỡ tiên sinh. Nghe được lời này, mọi người trong Tần gia lại một lần nữa thay đổi ánh mắt nhìn về phía chàng thiếu niên, kẻ ở rể nhỏ bé này sắp lên ngôi rồi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, việc đã đến nước này, chàng còn có thể nói gì được nữa. Bất kể hắn có nói ra câu nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa hắn và trưởng công chúa đã không thể phủ nhận. Đối phương hôm nay đến trước mặt nhiều người như vậy để bái sư, rõ ràng là có ý đồ. Hắn và Tần gia giờ đây đã bị buộc chặt vào con thuyền lớn của đối phương. Từ nay về sau, dù là gió êm sóng lặng hay cuồng phong bão táp, họ đều không thể rời đi, trừ khi lên bờ hoặc thuyền tan người mất. Tâm cơ và sự quyết đoán của vị trưởng công chúa này, cùng với khả năng co giãn linh hoạt và tâm tính mạnh mẽ, thực sự khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyệt Vũ, đem lễ vật mà bản cung đã chuẩn bị cho tiên sinh lại đây. Nam Cung Hỏa Nguyệt ra lệnh. Vâng, điện hạ. Nguyệt Vũ đáp lời, lập tức cầm một thanh bảo kiếm, bước lên phía trước, đưa đến trước mặt Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn thoáng qua, chuôi kiếm và vỏ kiếm đều được mạ vàng lấp lánh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng quý phái mê hoặc. Trên vỏ kiếm còn được chạm khắc hình một con hoàng điểu đang dương cánh bay cao, miệng phun ra ngọn lửa, uy phong lẫm liệt. Tiên sinh, thanh bảo kiếm này là kim hoàng kiếm của bản cung, do tiên đế đặc biệt rèn đúc cho bản cung, gặp kiếm như gặp người. Tiên sinh hãy nhận lấy, từ nay về sau nếu gặp khó khăn, có thể cầm kiếm này đến quân đội hoặc nước Nguyệt Hòa tìm bản cung, không ai dám ngăn cản. Mọi người trong Tần gia ngẩng đầu nhìn, đều trợn mắt kinh ngạc, khiếp sợ không thôi. Trưởng công chúa thậm chí còn mang theo thanh bảo kiếm tượng trưng cho quyền lực tối cao của nàng tại Nguyệt Quốc. Tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì mà được như vậy? Lạc Thanh Chu thấy sự tình đã đến nước này, cũng không từ chối nữa, hai tay cung kính đón nhận, cúi đầu tạ ơn, đa tạ điện hạ hậu ái. Trưởng công chúa thấy hắn nhận lấy, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng tuyết trắng dưới mái hiên một cái, chắp tay nói, tiên sinh, vậy bản cung sẽ không làm phiền các ngươi đón tết nữa, cáo tử. Nói xong, nàng đưa tay nắm lấy tay hắn, niết một tờ giấy vào lòng bàn tay hắn, rồi quay người rời đi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, lúc này mới cúi người nói, điện hạ bảo trọng. Tiếng bước chân nặng nề cùng âm thanh ma sát của áo giáp và vũ khí dần xa xa, lật nhanh biến mất ngoài cổng chính. Trong sân viện vẫn yên tĩnh không một tiếng động, mãi đến khi tiếng vó ngựa ngoài cổng dần xa, Tần Văn Chính mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh, rồi đứng dậy. Ai ngờ vừa đứng lên, hai chân đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ lấy ông. Tần Văn Chính mặt mày tái mét, đưa tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt như vừa thoát khỏi hiểm nguy, run giọng nói: "Thanh Chu à, ngươi làm đúng rồi. Nếu vừa rồi để trưởng công chúa quỳ xuống, cả nhà họ Tần từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé, chỉ sợ đều xong đời." Ai? Ông dừng một chút, rồi nhìn đám người vẫn đang run rẩy quỳ dưới đất, nói: "Đứng dậy đi, còn quỳ làm gì nữa, điện hạ đánh cha rồi." Đám người ngậm đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn chàng thiếu niên bên cạnh và thanh bảo kiếm lấp lánh ánh kim trong tay chàng. Gặp kiếm như gặp trưởng công chúa, họ sợ lắm. Tần Văn Chính cũng liếc nhìn thanh bảo kiếm trong tay con rể, vừa sợ hãi vừa tò mò, trong lòng ngứa ngáy muốn cầm lên xem xét, rồi rút ra ngắm nghía. Thanh bảo kiếm này không chỉ tượng trưng cho quyền lực tối thượng, mà nghe nói còn được tiên đế sai nhiều đại sư luyện khí chế tạo, gia công thêm vô số nguyên liệu quý hiếm, ước chừng ít nhất cũng là một pháp khí. "Nhạc phụ đại nhân, này muốn xem không?" Lạc Thanh Chu thấy ánh mắt háo hức của ông, ngón tay cứ động đậy muốn chạm vào, liền đưa thanh bảo kiếm về phía trước. Tần Văn Chính giật mình, vội vàng lùi lại, khoát tay nói: "Không cần, không cần, không cần. Thanh Chu, ngươi tự cầm lấy đi. Vật này là vật phẩm riêng của trường công chúa, là bảo vật trấn quốc của Nguyệt quốc, ngàn vạn lần không được để người khác chạm vào, đó là đại bất kính." Tần Nhĩ Gia và Tần Tứ Gia cũng đứng dậy vây quanh, tươi cười nói: "Đúng vậy, Thanh Chu, vật này là do tiên đế đích thân sai người rèn đúc cho trưởng công chúa, không chỉ đại diện cho trưởng công chúa mà còn tượng trưng cho tiên đế, không thể bất kính. Mau cất về đặt trên bàn chính sảnh, cẩn thận bảo quản, mỗi ngày lau chùi, không được để bụi bẩn bám vào, càng không được để kẻ khác trộm đi hay làm hư hại, đó là tội chết đấy." Lạc Thanh Chu thấy mọi người dường như có chút sợ hãi khi hắn cầm thanh bảo kiếm, đành phải bước qua đám đông, đi đến dưới mái hiên nói: "Chúc giúp ta tất đi." Ừm, vâng, cô ra." Bách Linh lập tức vui vẻ giơ hai tay lên. Lạc Thanh Chu cầm thanh kiếm trước mặt nàng lướt qua, rồi đưa đến trước mặt Tiểu Điệp, nói: "Đem về phòng ta." Tiểu Điệp sửng sốt một chút, vội vàng run rẩy đón lấy, sợ hãi nói: "Vâng." Bên cạnh, Thu Nhi vội vàng nói: "Tiểu Điệp, đi, ta cùng đi với ngươi, nhớ cầm chắc nhé, đừng làm rơi mất." Hai cô nha đầu lập tức bưng lấy thanh bảo kiếm, mặt mũi đầy căng thẳng rời đi. Tần Văn Chính vội vàng phân phó Chu Thông dẫn theo hai tên hộ vệ đi cùng. "Vâng, lão gia." Chu quản gia lập tức tự mình dẫn theo hai tên hộ vệ, cẩn thận từng ly từng tí hộ tống hai cô nghe đầu rời đi. Thanh bảo kiếm này chính là bảo vật trấn phủ và tấm kim bài miễn tử của toàn bộ Tần gia, không thể có chút sơ suất nào. Bách Linh tức giận đến phát điên, nụ cười trên mặt cứng đờ, hai tay đưa ra cũng cứng ngắc rụt lại, ngực phập phồng, trừng mắt nhìn tên vô lại cố tình trêu chọc mình. Lạc Thanh Chu quay người không nhìn nàng, hướng ánh mắt về phía trong viện. Lúc này những người đang quỳ trong đình viện cũng lần lượt đứng dậy, tuy nhiên vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của họ vẫn chưa tan biến, đặc biệt là vị nhạc mẫu đại nhân kia, hai chân như mềm nhũn, không đứng dậy nổi, phải nhờ Mai Nhi và một nha hoàn khác dìu đỡ. "Đi thôi, vào nhà đi." Tần Văn Chính ánh mắt phức tạp nhìn nàng một chút, rồi dẫn mọi người trở vào phòng. Lão gia, ta đau bụng." "Lão gia, ta cũng vậy." Tần Nhị gia và Tần Tứ gia vừa định theo vào nhà thì hai phu nhân của họ đột nhiên ôm bụng, hai chân như mềm nhũn ra, làm bộ mặt đau khổ, không dám theo vào nữa. Được hai nha hoàn đỡ lấy, Tống Như Nguyệt lập tức sáng mắt, vội vàng nhân cơ hội nói: đi theo ta vào hậu viện đi." Thế là một đám nha hoàn và mẹ mình lập tức vây quanh ba vị phu nhân hai chân mềm nhũn run rẩy, lấy thích rời đi. "Sao lại đều đau bụng vậy? Đại ca, có phải nước trà và điểm tâm có vấn đề, bị ai đó hạ độc rồi không?" Tần Tứ gia lập tức cảnh giác, mặt mày đầy vẻ nghiêm trọng. Tần Văn Chính lập tức sầm mặt, liếc mắt nhìn hắn, tức giận trách mắng: "Gần đến năm mới rồi, toàn nói những lời xui xẻo, sao không ai hạ độc chết ngươi đi?" Tần Tứ gia khóe miệng giật một cái, không dám nói thêm, cúi đầu theo vào nhà, miệng lẩm bẩm: "Lời của đại ca mới thật sự là xui xẻo." Lạc Thanh Chu cùng Tần đại tiểu thư theo vào phòng khách. Lúc này, dù là trưởng bối hay vãn bối trong nhà họ Tần, ánh mắt nhìn về phía hắn đều không còn bình thường nữa. Lại đây, Thanh Chu, mau ngồi xuống đi. Kiêm gia, ngươi cũng ngồi xuống đi. Mau kể cho tứ thúc nghe xem, ngươi quen biết trưởng công chúa như thế nào." Tần Tứ gia không dám ngồi trước, vừa vào nhà đã vội vàng tươi cười hỏi. Tần Nhĩ gia cũng thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó, mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa. Bữa trưa yến tiệc rất phong phú, tuy nhiên Lạc Thanh Chu chẳng có hứng thú gì, chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi lấy cớ muốn về đọc sách, cáo từ rời đi. Thái độ nhiệt tình đột ngột của mọi người trong Tần gia khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hành động của trưởng công chúa sáng nay đã đẩy địa vị của hắn trong Tần gia lên đến đỉnh cao, không còn ai dám nhắc đến hai chữ người ở rể. Mọi người khi đối mặt với hắn đều nở nụ cười tươi hoặc tỏ ra cung kính cẩn trọng. Những người trẻ trong Tần gia đều tỏ ra hâm mộ hắn, nhưng mấy vị trưởng bối trong Tần gia thì trong lòng rất rõ chuyện này mang ý nghĩa gì. Họ đã bị buộc chặt vào cùng một con thuyền với trưởng công chúa Tôn Muội Tạp Hòn Chúa. Với thái độ của trưởng công chúa đối với các quý tộc kia, cùng với việc nàng không ngừng thúc đẩy cải cách, đến lúc đó nàng và những người theo nàng rất có thể sẽ trở thành đối tượng phẫn nộ của các quý tộc đó. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Với quyền lực và thực lực của trưởng công chúa, có lẽ nàng sẽ thành công, đến lúc đó Tần gia của họ cũng sẽ được hưởng lợi. Gà chó lên trời. Trong bữa ăn, Tần Văn Chính cùng với Tần Nhị gia, Tần Tứ gia và mấy vị trưởng bối khác đều ra lệnh nghiêm khắc, nếu ai dám tiết lộ chuyện hôm nay sẽ bị trục xuất khỏi Tần gia hoặc bị xử tử. Những người trẻ tuổi trong Tần gia cùng các nha hoàn và gia nhân đều im lặng như tờ, không dám bàn tán nữa. Dù không thể giấu kín hoàn toàn, nhưng chỉ cần họ không chủ động thừa nhận thì vẫn còn đường lui. Có lẽ ngay cả khi tin tức lan truyền cũng sẽ chẳng có ai tin. Ai có thể tin rằng trưởng công chúa uy nghiêm lại đến Tần phủ bái sư và tặng bảo kiếm, trừ phi tận mắt nhìn thấy thanh bảo kiếm này. Lạc Thanh Chu vừa đi về phía vườn mai hương, vừa nghĩ về chuyện này. Hắn chợt nhớ đến tờ giấy mà trưởng công chúa lén đưa cho mình. Trên tờ giấy ấy viết gì nhỉ? Trở lại vườn mai hương, hắn bước vào thư phòng, đóng cửa lại, rồi mở tờ giấy ra. Trên giấy viết: Xuân viên hẻm nhỏ, bách hoa viên. Sau khi viết xong 5 chương truyện, hãy mang đến đó, sẽ có người đưa cho bản cùng. Nếu tiên sinh có yêu cầu gì khác, cũng có thể nói với chủ nhân nơi đó. Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, tiên sinh lúc rảnh rỗi có thể đến đó ngắm cảnh dại sầu, sẽ có người tiếp đón. Xuân viên hẻm nhỏ, bách hoa viên. Lạc Thanh Chu âm thầm ghi nhớ hai cái tên này. Hôm nay trưởng công chúa hẳn là sắp rời đi, mà hắn vẫn chưa viết xong Tam Quốc Cố Sự, Tư Mã Binh Pháp cũng chưa kịp hoàn thành. Đặc biệt là Tư Mã Binh Pháp, hắn đã hứa với trưởng công chúa sẽ viết. Nghĩ, hắn cất tờ giấy đi, đến ngồi trước bàn viết, mở giấy ra mài mực, cầm bút lên bắt đầu chép lại Tư Mã Binh Pháp. Viết được khoảng nửa canh giờ, Thu Nhi gõ cửa bên ngoài. Cô già, có muốn dùng điểm tâm không? Lạc Thanh Chu đứng dậy, vươn vai hoạt động cổ tay, rồi đi ra mở cửa nói: Không cần. À, Thu Nhi, thanh bảo kiếm trưởng công chúa tặng đâu rồi? Thu Nhi nghe vậy, vội chỉ về phía chiếc bàn giữa phòng khách. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi phòng, nhìn về phía đó. Thanh kiếm này tên là Kim Hoàng Bảo Kiếm, được đặt ngay ngắn trên một tấm vải mỏng, đoàn chính bày ở đó. Phía trước còn bày một mâm trái cây, thậm chí còn tắm cả nhang đàn hương. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, hỏi: Ai bảo các ngươi bày như thế này? Thu Nhi đỏ mặt, nói: Cố gia, chúng ta cũng không biết nên để chỗ nào. Chú quản gia nói thanh kiếm này rất quý giá, đại diện cho trưởng công chúa, không thể xem thường, nên phải cất giữ cẩn thận. Vì vậy, ta và Tiểu Điệp liền. Lạc Thanh Chu bật cười, không nói thêm gì, bước đến cầm thanh bảo kiếm lên, cẩn thận quan sát. Thanh kiếm trông rất dài, và khi cầm trên tay, có vẻ nặng hơn nhiều so với thanh kiếm của Hạ Thiền. Chuôi kiếm được làm từ chất liệu gì đó không rõ, nhìn giống kim loại nhưng lại rất mềm mại. Vỏ kiếm được chạm khắc tinh xảo, hình ảnh một con chim vàng đang sải cánh bay cao cùng những ký hiệu kỳ lạ. Lạc Thanh Chu dùng tay sờ lên, cảm giác rất mềm mại, như thể được làm từ da, cầm rất thoải mái. Vút, Lạc Thanh Chu đột nhiên rút kiếm ra, ánh kim loáng lên, một lưỡi kiếm màu vàng sậm rộng lớn lộ ra, ở giữa có một đường rãnh máu nhạt, bên trong rãnh máu là những hoa văn nhỏ xoắn ốc, giống như những con nòng nọc được khắc tỉ mỉ. Hai bên lưỡi kiếm đều rất sắc bén, mỏng như cánh ve kẹp. Lạc Thanh Chu rút toàn bộ lưỡi kiếm ra, phát hiện thanh kiếm này dài hơn thanh kiếm của Hạ Thiền ít nhất một thước, rộng bằng hai ngón tay. Đồng thời, chuôi kiếm đủ lớn để cầm bằng cả hai tay. Hạ Thiền kiếm dường như đi theo đường lối nhẹ nhàng, uyển chuyển, còn thanh Kim Hoàng kiếm này lại mang vẻ đột ngột, mạnh mẽ. Dù tổng thể trọng lượng không quá nặng, nhưng lưỡi kiếm rộng và chiều dài khác thường, cùng với ánh sáng vàng ẩn hiện, khiến người ta cảm nhận được một luồng khí thế hung hãn đập vào mặt. Lạc Thanh Chu không khỏi nhớ đến những ngón tay thon thả và dáng vẻ mềm mại của trưởng công chúa. Không biết nàng cố ý rèn ra một thanh kiếm như vậy, hay là tiên đế đã tự ý rèn đúc mà không bàn bạc với nàng, hoặc có lẽ thanh kiếm này chỉ được mang ra để trưng bày. Tuy nhiên, nghe nói trưởng công chúa có một cây huyết nguyệt thương rất nặng nề, có lẽ trưởng công chúa đi theo con đường dũng mãnh. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, buông vỏ kiếm, cầm lấy kiếm bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang đi vào đình viện. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, đứng vững trong đình viện, trong đầu cẩn thận nhớ lại từng chiêu thức kiếm mà Hạ Thiền từng luyện tập. Thu Nhi đứng dưới mái hiên tò mò hỏi: Công tử, nay cũng biết múa kiếm sao? Lạc Thanh Chu giơ thanh bảo kiếm lên, tạo một tư thế, nói: Ngươi đoán xem. Thu Nhi cười nói: Nô tỳ nghe nói rất nhiều văn nhân khi ra ngoài đều đeo kiếm bên hông, còn nghe nói thời tiền triều người thường không được mang kiếm ra ngoài, chỉ có các tú tài công tử mới được phép đeo kiếm. Chắc hẳn những người đọc sách cũng có nhiều người biết múa kiếm. Lạc Thanh Chu rất muốn nói một câu: Bọn họ chỉ là giả vờ thôi. Xoẹt, hắn thuận tay đâm ra một nhát kiếm, ngay lập tức nhát thứ hai, nhát thứ ba. Ban đầu tốc độ rất chậm, có chút lạnh nhạt, nhưng dần dần động tác bắt đầu nhanh hơn. Trong đầu hắn, hình ảnh thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt như đang truyền thụ kiếm pháp cho hắn rõ ràng hiện lên trong tâm trí. Trong mắt hắn, váy nàng bay lượn cùng với nhịp kiếm, hắn đi theo động tác của nàng càng lúc càng thuần thục. Dưới mái hiên, Thu Nhi ban đầu còn cười nhìn, nghĩ rằng cô gia chỉ đang chơi đùa, muốn vung kiếm vài lần cho vui, nhưng không ngờ động tác của hắn càng lúc càng đẹp mắt và càng lúc càng nhanh. Đồng thời, dù đứng dưới mái hiên, nàng cũng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế sắc bén đập vào mặt. Những cánh hoa trên đất bắt đầu xoáy theo nhịp kiếm của hắn. Bóng dáng người mặc áo nho bào rộng lớn, động tác càng lúc càng nhanh, tay áo phất phới, quần áo bay lượn, kiếm quang trong tay lấp lánh, mắt sáng như sao. Thu Nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm, không chớp. Bạch bạch bạch. Lạc Thanh Chu múa thêm vài chiêu rồi dừng lại, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, áo bào dính đầy cánh hoa hồng. Hắn giơ thanh kiếm lên, đang quan sát kỹ lưỡng lưỡi kiếm thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động rất nhỏ. Hắn gần như không chút do dự, bá một tiếng xoay người, một kiếm đâm thẳng về phía sau. Chanh một tiếng vang lên, hóa ra là một viên đá nhỏ đập vào mũi kiếm hắn vừa đâm ra. Hay nói cách khác, hắn đã xoay người và đâm trúng một viên đá đang bay về phía mình. Hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cổng sân. Hạ Thiền mặc bộ váy áo xanh nhạt đứng đó, tay cầm kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chàng. Lạc Thanh Chu ngơ ngác nhìn nàng, nghĩ đến việc vừa rồi mình đã múa may trước mặt nàng, chắc chắn đã bị cô nàng này nhìn thấu. Lập tức mặt đỏ bừng, nói: Hạ Thiền cô nương, cô đến từ lúc nào vậy? Hạ Thiền ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đứng đó không đáp lời. Lạc Thanh Chu cúi xuống nhặt viên đá từ dưới đất lên, hỏi: Là cô ném sao? Nói xong, chàng đột nhiên ném viên đá về phía nàng, nói: Trả lại cho cô. Khùng. Một tia sáng lóe lên, viên đá đang bay liền bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Lạc Thanh Chu thậm chí không kịp nhìn thấy nàng rút kiếm và thu kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng vang. Rõ ràng tốc độ rút kiếm và thu kiếm của nàng quá nhanh, hai âm thanh gần như vang lên cùng một lúc. Lạc Thanh Chu âm thầm thán phục, mấy ngày không thấy cô nàng này động thủ, kiếm pháp của nàng lại càng nhanh hơn. Chàng không dám múa may trước mặt nàng nữa, đang định cầm kiếm để phòng thì Hạ Thiền đột nhiên bước xuống bậc thang, tiến về phía chàng, giọng lạnh như băng nói: Đâm ta. Hả? Lạc Thanh Chu ngơ ngác nhìn nàng. Hạ Thiền đứng trước mặt chàng, tay cầm kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, nói: Đâm. Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói: Hạ Thiền, dù tốc độ của cô rất nhanh nhưng khoảng cách này quá gần đấy, ta sợ. Chưa kịp nói xong, người trước mặt đột nhiên biến mất. Ầm, ngay lập tức một bàn chân nhỏ nhìn dằn chắc đá vào mông hắn từ phía sau. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay người lại: Đâm ta đi. Hạ Thiền đứng sau lưng hắn, lần nữa lạnh lùng ra lệnh. Lạc Thanh Chu không do dự nữa, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bá một tiếng đâm tới. Hạ Thiền hơi nghiêng người tránh được mũi kiếm của hắn, trong khi vỏ kiếm trong tay nàng đã không biết từ lúc nào chống lên cổ họng hắn. Lạc Thanh Chu lập tức lùi lại, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên xông tới, bá một tiếng chém thẳng xuống. Hạ Thiền đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải hắn, vỏ kiếm trong tay nàng lại một lần nữa lặng lẽ chống lên cổ họng hắn. Lạc Thanh Chu âm thầm kinh hãi, cô nhà đầu này thật nhanh, mấy ngày nay không biết nàng luyện công pháp gì, rõ ràng đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nhìn về phía cô nhà đầu dưới mái hiên, nói: Thu Nhi, ngươi ra ngoài trước đi, đóng cửa sân lại, đi tìm Tiểu Điệp chơi đi, nơi này không cần ngươi. Thu Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đáp: À, vâng. Nàng không dám hỏi nhiều, lập tức xuống cầu thang, bước nhanh ra cửa, đóng cửa sân lại. Hạ Thiền tỷ tỷ đang dạy cô ra luyện kiếm sao? Nàng thầm nghĩ. Trong đình viện, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống người hai người, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay tán loạn. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ lạnh lùng trước mặt, đột nhiên khí chất thay đổi, trở nên hung hãn, nắm chặt nắm đấm nói: Thiền Thiền, ngươi cũng biết bí mật của cô gia, cảm ơn ngươi đã không nói cho người khác. Hôm nay cô gia quyết định dùng thực lực thật sự của mình để cùng ngươi luận bàn một chút, để ngươi biết cô gia lợi hại thế nào. Nếu có mạo phạm, xin ngươi đừng trách tội cô gia, được chứ? Hạ Thiền ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lùi về sau hai bước, nắm chặt kiếm trong tay, đáp: Được. Lạc Thanh Chu cẩn thận đặt thanh bảo kiếm trong tay lên bàn đá bên cạnh, rồi hắn bước ra đứng cách nàng khoảng 3 mét, hai mắt tập trung, toàn thân căng cứng, nắm chặt nắm đấm, nhắc nhở: Thiền Thiền, hãy cẩn thận đấy, nắm đấm của cô gia không phải để đùa đâu, một quyền xuống ngươi có thể sẽ khóc thật lâu đấy. Hạ Thiền à. Lạc Thanh Chu cảm nhận được sự khinh thị của tiểu nha đầu này, quyết định không giấu giếm nữa, hai đầu gối hắn khẽ cong, thân thể hơi khom xuống, nội lực trong người bùng phát, toàn thân cơ bắp căng cứng, chuẩn bị lao thẳng về phía nàng. Ai ngờ lúc này Hạ Thiền đột nhiên lạnh lùng nói: Không được phép vùng vội. Lạc Thanh Chu: Đêm nay không có, không có, không có. Sưu, trận đấu bắt đầu. Ngạch, trận đấu kết thúc. Lạc Thanh Chu vừa mới bước chân ra, nắm đấm còn chưa kịp đánh tới, mũi kiếm sắc bén đã đặt lên cổ chàng. Một luồng lạnh buốt xuyên qua da thịt. Một lần nữa, chàng thu lại nắm đấm, lùi lại vài bước. Ngay lập tức, thân hình cong lại, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào bóng hình trước mặt, nói: "Bắt đầu." Lời vừa dứt, chàng đã sư một tiếng lao đi như mũi tên, nhưng bóng hình trước mặt đã biến mất. Phía sau cổ lạnh buốt, mũi kiếm sắc bén đã chạm vào da thịt chàng. Chàng đứng cứng đờ, nắm đấm giơ lên rồi buông thõng xuống, lại đến một bên cổ lạnh buốt, mũi kiếm lại đặt lên. Lạc Thanh Chu cuối cùng không nhịn được, nói: "Thiền Thiền, có thể chậm lại một chút không? Ít nhất để ta kịp đánh ra một quyền chứ." Hạ Thiền thu kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi quá chậm." Lạc Thanh Chu chán nản nói: "Ta thừa nhận mình kiêu ngạo, nhưng cô có thể nhường cô ra một chút, để cô ra đánh vài quyền không? Không thì cô ra thấy nhẹ ức quá." "À." Hạ Thiền nắm chặt kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không chút nhượng bộ. Lạc Thanh Chu thở dài, không muốn chịu nhục thêm, thu lại nắm đấm, đi qua cầm lấy thanh bảo kiếm, quay về phòng nói: "Không chơi với cô nữa." "Chán quá." Hạ Thiền đứng trong sân, nhìn theo bóng lưng chàng, dừng lại một chút, đột nhiên mở miệng: "Ta sẽ nhường ngươi." Lạc Thanh Chu đi đến mái hiên, quay đầu nhìn nàng nói: "Để ta cũng không chơi với ngươi nữa." Nói xong, hắn bước vào phòng, thanh bảo kiếm được cất vào bao, thu vào trong túi trữ vật. Ngay lập tức, hắn tiến vào thư phòng, đóng cửa lại. Trong phòng trở nên yên tĩnh, trong bình viện cũng im ắng. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa đào trên cây bay tán loạn. Dưới gốc cây, thiếu nữ cầm kiếm vẫn đứng ngơ ngác một lúc, rồi cúi đầu xuống, cắm thanh kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Vừa đi được hai bước, cửa sổ thư phòng đột nhiên mở ra. Từ bên trong vang lên giọng của Lạc Thanh Chu: "Hạ Thiền, ngươi biết mài mực không?" Hạ Thiền dừng bước, giật mình quay đầu lại, định lắc đầu từ chối, nhưng Lạc Thanh Chu lại nói: "Ta muốn viết thứ gì đó, không có ai giúp mài mực, một mình ta bận không xuể, nếu ngươi biết, hãy vào giúp ta một chút." Hạ Thiền ra dự một chút, rồi gật đầu nhẹ: "Mau vào đi." Lạc Thanh Chu gọi, Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm, bước lên cầu thang, đi vào phòng. Nàng dừng lại trước cửa thư phòng, nhìn đôi giày của mình, lại bắt đầu lưỡng lự. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Lạc Thanh Chu xuất hiện bên trong, nói: "Cởi giày rồi vào đi, lề mề gì thế?" Hạ Thiền nhìn hắn một cái, rồi liếc mắt nhìn tấm thảm trắng tinh không vết bụi trong thư phòng, cùng không khí tràn ngập hương thơm của sách vở, có chút cúi đầu, ngập ngừng nói: "Ta không vào." "À." Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy một chân nàng, thân thục cởi giày ra, lộ ra một bàn chân nhỏ nhắn trong chiếc vớ lưới trắng tinh. "Ngươi, ngươi cái gì ngươi?" Đêm đó dưới cầu, cô già cũng không phải không giúp ngươi cởi giày. Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, lại ôm lấy chân còn lại của nàng, giúp nàng cởi giày ra. Sau đó không nói gì thêm, kéo nàng vào phòng, rồi đóng cửa lại. Hạ Thiền đứng trước cửa, tay nắm chặt thanh kiếm, gương mặt xinh đẹp nhuốm hai đốm hồng nhạt, cắn chặt môi, vốn định dùng ánh mắt lạnh lùng để đáp trả và che giấu sự bối rối. Nhưng đối phương đã quay người đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống trước bàn viết, lưng quay về phía nàng, thúc giục: "Mau đến đây, ta muốn viết chữ." "Vâng." Hạ Thiền lập tức mất hết khí thế, di chuyển đôi chân nhỏ nhắn, cẩn thận từng bước tiến lại gần. Nàng nhìn những cuốn sách trên giá, chiếc bàn viết ấm áp với lò than nhỏ, ngửi mùi mực, cảm nhận không gian tràn ngập hương thơm của sách vở, rồi lại nhìn bóng dáng thanh nhã của người mặc áo nho bảo đang ngồi trước bàn viết, trong lòng nàng cảm giác tự ti càng thêm đậm. Đến trước bàn viết, nhìn nghiên mực và cục mực đại diện cho văn nhân tài nữ, nàng lập tức luống cuống, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Nàng chưa từng chạm vào những thứ này, căn bản không biết phải làm sao. Lạc Thanh Chu đưa tay cầm lấy cục mực, đặt nghiên mực trước mặt mình, vừa nhẹ nhàng mài mực, vừa cúi đầu nói: "Nhìn này, mài chậm rãi như vậy, rất nhanh sẽ có nhiều mực. Đừng dừng lại, phải để mực đều đều, không được quá đậm, cũng không được quá nhạt, nước phải thêm vừa đủ." Một mùi mực nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, xông thẳng vào mũi. Hạ Thiền cúi đầu, khẽ "a" một tiếng, do dự một chút, rồi đặt thanh kiếm trong tay lên bệ cửa sổ. Lạc Thanh Chu lần cục mực xuống, đẩy nghiên mực về phía trước mặt nàng, nói: "Ngồi xuống mày đi, từ từ từ rồi sẽ quen, không cần vội, lát nữa sẽ thuần thục thôi." Hạ Thiền không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh, cẩn thận cầm lấy cục mực, bắt đầu mài từng chút một trong nghiên mực. Lúc đầu còn lúng túng và căng thẳng, nhưng dần dần, nàng đã quen tay. "Đúng rồi, cứ như thế, tiếp tục đi." Lạc Thanh Chu khen ngợi một câu, rồi nhúng bút vào mực, tiếp tục viết nốt phần chưa hoàn thành của Từ Mã Bình Pháp. Đầu bút lông mềm mại, nét chữ bay bổng như nước chảy mây trôi. Chẳng mấy chốc, chàng đã viết xong một đoạn dài. Hạ Thiền vừa yên lặng mài mực, vừa liếc nhìn chàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Gương mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng của nàng, chàng biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng hơn, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Trong phòng, hơi ấm lan tỏa khắp nơi, khói thuốc nhẹ nhàng bay lượn, tạo nên không khí ấm áp lạ thường. Dưới mái hiên, tiếng nước nhỏ giọt từ đồng hồ nước vang lên tí tách, Thời gian lặng lẽ trôi qua, một buổi chiều dường như trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, trời đã chạm vạng tối. Cục mực trong tay Hạ Thiền đã gần như hết, bàn tay trắng nõn của nàng đã dính đầy mực đen. Lạc Thành Chu viết xong Tư Mã Binh Pháp, lại viết thêm hai chương Tam Quốc Cố Sự, rồi mới dừng bút. Chàng đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: mệt không, mài lâu như vậy? Hạ Thiền lắc đầu, đôi mắt đen láy lít nhìn mấy trang giấy tuyên đầy chữ nhỏ lít nha lít nha lít trước mặt hắn, khẽ nói: ngươi vừa mới mệt mỏi rồi. Lạc Thanh Chu mỉm cười, cúi đầu làm khô mực, cẩn thận từng ly từng tí cuộn lại tờ giấy tuyên. Sau đó hắn đứng lên nói: Thiền Thiền, ta nhớ lần trước đã hứa với ngươi rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đêm đó, cô già sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon, còn nhớ chứ? Đêm nay chúng ta đi được không? Hạ Thiền do dự một chút, khẽ gật đầu: được. Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đặt cục mực xuống, dùng tay còn lại sạch sẽ cầm lấy thanh kiếm của mình từ bệ cửa sổ, nói: ta về phòng một chút. Nói xong, nàng quay người rời khỏi gian phòng. Sau khi xỏ giày ở cửa, nàng bước nhanh ra ngoài. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, vội vàng đi đến trước cửa sổ, thò đầu ra ngoài gọi: Thiên Thiên, chỉ hai chúng ta đi thôi, đừng nói cho Bách Linh nhé. Vừa dứt lời, Hạ Thiền đột nhiên dừng bước dưới mái hiên. Lạc Thanh Chu sửng sốt, theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, dưới gốc cây đào trong đình viện, một thiếu nữ mặc váy phấn thanh tú đang đứng đó, tay cầm một đóa hoa đào vừa hái, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Chu: ô ô ô. Thiếu nữ dưới gốc cây đột nhiên khóc nức nở, hai tay nhỏ xoa mắt, quay người chạy về phía ngoài viện, vừa chạy vừa khóc. Người ta cũng không muốn tiếp tục để ý đến cô ra xấu xa nữa. Ô ô. Hạ Thiền quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Lạc Thanh Chu. Hạ Thiền cầm kiếm nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ lúng túng một lúc, rồi cầm tờ giấy trên bàn cất vào túi trữ vật. Sau đó hắn rửa tay rồi bước ra khỏi phòng. Hạ Thiền trở về Linh Thiền Nguyệt Cung, vào phòng đi đến tủ quần áo, từ ngăn trong cùng lấy ra một túi tiền. Đầu tiên nàng lấy ra một ít bạc vụn, nghĩ nghĩ lại lấy thêm một ít, rồi do dự một hồi, cuối cùng đem cả túi tiền giấu vào người. Lạc Thanh Chu bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, thấy Bách Linh đang ngồi trước bàn đá trong sân, miệng lẩm bẩm, tay xé nát những cánh hoa, xé một mảnh nàng lại lẩm bẩm: cô già thối tha. Xé thêm một mảnh, miệng lại nói: cô già xấu xa, cô già thối tha, cô già xấu xa, cô già thối tha, cô già xấu xa. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa nhìn một lúc, lùi bước và xin lỗi: Bách Linh, cô già sai rồi, cô già thực sự không có ý đó, cô già thối tha, cô già xấu xa, cô già lừa đảo. Bách Linh đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng xé nát hết cánh hoa, rồi quay người dùng nắm tay nhỏ lau nước mắt, vừa khóc ô ô ô vừa chạy vào phòng. Lạc Thanh Chu đi theo vào, nhưng nàng đã chạy vào phòng đóng cửa lại. Trong phòng vang lên tiếng khóc ô ô ô đầy vẻ ủy khuất. Lạc Thanh Chu đành phải đưa tay gõ cửa, vừa gõ hai cái cửa đột nhiên mở ra, hóa ra cửa phòng không khóa, chỉ là đóng nhẹ. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại, sau đó vội vàng xin lỗi và giải thích: Bách Linh, cô ra vừa rồi không nên nói như vậy, nhưng thật sự không phải ý như người nghĩ. Lần trước Hạ Thiền giúp cô già đã hứa sẽ dẫn nàng ra ngoài ăn uống. Cô già biết các ngươi chắc chắn phải có một người ở lại trông coi đại tiểu thư, nên cô già mới bảo Hạ Thiền đừng nói cho ngươi, chủ yếu là sợ ngươi nghe xong sẽ tức giận. Thật ra cô già đã nghĩ đến việc sau này sẽ dẫn riêng ngươi ra ngoài. Nếu không, ngày mai được không? Ừ. Bách Linh vẫn nằm y trên giường, khóc rất thảm thiết. Lạc Thanh Chu đành phải bước đến, nói: Bách Linh đừng khóc nữa, nếu không lát nữa chúng ta cùng ra ngoài nhé. Đại tiểu thư cũng đi cùng luôn. Bách Linh lập tức nói: tiểu thư sẽ không ra ngoài đâu. Ừ. Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên giường, tay thuận tiện vỗ nhẹ lên mông nàng, nói: Bách Linh. A. Bách Linh lập tức kêu lên một tiếng, vội vàng lật người lại, che lấy mông, mở to mắt nhìn chàng, mặt đầy kinh hãi: cô ra, ngươi làm gì sờ mông người ta vậy? Lạc Thanh Chu thấy nàng thực ra chẳng khóc lóc gì, thậm chí mắt còn chẳng đỏ, vừa buồn cười vừa tức giận nói: ngươi nói làm gì, cô ra định làm ngươi lạnh run đấy, Bách Linh. Trong phòng, không gian ngập tràn sắc hồng, màn cửa buông xuống, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Một nam một nữ ngồi bên giường mềm mại, bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên mơ hồ khó hiểu. Bách Linh cảm thấy hoảng hốt, lập tức đứng dậy định chạy trốn, nhưng Lạc Thanh Chu ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng trở lại, đặt nàng ngồi lên đùi mình: cô ra, không muốn, không muốn, không muốn lạnh run. Mô, Bách Linh lắp bắp. Lạc Thanh Chu hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Bách Linh ngồi trong lòng hắn, người uốn éo dãy giụa, mặt mũi đầy vẻ cầu xin tha thứ, hai tay từ từ ôm lấy cổ hắn. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu rồi mới dừng lại. Lạc Thanh Chu buông nàng ra, hỏi: ngươi làm gì vậy? Bách Linh mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, nói: không, không muốn lạnh run. Lạc Thanh Chu cứng đờ như sắt, tay thuận theo eo nhỏ nhắn của nàng từ từ trượt xuống, định luồn vào trong váy màu hồng của nàng thì đột nhiên nhìn về phía cửa. Không biết từ lúc nào cửa phòng đã lặng lẽ mở ra, Hạ Thiền đứng đó im lặng không một tiếng động. Lạc Thanh Chu tay cứng đờ, vội vàng rút ra. Hạ Thiền tới rồi, hắn khẽ nói. Thiếu nữ trong lòng hắn lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía cửa, tay nhỏ lặng lẽ rút ra khỏi áo hắn. Ngay lập tức nàng nhảy xuống khỏi đùi hắn, hai tay nhỏ nắm chặt, vừa xoa mắt vừa khóc. Ô ô, Thiền Thiền, thu ra hắn, ô ra hắn, hắn lại đối xử lạnh lùng với người ta. Ô ô, may mà người ta thả chết chứ không chịu khuất phục, không để hắn đạt được. Ô, lúc chạm vạng tối, trên đường phố chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Người bán hàng rong rau to, người đi đường tấp nập, người mua đồ ăn, người dạo phố, người đi ăn tối, tụ tập từng nhóm, người nói người cười, tiếng ồn ào huyên náo. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng một mình ra khỏi nhà. Bạch Linh không thèm để ý đến hắn nữa. Hạ Thiền cũng đã ra hậu viện luyện kiếm. Lạc Thanh Chu đành phải lén ra cửa sau, đeo mặt nạ lên, rồi đi dạo một vòng trên phố. Sau đó, hắn thẳng tiến đến xuân viên hẻm nhỏ. Xuân viên hẻm nhỏ cách Tân phủ khoảng 3 con đường, không quá xa. Khi bước vào hẻm nhỏ, thấy xung quanh không có người, hắn tháo mặt nạ xuống, thay lại bộ áo nho bào rộng rãi, thu hết khí tức võ giả. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một thư sinh văn nhã yếu đuối như thường ngày. Hắn tiếp tục đi sâu vào hẻm nhỏ, tìm kiếm. Đến cuối hẻm, hắn phát hiện một tòa phủ đệ cổ kính với cửa sơn bong chóc từng mảng. Trên tấm biển cửa viết mấy chữ lớn: Bách Hoa Viên. Đồng, đồng. Hắn tiến lên gõ cửa, đồng thời lấy từ túi trữ vật ra hai cuộn giấy tuyên. Gõ một hồi lâu, vẫn không có ai mở cửa. Chẳng lẽ không có người ở nhà? Hắn đợi thêm một lát, đang định rời đi thì từ trong cửa đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt đầy e sợ. Ai đó? Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội vàng đáp: Ta họ Lạc, đến đây để tặng đồ. Họ Lạc, Lạc công tử sao? Giọng nói trong cửa đột nhiên trở nên phấn khích. Kẹt kẹt, cánh cửa lớn lập tức mở ra, một tiểu nha hoàn mặc váy áo màu vàng nhạt xuất hiện ở cửa, mở to đôi mắt linh hoạt nhìn chăm chăm vào chàng đánh giá vài lần, rồi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: Là Lạc công tử, công tử mau mời vào, tiểu thư nhà ta đang ở thủy tạ tiểu đình đánh đàn, nếu biết công tử đến nhất định sẽ rất vui. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc: Người biết ta? Tiểu nha hoàn tươi cười gật đầu: Ừm, tiểu thư có rất nhiều chân dung của công tử, đều là do tiểu thư tự tay vẽ, rất giống với công tử, nô tỳ nhìn là nhận ra ngay. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi: Tiểu thư nhà ngươi là? Tiểu thư nhà ngươi là? Tiểu thư nhà ngươi là? Rồi sẽ biết ngay. Công tử mau mời vào. Lạc Thanh Chu nhìn vào trong một chút nhưng không bước vào, giơ bức tranh trong tay lên nói: Ta đến đây là để tặng đồ cho điện hạ, nhờ ngươi gọi tiểu thư ra một chút, ta còn có việc, trao xong đồ ta sẽ đi ngay. Tiểu nha hoàn lập tức bĩu môi nói: Công tử, nếu ngươi không vào, tiểu thư nhà ta sẽ rất buồn đấy. Lạc Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đoán hỏi: Tiểu thư nhà ngươi tên là Hoa Cốt? Tiểu nha hoàn mở to mắt: Công tử, sao ngươi biết? Lạc Thanh Chu nghe xong lại càng không dám vào, vội vàng nói: Mau đi gọi nàng ra đây, ta còn có việc phải đi ngay. Tiểu nha hoàn thấy chàng gấp gáp, đành phải ấm ức nói: Vậy được rồi, công tử đợi một lát. Nói xong vội vàng bước đi. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa, một bước cũng không bước vào, trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ của trưởng công chúa. Chẳng lẽ trưởng công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định muốn để cô nương Hoa Cốt kia tiếp cận hắn, hay chỉ đơn giản là muốn cô nương ấy ở lại đây truyền lại cố sự và tin tức? Không lâu sau, một thiếu nữ mặc váy sa đỏ tươi yểu điệu cùng với cô nha hoàn vừa nãy bước nhanh đi qua. Thiếu nữ kia dáng người thon thả, eo nhỏ tinh tế, ngực nở nang, đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da mịn màng, nhan sắc xinh đẹp, đôi lông mày tự nhiên toát lên vẻ quyến rũ. Khi bước đi, nàng như đóa hoa đung đưa trong gió, tư thái vạn phần kiều diễm. Thiếu nữ này chính là cô gái tên Hoa Cốt. Là công tử. Hoa Cốt tiến lại gần, đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào mê hoặc: Trong phủ ngoại trừ nô gia và tiểu hoàn không có ai khác. Trời đã tối, công tử hãy vào đi, nô gia sẽ nấu chút cơm tối rồi cùng công tử dạo chơi trong vườn một lát, được không? Lạc Thanh Chu đưa hai cuộn giấy tiên trong tay về phía nàng, nói: Trời đã tối, ta tự nhiên phải về nhà dùng cơm tối cùng gia nương. Hoa Cốt cô nương, đồ vật ngươi nhận lấy, đến lúc đó hãy giao lại cho điện hạ, những thứ bên trong rất quan trọng, không được để mất. Hoa Cốt thần sắc ảm đạm, đưa tay thon dài ra đón lấy, ủy khuất nói: Công tử, người chán ghét nô gia đến vậy sao? Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Hoa Cốt cô nương nói quá lời, ngươi và ta chỉ gặp nhau hai lần, sao lại nói là chán ghét? Trong nhà ta thật sự có gia nương đang chờ. Xin lỗi, Hoa Cốt. Thấy hắn định đi, vội vàng đưa tay kéo lại ống tay áo rộng của hắn, run giọng nói: Công tử, ngươi đừng sợ, nô gia sẽ không như trước kia, không biết liêm sỉ nữa. Nô gia chỉ muốn cùng công tử trò chuyện, tâm sự với công tử, được ở bên công tử thêm một chút, không có ý gì khác đâu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, không nói gì thêm. Hoa Cốt ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lên, đôi mắt ngập nước đầy vẻ đáng thương kiều mị, giọng nói mềm mại cầu khẩn: Công tử, van ngươi. Không biết là dây buộc ngực nàng không cẩn thận tuột ra, hay vòng một nàng quá đầy đặn. Sợi dây nhỏ đột nhiên lỏng ra, lộ ra một vùng da trắng mịn màng và đường cong quyến rũ. Lạc Thanh Chu sững sờ, vô thức liếc nhìn, đang ngẩn người thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn ý quen thuộc đánh tới, trong đầu lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gỡ tay nàng khỏi ống tay áo mình, lùi về sau hai bước, nghiêm mặt nói: "Thật có lỗi, Hoa Cốt cô nương, tại hạ là người đọc sách, biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ, hiểu được tình hay lý gian, thực sự không tiện vào, xin cáo từ." Nói xong, hắn không chần chừ, xoay người rời đi. Hoa Cốt đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn khuất dần, rồi thở dài một tiếng nhỏ, quay người vào phòng. Lạc Thanh Chu nhanh chân đi về phía cổng. Khi đi được nửa đường, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc tường bên cạnh, mặt mũi đầy kinh ngạc nói: "A, Thiền Thiền, ngươi không phải không ra sao? Đến đây từ lúc nào vậy?" Hạ Thiền tựa vào góc tường, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chàng. Trong con hẻm nhỏ, không khí yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu nói: "Đi thôi, cô ra dẫn ngươi đi ăn ngon." Hạ Thiền vẫn đứng đó, không nhúc nhích, thanh kiếm trong lòng nàng như muốn động đậy, khí tức quanh người càng lúc càng lạnh lẽo. Lạc Thanh Chu lập tức không dám giỡn nữa, đành phải giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đến đây lén lút hẹn hò với ai cả. Ngươi vừa rồi là người của trưởng công chúa, tên là Hoa Cốt. Ta từng nhờ trưởng công chúa giúp đỡ cứu Tiểu Lâu và mẹ nàng, đổi lại ta sẽ kể chuyện và viết binh pháp cho nàng. Chiều nay trong thư phòng, những thứ ta viết chính là để tặng cho trưởng công chúa. Tối nay ta vốn định gọi ngươi cùng đi, nhưng chính ngươi là ta sai rồi, ta không nên trêu chọc Bách Linh." Hạ Thiền vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chàng một lúc, rồi mới hỏi: "Ngươi vừa rồi nhìn nàng chỗ nào?" Lạc Thanh Chu giật mình đáp: "Mặt thôi, nàng nói chuyện với ta." "Đừng nhìn ta nhìn mặt nàng. À, đúng rồi, còn có váy nữa." Hạ Thiền đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mái tóc sau lưng nàng, dù không có gió vẫn bay nhẹ. "Ngực." Lạc Thanh Chu ngượng ngùng nói, rồi lập tức tỏ vẻ vô tội: "Lúc đầu ta chỉ nhìn mặt nàng, nhưng đột nhiên dây váy của nàng tột ra, như có thứ gì đó bật ra, ta tưởng là ám khí nên vô tình liếc nhìn." "Thiền Thiền, cái này không trách ta được." Hạ Thiền không nói thêm gì, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo, nói: "Kỳ thật ta chỉ liếc nhìn qua thôi, chẳng thấy gì cả, mà ta cũng không phải cố ý. Ngươi không phải thánh hiền, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng thấy rồi, cô gia đã rất kiên quyết từ chối sự dụ dỗ của nàng, đúng không?" Hạ Thiền không để ý đến hắn, bước ra khỏi cổng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa đi qua một ngõ hẻm, nàng đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn hai bên, tay nắm chặt thanh kiếm, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng bị lạc đường, Lạc Thanh Chu vội vàng đi đến bên cạnh nàng, nói: "Đi thôi, cô ra dẫn ngươi đi ăn cơm." Hạ Thiền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng: "Không, vậy ngươi cứ đứng đây một mình, nếu bị lạc đừng trách cô ra, đến lúc đó bị bọn buôn người bán vào mỏ quạng, ngươi sẽ phải đào quạng mỗi ngày, mệt chết đi được." Lạc Thanh Chu quay người, bước về phía bên trái đường. Đi được một lát, hắn quay đầu nhìn lại, cô nhà đầu kia quả nhiên cầm kiếm, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Khi thấy ánh mắt hắn nhìn lại, nàng lập tức dừng lại, gương mặt xinh đẹp quay sang hướng khác. Lạc Thanh Chu dường như nghe thấy tiếng nàng khẽ: "Hừ, Thiền Thiền, lại đây, cùng cô ra đi, cô ra cần ngươi bảo vệ. Nơi này đông người, lát nữa đi lạc thì phiền phức lắm." Hắn tạo cho nàng một cái bậc thang để xuống. Hạ Thiền lại do dự một lúc, rồi mới lạnh lùng bước tới, đôi mắt vẫn không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu giả vờ sợ hãi nàng, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt bối rối tiếp tục bước về phía trước. Hạ Thiền lúc này mới thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn. "Thiền Thiền, chúng ta đi quán rượu hay đến quán hàng rong kia ăn?" Đến cuối hẻm nhỏ, Lạc Thanh Chu hỏi, một mùi hương thơm ngào ngạt từ trong ngõ nhỏ thoang thoảng bay ra. Hạ Thiền dừng chân, liếc nhìn những quầy hàng bán đồ ăn vặt trong hẻm, do dự một chút, khẽ hỏi, "Quán rượu có đắt không?" Nói đến đây, nàng vô thức sờ lên túi tiền bên hông. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, đáp, "Chắc không quá đắt. Trong quán rượu hoàn cảnh tốt, yên tĩnh, đồ ăn cũng sạch sẽ hơn, còn chỗ này đông người ồn ào, đồ ăn có lẽ không được sạch lắm, nhưng về hương vị, đôi khi đồ ăn trong quán rượu chưa chắc đã ngon bằng chỗ này." Hạ Thiền suy nghĩ một lát, nhìn hắn nói, "Vậy đi quán rượu vậy?" Nàng liếc nhìn bộ áo bào sạch sẽ trên người hắn, cùng dáng vẻ thanh nhã lịch lãm, trong lòng thầm nghĩ, hắn là người đọc sách, hắn thích yên tĩnh, thích sạch sẽ, quán rượu hẳn là phù hợp hơn. "Được, đêm nay cô ra mời, cứ thoải mái ăn." Lạc Thanh Chu đi trước, dạo bước trên phố tìm một quán rượu tử tế. Hạ Thiền đi theo sau, nhìn thoáng gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn, trong lòng thầm nhủ, "Không, không được thế, nàng đã nói sẽ nuôi hắn, nên không thể để hắn trả tiền. Hơn nữa, nàng luôn lén lút trêu chọc hắn, mỗi lần đều khiến hắn trở nên đáng thương, mỗi lần đều lấy đi của hắn rất nhiều thứ, còn bắt hắn phải mời ăn cơm." Lạc Thanh Chu nhanh chóng tìm đến một tửu lâu, hai người vừa định bước vào, đột nhiên từ trong tửu lâu đi ra mấy bóng người, trong đó có một người, đối với Lạc Thanh Chu mà nói, không thể quen thuộc hơn được. Người kia nhìn thấy hắn cũng sững sờ, hai người đứng yên tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau đều không nói gì. Lạc Ngọc, sao thế, người này ngươi quen à? Một thanh niên mặc áo lam, thân hình cao lớn trong nhóm hỏi, ánh mắt đảo qua thiếu niên đứng ngoài cửa, từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, ánh mắt càng lúc càng sáng, cổ họng động đậy vài lần. Lạc Ngọc khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, Mạnh huynh, hắn chính là người thư sinh mà ta từng nhắc đến với ngươi, con thứ của Thành Quốc phủ ta, Lạc Thanh Chu. Rồi lại cười lại nói, tất nhiên bây giờ hắn có lẽ đã đổi họ, trở thành gia nô của nhà khác rồi. Tần gia gia nô sao? Một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, mặt mũi đầy vẻ chế giễu nói, người ở rể mà đúng là có thể gọi là gia nô, ngoài việc mỗi đêm phải vất vả gieo hạt trồng trọt, bình thường còn phải làm đủ thứ việc vặt việc nặng, nghe nói còn phải bưng trà đổ nước, bóp lưng rửa chân cho mẹ vợ, thậm chí còn phải chăn ấm nệm tử nữa. Lời vừa dứt, hai thanh niên kia bật cười ha hả, chắc không chỉ đơn giản là chăn ấm nệm tử đâu nhỉ, người trong phủ ấy bất kể nam nữ già trẻ hễ cần là sẽ ha ha ha. Mấy người này toát ra mùi rượu nồng nặc, nhìn trang phục của họ không giàu thì cũng quý, hơn nữa dáng vẻ và khí chất của họ cùng với vẻ hung hăng đe dọa có vẻ như cũng là võ giả. Lạc Thanh Chu không để ý, định dẫn Hạ Thiền đi qua bên cạnh, tên thanh niên áo lam họ Mạnh đột nhiên giang hai tay chặn lại, ánh mắt đầy lửa nhìn chằm chằm vào hắn, mặt mũi đầy vẻ cười ý vị thâm trường. Ba thanh niên kia cũng lập tức xếp thành một hàng, cười nhạo chặn ở cửa. Họ Mạnh thanh niên đột nhiên cười nói, tiểu huynh đệ đừng nóng vội, nghe Lạc Ngọc nói người ở rể vào Tần gia vì định bợ Tần gia mà phản bội Thành Quốc phủ, còn cùng Tần gia vu cáo bọn họ, thậm chí còn muốn giết cha hại mẹ hại anh, có đúng không? Dừng một chút lại cười nói, đừng sợ, ta Mạnh tiên hành khâm phục nhất chính là loại người như ngươi, có gan có mưu, sáu tình không nhận, tâm ngoan thủ lạc, về sau đi theo ta thế nào, cam đoan sẽ có tiền đồ hơn ngươi làm người ở rể. Tên thanh niên mặc áo bào trắng lập tức cười nói, tiểu tử, vị này chính là công tử của phủ thành chủ, đi theo hắn về sau ngươi chẳng cần phải thi cử gì nữa, hào hào hầu hạ Mạnh công tử, đến lúc đó muốn gì chẳng phải chỉ là một câu nói của Mạnh công tử sao? Mạnh tiên hành lập tức khoát tay nói, ai, Bạch huynh đừng nói bậy, cái gì hầu hạ không hầu hạ, ta cùng vị tiểu huynh đệ này chỉ là vừa quen đã thân, muốn kết giao tri kỷ mà thôi. Ha ha, là tại hạ nói bậy, tại hạ xin lỗi. Tên thanh niên áo trắng cười ha ha, thân hình lão đảo dường như đứng không vững. Hai thanh niên khác cũng cười hùa theo, đúng đúng đúng, tri kỷ tri kỷ, cẩn thận. Lạc Ngọc, thiếu nữ lạnh lùng đang đứng bên cạnh đột nhiên biến sắc, lùi lại một bước, áo bào trên người nàng phồng lên, toàn thân căng cứng sẵn sàng chiến đấu. Mạnh Tiên Hành cùng ba thanh niên kia cũng lập tức giật mình tỉnh táo, mấy người gần như đồng thời cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương đánh tới, đồng thời hai bên đường phố đột nhiên xuất hiện mấy tên hộ vệ xoẹt rút đao kiếm bên hông bảo vệ trước mặt mấy người, mắt dán chặt vào đôi nam nữ trẻ tuổi phía trước. Trước mặt Lạc Ngọc đứng đó chính là nữ hộ vệ dáng người khôi ngô, nghe nói là từ kinh đô tới, trước quán rượu lập tức trở nên căng thẳng sẵn sàng giao chiến, những người trong quán rượu cùng người đi đường đều tò mò về xem. Hạ Thiên trong tay vẫn cầm kiếm nhưng chưa rút khỏi vỏ, tay Lạc Thanh Chu chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của nàng đang cầm kiếm. Trên mặt chàng thần sắc vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, Thiền Thiền chúng ta đi thôi. Sau một hồi giằng co, chàng nắm tay thiếu nữ bên cạnh chuẩn bị rời đi. Lạc Ngọc đột nhiên lạnh giọng nói, Lạc Thanh Chu, đêm đó ngươi đã bất kín với mẫu thân ta, thốt ra lời bẩn thỉu, lại còn cấu kết với Tần gia để vu khống Thành Quốc phủ ta, chuyện này ta Lạc Ngọc sẽ khắc ghi trong lòng. Ngươi thật sự nghĩ rằng theo Tần gia làm gia nô cho họ, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi biết, Tần gia không bảo vệ được ngươi đâu, ta Lạc Ngọc đến lúc đó sẽ cho ngươi biết cái giá của sự phản bội. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, người làm trời xem. Lạc Ngọc, ngươi và mẫu thân ngươi làm những chuyện bẩn thỉu kia sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Nói xong chàng không nán lại thêm, nắm tay Hạ Thiền rồi đi. Hiện tại tranh cãi bằng miệng chẳng có ích gì, trả thù thật sự không phải là chuyện của lời nói. Lạc Ngọc nhìn chằm chằm theo bóng lưng chàng đi xa, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm. Thiền Thiền, xin lỗi, đêm nay không thể mời ngươi đi tửu lâu ăn uống được rồi. Khi đi xa khỏi nơi đó, chàng buông tay thiếu nữ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn chàng chậm rãi nói, Thiền Thiền sẽ giúp ngươi giết bọn họ. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của nàng, giật mình, đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, khẽ nói, đêm nay không được, trên đường nhiều người nhìn thấy, tạm thời đừng gây chuyện. Hạ Thiền siết chặt thanh kiếm trong tay, hơi cúi đầu, mím môi, dường như có chút khổ sở, không biết là đang đau lòng vì hắn hay đang tự trách mình vô dụng, không thể lập tức giúp hắn trừng trị những kẻ xấu đã chế giễu và xúc phạm hắn. Thiền Thiền đi thôi, dù không vào quán rượu, nhưng cơm vẫn phải ăn, đi vào hẻm nhỏ ăn chút gì đi. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Hắn cẩn thận tìm một quầy ăn vặt, bước vào, chọn một chỗ ngồi dựa vào tường. Lão bản cho hai tô mì hoành thánh lớn, thêm hai lồng bánh bao. Lạc Thanh Chu ở chủ quán. Vâng. Khách quý đợi một lát, chủ quán đáp lời, lập tức bắt đầu chuẩn bị mì hoành thánh. Hà Thiền đi theo, ngồi xuống bên cạnh. Lạc Thanh Chu dựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại, nói: Thiên Thiền, ta nghỉ ngơi một chút, đừng cho ai lại gần ta, càng đừng để ai chạm vào ta, ngươi cũng không được phép chạm, làm được không? Hạ Thiền nhìn hắn, giật mình, gật đầu, ừm. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, không nói thêm gì, cũng không cử động nữa. Hạ Thiền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, nàng thấy từ trong ngực hắn lặng lẽ ló ra một thanh phi kiếm nhỏ đen như mực, tựa như con cá trạch, thuận theo thân thể hắn lặng lẽ chạy về phía sau bức tường, rồi trong nháy mắt bay lên bầu trời đêm, biến mất không dấu vết. Những vị khách trong quán đều cúi đầu ăn uống, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, dịch chuyển ghế đầu lại gần hắn, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác nhìn quanh. Cửa quán rượu, năm vị công tử đã uống say đều được hộ vệ và người hầu đỡ đi, có người lên xe ngựa, có người lên kiệu, cũng có người được đỡ đi bộ. Lạc Ngọc ngồi trên xe ngựa rời đi, ngoài nữ hộ vệ dáng người khôi ngô ngồi cùng nàng trong xe. Người đánh xe cũng là một võ giả cường tráng. Trên một con đường khác, công tử phủ thành chủ Mạnh Tiên Hành cùng thanh niên áo trắng ngồi trong kiệu, đang hào hứng bàn luận về người ở rể của Tần phủ vừa rồi. Ta vừa quan sát kỹ, tiểu tử kia dáng người thanh tú, thon dài, da dẻ cũng mịn màng, đặc biệt là đôi chân dài và cái mông cong, rất hợp ý bản công tử. Mạnh huynh, ngươi thật sự có ý với tiểu tử kia sao? Đương nhiên. Lúc trước là Ngọc kể với ta, ta đã thấy ngứa ngáy trong lòng, giờ thấy tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền, một chữ, mượt mà. Bạch huynh, mau giúp ta nghĩ cách làm sao để đoạt được tiểu tử kia về tay. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, vì Tần gia cũng không phải dễ chọc. Theo lời Lạc Ngọc, tiểu tử kia bên cạnh còn có một thị nữ rất khó đối phó. Khó giải quyết hơn nữa là tiểu tử kia dường như đã leo lên cành cây cao của trưởng công chúa. Hừ, có lẽ chỉ là con chó của trưởng công chúa mà thôi. Trưởng công chúa như vậy chắc cũng chỉ là cho Tần gia một chút thể diện. Dù sao Tần gia cũng là người đầu tiên dùng hành động thực tế để ủng hộ chính sách chèn ép huân quý của nàng. Một nhân vật như trưởng công chúa làm sao có thể để ý đến hắn, một kẻ chỉ là con thứ và người ở rể. Đúng vậy, tiểu tử kia đoán chừng chỉ là công cụ liên lạc giữa trưởng công chúa và Tần gia, đổi ai cũng được. Hai người lại thầm thì bàn luận một hồi, rồi đều say mềm, gật gù buồn ngủ. Mạnh huynh, đầu ta choáng quá, ngủ một lát đã. Được, ta cũng ngủ một lát. Mạnh Tiên Hành vừa định nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Ngay lập tức, đinh một tiếng, ngọc bội đeo trước ngực bỗng lóe sáng, trong nháy mắt biến thành một lồng ánh sáng bao bọc lấy toàn thân hắn. Suy, người thanh niên mặc áo trắng ngồi bên cạnh hắn đang nhắm mắt ngủ, đột nhiên đầu lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, phốc, máu tươi phun ra. Có thích khách, có thích khách. Mạnh Tiên Hành toàn thân được bao bọc trong lồng ánh sáng, sư một tiếng lao ra khỏi cửa kiệu với tốc độ nhanh nhất có thể, say khướt ngã vật xuống đất. Những hộ vệ của phủ thành chủ đi theo sau. Bang một tiếng rút đao, đứng bảo vệ trước mặt hắn. Cố kiệu. Trong kiệu, Mạnh Tiên Hành từ dưới đất bò dậy, mặt mày tái mét, run rẩy nói. Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên, dùng đao đẩy màn cửa kiệu ra, ngay lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình. Một thi thể không đầu ngồi bên trong, cổ đang phun trào máu tươi, đầu lan xuống dưới chân, trên mặt đất đã là một vũng máu lớn. Nhưng trong kiệu không có ai khác, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Kẻ ám sát đâu? Một lát sau, một thanh niên ngồi trên chiếc kiệu khác đang ngủ gà ngủ gật, đầu đột nhiên nghiêng một cái, lăn lầm lốc, rơi xuống đất. Một thanh niên khác được gia nhân đỡ về nhà, vừa bước đến cửa chính, đầu cũng đột nhiên nghiêng đi, rời khỏi cổ xuống đất. Khách quan, mì hoành thánh đến rồi. Lạc Thanh Chu vẫn dựa vào tường, mắt nhắm nghiền đang nghỉ ngơi. Chủ quán bưng đến hai tô mì hoành thánh nóng hổi, đặt lên bàn. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào chủ quán đang tiến lại gần. Lúc này, Lạc Thanh Chu khẽ động, từ từ mở mắt, khẽ nói: Thiền Thiền, ăn cơm đi. Hạ Thiền nhìn về phía hắn, mau ăn đi, lát nữa còn phải về tắm rửa rồi đi ngủ. À, muốn cùng nhau không? Ta nói là tắm trong hồ ấy. Hạ Thiền kinh ngạc nhìn hắn không trả lời. Vậy ta gọi Bách Linh. À, New Chat Tần dài ra nô sao? Một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, mặt mũi đầy vẻ chế giễu nói: Người ở rể mà, đúng là có thể gọi là gia nô. Ngoài việc mỗi đêm phải vất vả gieo hạt trồng trọt ra, bình thường còn phải làm đủ thứ việc vặt vặt nặng, nghe nói còn phải bưng trà đổ nước cho mẹ vợ, bóp lưng rửa chân, thậm chí còn phải chăn ấm nệm êm nữa. Lời vừa dứt, hai thanh niên khác liền bật cười ha ha. Chắc không chỉ đơn giản là chăn ấm nệm êm đâu nhỉ? Người trong phủ ấy, bất kể nam nữ già trẻ, hễ cần là đều sẽ ha ha ha. Mấy người này trên người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc, Nhìn trang phục của họ không phú thì quý, hơn nữa dáng vẻ khí chất cùng khí thế hùng hổ của họ cho thấy họ cũng là võ giả. Lạc Thanh Chu không để ý, định dẫn Hạ Thiền đi qua bên cạnh. Tên thanh niên áo lam họ Mạnh đột nhiên giang hai tay chặn lại, ánh mắt lửa đỏ nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt đầy vẻ cười ý vị thâm trường. Ba thanh niên kia cũng lập tức xếp thành một hàng, cười nhạt chặn ở cửa ra vào. Thanh niên họ Mạnh đột nhiên cười nói: "Tiểu huynh đệ, đừng nóng vội, nghe Lạc Ngọc nói, ngươi ở rể vào Tần gia, vì nịnh bợ Tần gia mà phản bội thành quốc phủ, còn cùng Tần gia vu cáo bọn họ, thậm chí còn muốn giết cha hại mẹ hại anh, có đúng vậy không?" Dừng một chút, lại cười nói: "Đừng sợ, ta Mạnh tiên hành khâm phục nhất những kẻ có gan có dũng, sáu tình không nhận, tầm ngoan thù lạt như ngươi, về sau đi theo ta, thế nào, cam đoan sẽ có tiền đồ hơn so với làm người ở rể của ngươi." Tên thanh niên mặc áo bào trắng lập tức cười nói: "Tiểu tử, vị này chính là công tử của phủ thành chủ, đi theo hắn, về sau ngươi chẳng cần phải thi cử gì nữa, hào hào hô hạ Mạnh công tử, đến lúc đó, muốn gì chẳng phải chỉ là một câu nói của Mạnh công tử sao?" Mạnh tiên hành lập tức khoát tay nói: "Ai, Bạch huynh, đừng nói lung tung, cái gì hầu hạ không hầu hạ, ta cùng vị tiểu huynh đệ này chỉ là mới quen đã thân, chỉ muốn kết làm tri kỷ mà thôi." "Ha ha, là tại hạ nói bậy, tại hạ xin lỗi." Bạch bào thanh niên cười ha hả, thân hình lão đạo, dường như có chút đứng không vững. Hai thanh niên khác cũng cười hùa theo: "Đúng đúng đúng, tri kỷ, tri kỷ, cẩn thận." Lạc Ngọc, người thiếu nữ lạnh lùng luôn đứng bên cạnh, đột nhiên biến sắc, lùi lại một bước, áo bào trên người nàng phồng lên, toàn thân căng cứng, sẵn sàng chiến đấu. Mạnh tiên hành cùng ba thanh niên kia cũng lập tức tỉnh táo lại, mấy người gần như đồng thời cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương đánh tới. Đồng thời, hai bên đường phố đột nhiên xuất hiện mấy tên hộ vệ, bang rút đao kiếm bên hông đứng bảo vệ trước mặt mấy người, mắt dán chặt vào đôi nam nữ trẻ tuổi phía trước. Trước mặt Lạc Ngọc đứng đó chính là nữ hộ vệ Khôi Ngô, nghe nói là từ kinh đô tới, trước quán rượu lập tức dương cung bạt kiếm. Những người trong tử lâu và trên đường phố đều tò mò vây xem. Hạ Thiền trong tay vẫn cầm kiếm nhưng chưa rút khỏi vỏ, níu chặt Lạc Thanh Chu, không biết từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của cô gái kia đang cầm kiếm. Trên khuôn mặt hắn, thần sắc vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. "Thiền Thiền, chúng ta đi thôi." Sau một hồi giằng co, hắn nắm tay thiếu nữ bên cạnh chuẩn bị rời đi. Lạc Ngọc đột nhiên lạnh giọng cất tiếng: "Lạc Thanh Chu, đêm đó ngươi dám mất tính với mẫu thân của ta, thốt ra những lời bẩn thỉu, lại còn cấu kết với Tần gia để vu khống thành quốc phủ của ta, những chuyện này ta Lạc Ngọc sẽ khắc ghi trong lòng. Ngươi thật sự cho rằng theo Tần gia làm nô bộc cho họ, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không kiềm nể gì sao? Ta nói cho ngươi biết, Tần gia không thể bảo vệ được ngươi, đến lúc đó ta Lạc Ngọc sẽ cho ngươi biết cái giá của sự phản bội." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Ngươi làm, trời xem. Lạc Ngọc, ngươi và mẫu thân ngươi làm những chuyện bẩn thỉu kia, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá." Nói xong, hắn không lưu luyến, nắm tay Hạ Thiền rời đi. Hiện tại đấu khẩu chỉ là vô ích, trả thù thực sự không phải là chuyện của miệng lưỡi. Lạc Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn dần khuất xa, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, nắm chặt tay thành quả đấm: "Thiền Thiền, thật có lỗi, đêm nay ta không thể mời ngươi đi quán rượu được rồi." Khi đi xa, Lạc Thanh Chu buông lỏng tay thiếu nữ, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn hắn chậm rãi nói: "Thiền Thiền sẽ giúp ngươi giết bọn chúng." Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của nàng, giật mình, đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, khẽ nói: "Đêm nay không được, trên đường có quá nhiều người nhìn thấy, tạm thời đừng gây chuyện." Hạ Thiền siết chặt thanh kiếm trong tay, hơi cúi đầu, mím môi, dường như đang đau khổ. Không biết là nàng đang đau lòng vì hắn, hay đang trách mình vô dụng, không thể lập tức giúp hắn trừng trị những kẻ xấu đã chế giễu và nhục mạ hắn. "Thiền Thiền đi thôi, dù không vào quán rượu, nhưng cơm vẫn phải ăn. Ta cùng ngươi đi vào mõ nhỏ, ăn chút gì đó." Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi vào một con hẻm nhỏ. Hắn cẩn thận tìm một quầy ăn vặt, dẫn nàng vào, chọn một chỗ dựa lưng vào tường, rồi ngồi xuống. "Lão bản, cho ta hai bát mì hoành thánh lớn, thêm hai lồng bánh bao." Lạc Thanh Chu gọi chủ quán: "Được, khách quý đợi một lát." Chủ quán đáp lời rồi nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị mì. Hạ Thiền đi theo, ngồi xuống bên cạnh. Lạc Thanh Chu dựa lưng vào tường, từ từ nhắm mắt, nói: "Thiên Thiên, ta nghỉ ngơi một chút, đừng để ai đến gần ta, càng đừng để ai đụng vào người ta, ngươi cũng không được phép đụng vào, làm được chứ?" Hạ Thiền nhìn hắn, giật mình, gật đầu: "Ừ." Lạc Thanh Chu nhắm mắt, không nói thêm gì, cũng không cử động nữa. Hạ Thiền đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, từ trong ngực hắn lẳng lẽ ló ra một thanh kiếm nhỏ dài, đen như mực, tựa như con cá trạch, thuận theo thân thể hắn lặng lẽ trườn về phía sau bức tường. Trong nháy mắt, thanh kiếm bay vút lên bầu trời đêm rồi biến mất không dấu vết. Trong quán, khách khứa đều cúi đầu ăn uống, chẳng ai phát hiện ra điều dị thường. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẽ dịch chuyển dưới ghế đầu, tiến lại gần hắn, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Cửa quán rượu, năm vị công tử say khướt được gia nhân và hộ vệ đỡ lên, kẻ lên xe ngựa, người lên kiệu, cũng có kẻ được đỡ đi bộ. Lạc Ngọc ngồi trên xe ngựa rời đi, ngoại trừ một nữ tử dáng người khôi ngô ngồi cùng hắn trong xe. Người đánh xe cũng là một võ giả cường tráng. Trên một con đường khác, công tử phủ thành chủ Mạnh Tiên Hành cùng thanh niên áo trắng ngồi trong kiệu, đang hào hứng bàn luận về người ở rể của phủ Tần vừa gặp. Ta vừa quan sát kỹ, tiểu tử kia dáng người thanh tú, da dẻ mịn màng, đặc biệt là đôi chân dài và cái mồm cong, rất hợp ý ta. Mạnh huynh, xem ra ngươi thật sự để ý đến tiểu tử kia rồi. Đương nhiên, lúc trước Lạc Ngọc nhắc đến hắn, ta đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, một chữ thôi. Nguyện, Bạch huynh, hãy giúp ta nghĩ cách làm sao đoạt được tiểu tử kia về tay. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, bởi Tần gia kia cũng không phải dễ chọc. Theo lời Lạc Ngọc, tiểu tử kia cùng người thị nữ bên cạnh hắn cũng rất khó đụng vào. Điều khó giải quyết hơn chính là tiểu tử kia dường như đã leo lên được cành cao của trưởng công chúa. Hừ, chỉ sợ hắn cũng chỉ là một con chó của trưởng công chúa mà thôi. Trưởng công chúa như vậy hẳn là cũng chỉ cho Tần gia một chút thể diện. Dù sao Tần gia cũng là gia tộc đầu tiên dùng hành động thực tế để ủng hộ chính sách chèn ép huân quý của nàng. Một nhân vật như trưởng công chúa làm sao có thể để ý đến một kẻ chỉ là con thứ và người ở rể. Đúng vậy, tiểu tử kia đoán chừng chỉ là công cụ liên lạc giữa trưởng công chúa và Tần gia, đổi ai cũng được. Hai người lại thấp giọng hàn huyên một hồi, đều say mềm rồi bắt đầu ngủ gật. Mạnh huynh, đầu ta choáng quá, ngủ trước một lát đây. Được, ta cũng ngủ một lát. Mạnh Tiên Hành vừa nhắm mắt đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, ngay lập tức đinh một tiếng, ngọc bội treo trước ngực hắn bỗng lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng bao bọc lấy toàn thân hắn. Suy, người thanh niên mặc áo trắng ngồi bên cạnh hắn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên đầu lảo đảo rồi lăn xuống đất, phốc, máu tươi phun ra. Thích khách, có thích khách, có thích khách. Mạnh Tiên Hành toàn thân được bao bọc trong lồng ánh sáng, xú một tiếng, với tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi cửa kiệu, say khướt ngã lăn xuống đất. Đám hầu vệ của phủ thành chủ theo sau, bang một tiếng rút đao đứng bảo vệ trước mặt hắn. Cỗ kiệu, trong kiệu, Mạnh Tiên Hành từ dưới đất bò dậy, mặt mày tái mét, giọng run rẩy kêu lên. Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên, dùng đao trong tay vẽn màn kiệu lên, ngay lập tức giật mình kinh hãi. Bên trong kiệu là một thi thể không đầu đang ngồi đó, cổ họng vẫn đang phun trào máu tươi, đầu lăn xuống tận dưới chân, trên mặt đất đã loang lổ một vũng máu. Nhưng kỳ lạ là trong kiệu không có ai khác, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường. Kẻ ám sát đâu rồi? Một lát sau, một thanh niên khác ngồi trên kiệu đi qua cổng làng, đang ngủ gà ngủ gật bỗng đầu đột nhiên nghiêng đi, lăn kềnh một cái rơi xuống đất. Một thanh niên khác được gia nhân đỡ về nhà, vừa bước đến cửa chính, đầu cũng đột nhiên lệch đi, rơi khỏi cổ xuống đất. Khách quan, mi hoành thánh của quý khách đây ạ. Lạc Thanh Chu vẫn dựa vào tường, mắt nhắm nghiền đang nghỉ ngơi, thì chủ quán bưng đến hai bát mì hoành thánh nóng hổi đặt lên bàn. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng dõi theo chủ quán. Lúc này Lạc Thanh Chu khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt, khẽ nói, Thiền Thiền, ăn đi. Hạ Thiền quay sang nhìn hắn, ăn nhanh đi, lát nữa còn phải về tắm rửa rồi đi ngủ. À mà, ngươi có muốn cùng ta không? Ý ta là tắm trong hồ ấy. Hạ Thiền ngạc nhiên nhìn hắn, không đáp. Vậy ta gọi Bách Linh. Ái chà. Lạc Thanh Chu trúng một quyền, đau đến mức không người đè lên cái bàn. Dầm, hai bát mì hoành thánh trên bàn đổ nhào xuống đất, vỡ tan tành, nước canh văng khắp nơi. Lão bản quán thấy vậy vội chạy đến dọn dẹp, miệng liền nói, khách quan, không sao đâu ạ, đợi một lát tiểu nhân sẽ mang thêm hai bát nữa cho các ngài. Lạc Thanh Chu lấy tay che mắt, đứng dậy nói, Thiền Thiền, lần sau có thể đừng đánh vào mắt ta nữa không? Hạ Thiền nhìn đống mì hoành thánh vung vãi trên đất, có chút luống cuống. Những thực khách xung quanh nghe tiếng động cũng đều ngoái lại nhìn, rồi khẽ cười thầm. Lạc Thanh Chu lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, không đợi lão bản trả lại tiền thừa, cũng chẳng ngồi xuống ăn tiếp, liền kéo cô gái đang run rẩy vì hối hận rời đi. Trong mắt người khác, hắn giống như đang xấu hổ nên vội vã bỏ chạy. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền khẽ nói, Thiền Thiền, không trách ngươi đâu, vừa rồi ta cố ý đấy. Ngươi biết thế nào là không ở tại chỗ chứng minh không? Hạ Thiền sửng sốt, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu giải thích, ta cố ý làm đổ bàn và mì hoành thánh để lão bản và những khách xung quanh chú ý đến chúng ta, nhằm chứng minh rằng chúng ta vừa ở đó ăn cơm chứ không đi đâu cả. Nói xong, hắn khẽ cười, thôi, không tính toán nữa, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Lạc Thanh Chu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng không buông ra. Hạ Thiên liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, cũng không dãy giụa, chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn. Lạc Thanh Chu trên đường về mua mấy sâu mứt quả, đưa cho Hạ Thiên một chuỗi, sau đó hắn đưa nàng trở lại Tần phủ. Trước tiên, Lạc Thanh Chu đưa nàng về Linh Thiền Nguyệt cung. Đang định rời đi, Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng, cho Bách Linh một chuỗi đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, cố ý nói, tại sao phải cho nàng? Nàng nghịch ngợm như vậy, ta không cho nàng đâu. Nếu nàng được như Thiền Thiền, nghe lời và đáng yêu như thế, ta mới cho nàng. Hạ Thiền không nói thêm gì, chỉ duỗi ngón tay về phía một cây đại thụ gần đó. Lạc Thanh Chu sắc mặt đờ ra, quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy hồng đang núp sau thân cây, gió thổi nhẹ làm váy và mái tóc nàng bay nhẹ, lộ ra một bàn tay nhỏ nắm chặt. Ha ha, Thiền Thiền, cô ra đùa với ngươi thôi. Đây, cho Bách Linh đi. Linh Linh xinh đẹp đáng yêu như vậy, cho nàng hai chuỗi cũng được. Ngươi giúp cô ra đưa cho nàng và nói rằng cô ra thích nàng nhất nhé. Lạc Thanh Chu lấy thêm hai chuỗi mứt quả, rồi vội vàng quay người bỏ đi, vẻ mặt xám xịt. Hạ Thiền đứng yên tại chỗ, cầm hai chuỗi mứt quả, nhìn theo bóng lưng hắn, má phấn hơi ửng đỏ. Đồ cô ra xấu xa, đồ cô ra thối tha, đồ cô ra thối tha, đồ cô ra dê xồm, lại còn dám nói xấu người ta sau lưng, ghê tởm. Bách Linh từ sau thân cây bước ra, mặt đầy tức giận, vừa đi vừa mắng. Nàng tiến đến trước mặt Hạ Thiên, giơ hai tay ra đòi mứt quả. Hạ Thiên nhìn nàng một cái, đưa một chuỗi mứt quả vào tay nàng. Bách Linh lập tức phản ứng, là hai chuỗi. Đồ cô ra xấu xa rõ ràng nói là hai chuỗi, người ta nghe rõ ràng mà. Linh Linh xinh đẹp đáng yêu như vậy, cho nàng hai chuỗi kẹo hồ lô là đúng rồi. Hạ Thiên chỉ đưa cho nàng một chuỗi, tay kia vừa cầm kiếm vừa cầm một chuỗi kẹo hồ lô khác, lạnh lùng bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung. Bách Linh lập tức tức giận, Thiền Thiền, ngươi thật là keo kiệt. Lần trước ta cho ngươi bứt quả, ngươi còn tìm ta đòi tiền. Lần này, chưa kịp nói xong, Hạ Thiền đột nhiên dừng bước. Bách Linh lập tức hiểu ra, không dám nói thêm, cầm chặt mứt quả trong tay, xoay người chạy đi. Vừa chạy, nàng vừa thè lưỡi liếm nhanh một vòng khắp miếng mứt quả, rồi quay đầu nói, Thiền Thiền, trên này toàn là nước bọt của ta, ngươi mà đòi tiền thì ta trả lại cho ngươi đấy. Hạ Thiền đứng im lặng, không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng lẩm bẩm, ta tiêu tiền của hắn. Nàng nhìn miếng mứt quả trong tay, đột nhiên quay về hướng nhà bếp, nấu nước, tắm rửa, thay quần áo. Sau đó, nàng đi tìm Bách Linh. Bách Linh đã trở về phòng, đang núp trong góc vừa ăn mứt quả vừa lẩm nhẩm vài câu trước bàn. Hạ Thiền đẩy cửa bước vào. Bách Linh cuống quýt đứng dậy, giấu miếng mứt quả sau lưng, mặt mày đau khổ nói, Thiền Thiền, ta nghèo lắm, không có tiền đâu. Hạ Thiền trầm mặc một lát, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong bóng tối thoáng hiện lên hai đốm đỏ ửng, khẽ nói, thuốc xong chưa? Bách Linh ngẩn người, thuốc gì? Hạ Thiền nhìn nàng không nói thêm gì. Bách Linh đột nhiên hiểu ra, Thiền Thiền, ngươi gần đây không phải đang khổ luyện kiếm pháp sao, tại sao lại muốn? Nàng đột nhiên ngừng lời, ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi đợi chút, ta lấy cho ngươi. Nàng cúi xuống mở ngăn kéo. Mai Hương Viên nhỏ Lạc Thanh Chu vừa trở về, Tiểu Điệp và Thu Nhi đang trong phòng thiêu hoa, nghe thấy động tĩnh, hai người vội chạy ra hỏi hắn đã ăn cơm chưa. Lạc Thanh Chu đáp, ta chưa ăn. Hai người lập tức đi hâm nóng cơm canh và nấu nước. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu thẳng tiến ra hậu viện luyện tập quyền pháp Mai Hoa Phân Phi. Trong một canh giờ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn trở về phòng ngâm mình trong bồn tắm, nhỏ vào đó một giọt luyện tạng dược thủy. Trên người hắn chỉ còn một bình dược thủy này, dùng hết rồi lại phải đi mua thêm, nhưng hiện tại hắn đã hết tiền, đến lúc đó lại phải ra khỏi thành săn yêu thú. Còn mấy ngày tới, hắn quyết định tận dụng thời gian tu luyện và khai thông kinh mạch dưới đáy hồ. Sau khi tắm xong, hắn tự mình mải mực viết thêm hai chương Tam Quốc Cố Sự. Vừa viết xong, cửa phòng bị đẩy nhẹ, Thu Nhi thò đầu vào, khẽ hỏi, cô gia, đêm nay ngài có cần thị tẩm không ạ? Lạc Thanh Chu thu lại giấy viết, quay sang nhìn nàng, lạnh lùng đáp, không cần. Thu Nhi a một tiếng, mặt đỏ bừng, lại khẽ nói thêm, cô gia, đêm nay là phiên của nô tỳ. Lạc Thanh Chu cố ý nghiêm mặt nói, thôi Thu Nhi, từ nay về sau ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Thu Nhi lập tức mân mê miệng, nhỏ nhẹ nhận lỗi, cô gia, nô tỳ biết lỗi rồi, nô tỳ từ nay về sau không dám nữa. Lạc Thanh Chu không dám nữa. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười nói, thôi được, ta không đùa ngươi nữa, hai ngày nay ta có việc bận, cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần ngươi hầu hạ đâu. À, vậy cô gia nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Thu Nhi vội vàng khép cửa phòng lại. Thiều Điệp đang đứng sau lưng nàng nghe lén. Sau khi cửa phòng đóng lại, hai cô nàng nhìn nhau rồi trở về gian phòng của mình. Tiểu Điệp vội vàng an ủi, Thu Nhi tỉ tỉ, không sao đâu, lần sau nếu công tử lại bảo ta hầu hạ, ta sẽ lén đổi cho chị vào thay. Thu Nhi cười nhẹ, đi đến giường cầm lên chiếc yếm, ngồi xuống tiếp tục thiêu vừa nói, đừng làm thế nữa, nếu không cô gia thật sự sẽ tức giận đấy. Không sao đâu, ta không vội, tiểu thư nhà ta vẫn còn ở kinh đô mà. Tiểu Điệp hơi sừng sốt, rồi khẽ hỏi, Thu Nhi tỷ tỷ, nhị tiểu thư, liệu nàng có thật sự sẽ cùng công tử nhà ta kết hôn không? Thu Nhi trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên cười nói, chắc chắn rồi, không ai có thể ngăn cản được đâu. Tiểu Điệp lo lắng hỏi, thế còn đại tiểu thư thì sao? Nụ cười trên mặt Thu Nhi hơi tắt, một lát sau nàng mới khẽ nói, tính tình đại tiểu thư không thực sự phù hợp, trước đây chính đại tiểu thư là người tự mình đề nghị chuyện này. Đợi đến khi cô ra thì đỗ hương cao, mọi chuyện sẽ tự nhiên thuận theo dòng chảy, không cần vội. Ừ, tiểu điệp khẽ thở dài. Nàng dù chưa từng tiếp xúc với đại tiểu thư, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy xót xa. Có lẽ bởi vì đại tiểu thư mới là người vợ chính thức đầu tiên của công tử. Có lẽ nguyên nhân khiến nàng và công tử có thể rời khỏi thành quốc phụ, đến đây sống những ngày tháng yên bình, là nhớ lúc trước đại tiểu thư đã đồng ý. Nghiêm túc mà nói, đại tiểu thư chính là ân nhân của nàng và công tử. Nếu không phải vậy, có lẽ giờ đây nàng và công tử vẫn đang phải chịu khổ trong thành quốc phụ. Tiểu nha đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đến sau này công tử sẽ phải chia tay đại tiểu thư, quan hệ giữa họ có lẽ sẽ trở nên xấu đi. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khó chịu. Lạc Thanh Chu trở về giường, thần hồn xuất khiếu, bắt đầu luyện bôn lôi quyền trong gian phòng. Hai đêm nay hắn xin nghỉ ngơi, không cần phải đến Uyên Ương lâu nữa. Hắn quyết định dành vài đêm để nghỉ ngơi, dưỡng sức, sau đó tăng cường độ luyện tập, mở ra con đường tu luyện sâu trong đáy hồ. Nếu đi dưới lòng đất thực sự có kho báu như trong truyền thuyết, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tốc độ tu luyện của hắn hiện tại đã rất nhanh, nhưng so với những thiên tài sinh ra đã có nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, vẫn còn một khoảng cách lớn. Hơn nữa, hiện tại hắn không chỉ thiếu tiền, mà còn thiếu cả công pháp tu luyện và sự chỉ dẫn của những bậc võ giả đại năng. Những thứ hắn cần vẫn còn rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thần hồn của hắn bay lượn giữa không trung trong gian phòng, bắt đầu đánh bôn, lôi quyền một cách mạnh mẽ. Trong phòng, âm phong nổi lên dữ dội. Thần hồn có thể nghe rõ từng nhịp đánh quyền, nhưng thân thể bình thường không thể nghe thấy được. Hắn không hề kiên kỵ, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Sau một canh giờ luyện tập, khi trời gần sáng, hắn thủ công, thần hồn quay về khiếu. Nằm trên giường, sau khi suy nghĩ một lúc về kế hoạch tu luyện trong mấy ngày tới, hắn khẽ nhắm mắt, ổn định tâm thần, rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng thêm đậm đặc, vầng trăng bạc nhẹ nhàng leo lên ngọn cây, ánh trăng trắng ngần như sương phủ khắp sân viện. Trong căn phòng bên cạnh, Tiểu Điệp và Thu Nhi trò chuyện một lúc rồi thu dọn đồ đạc, cởi bỏ quần áo, lên giường nằm nghỉ. Hai cô gái nhỏ nằm cạnh nhau, Tiểu Điệp khẽ cười khúc khích. Thu Nhi, tối qua ta nghe thấy tiếng của người đấy. Hi hi, a, người ta đâu có kêu, đó không phải tiếng của người ta, cảm giác thế nào? Hừ, không nói với người đâu, nếu muốn biết thì tự đi hỏi công tử đi. Hai cô gái lại đùa giỡn một lúc dưới chăn, rồi mới chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Bên ngoài cửa sổ, đêm khuya tĩnh lặng, không biết bao lâu sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân viện, không một tiếng động. Nàng đứng lặng im dưới gốc cây hoa đào một lúc, rồi nhẹ nhàng bước đến dưới mái hiên, đứng bên cửa sổ thư phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong. Một hồi lâu sau, cửa sổ đột nhiên mở ra, rồi lại nhanh chóng đóng lại. Tích tắc, tích tắc, trong đêm tối yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc đồng hồ nước. Lúc này, bên trong cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, đã xuất hiện thêm một bóng người. Nàng lặng lẽ nhìn nắm cục mực và nghiên mực trên bàn, rồi lại liếc nhìn những tờ giấy tuyên cuộn lại. Sau đó, nàng khom người, cởi giày để lộ đôi chân ngọc trắng muốt trong đôi vớ lưới tinh xảo, váy giày nhẹ nhàng phất phơ. Nàng bước đi uyển chuyển, không một tiếng động, lặng lẽ tiến vào buồng trong và dừng chân bên cạnh giường. Trên đầu giường, ngọn nến đỏ lặng lẽ cháy, sắc nến chảy xuống như những giọt lệ, im lìm tỏa ánh sáng yếu ớt. Tí tách, tí tách, dưới mái hiên, tiếng nước nhỏ giọt từ đồng hồ nước như đang thúc giục điều gì đó. Trong phòng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, tiếng thở trên giường dần trở nên nặng nề. Bóng hình đứng yên lặng bên giường đã lâu cuối cùng cũng giơ tay lên, từ từ cởi sợi dây thắt lưng nhỏ ở eo. Ngay lập tức, váy áo tuột xuống, lộ ra một thân hình mảnh mai, trắng như ngọc, tựa như đóa hoa đang nở rộ. Cô gái nhẹ nhàng tháo chiếc châm gỗ ra, mái tóc đen nhánh mềm mại như suối rủ xuống bên hông, gần như bao trọn lấy phần lưng thon thả, eo nhỏ nhắn và mông cong mềm mại của nàng. Dưới ánh nến, mái tóc đen như mực tương phản với làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp của nàng tựa như đóa hoa rực rỡ, thanh tú như tranh vẽ. Thiếu nữ đứng bên giường một lúc rồi nhẹ nhàng lên giường, cởi bỏ đôi vớ lưới, lộ ra đôi chân trắng muốt mịn màng như ngọc. Nàng nằm xuống bên cạnh hắn, yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi từ từ đưa tay vuốt ve đôi mắt thâm quầng của hắn. Vừa vuốt ve, nàng vừa khẽ thì thào, đau không? Đêm nay ta trừng phạt Thiền Thiền được không? Ô, ngoài cửa sổ gió đêm khẽ rên rỉ, cây đào trong sân đung đưa nhẹ nhàng, những cánh hoa rơi rải rác khắp nơi, hương hoa đào thoang thoảng lan tỏa khắp khu vườn. Ánh trăng trong vắt lạnh lẽo như tiết. Trên mái cong của Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt đứng đó một mình, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn đêm tối tăm. Không biết nàng đang tắm ánh trăng để tu luyện hay đang suy tư điều gì. Nàng đứng im lặng rất lâu, không nhúc nhích, mãi cho đến lúc bình minh ló dạng, bóng đêm mới lặng lẽ rút lui. Xa xa trên dãy núi xanh, mặt trời mới mọc lặng lẽ ló ra nửa gò má, như đang lén lút dò xét nhân gian một lúc, rồi mới dần dần hiện ra trọn vẹn. Ánh nắng vàng rực rỡ nhanh chóng trải khắp mặt đất. Thành trì yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, ánh nắng sớm đã tràn ngập trên bệ cửa sổ. Trong bình hoa tắm, những bông hoa tươi vừa hái, theo làn gió sớm, hương thơm nhẹ nhàng lên lỏi qua khe cửa, lan tỏa khắp căn phòng. Ngoài sân, chim chóc hót vang. Tiểu Điệp đang đuổi theo lũ chim sẻ, miệng lẩm bẩm tức giận: "Đồ chim sẻ đáng ghét, đừng kêu nữa, làm phiền công tử ngủ nghỉ." Thu Nhi đứng bên giếng nước, đang múc nước mát, đôi mắt tròn veo nhìn Tiểu Điệp, nụ cười trên môi tươi tắn như ánh nắng ban mai. Lạc Thanh Chu nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy, hắn vén chăn lên, cơ thể không một mảnh vải. Hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, không, đã không phải là mộng. Đêm qua dường như mọi thứ đã khác, mùi hương vẫn là mùi hương ấy, dáng người vẫn là dáng người ấy, nhưng đêm qua nàng chủ động hơn, dù ánh mắt vẫn mơ hồ không rõ ràng, nhưng nàng không còn là người bị động yếu ớt như trước, mà trở nên sinh động, chủ động chiếm lấy hắn, đùa giỡn với hắn. Đêm qua mới thực sự giống như động phòng hòa trúc, hắn thậm chí còn thử nhiều tư thế khác nhau, chủ động hôn nàng say đắm. Chỉ là khi hắn muốn nhìn rõ nàng, khi hắn muốn nói chuyện, ánh mắt lại bị che khuất, lưỡi như tê cứng, không thể thốt lên lời. Trước đây ít nhất hắn còn có thể gọi tên Bách Linh, nhưng đêm qua hắn chẳng thể nói được gì. Đây là một loại công pháp nào đó, hay là một thứ dược vật kỳ quái gì đó, không quan trọng, dù sao hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Rời khỏi giường, mặc quần áo, hắn đẩy cửa sổ ra, không khí trong lành cùng hương hoa trong đình viện ùa vào mặt. Tiểu Điệp đang ôm một cái chổi lớn hơn cả người, chăm chỉ quét dọn. Thu Nhi nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn về phía cửa, vội vàng nói: "Cô già, chờ một chút, nô tỳ sẽ tới ngay." Tiểu Điệp dừng tay quét dọn, đôi mắt trong veo, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn hỏi: "Công tử, người muốn Thu Nhi tỉ tỉ hầu hạ, hay là muốn nô tỳ hầu hạ đây?" Lạc Thanh Chu tỉnh táo lại, cười nói: "Cùng nhau đi, công tử ta không soi mói." "Hừ hừ, công tử thật tham lam." Tiểu nha đầu nhíu mũi, không thèm để ý hắn nữa, tiếp tục ôm chổi quét dọn. Thu Nhi nhanh chóng bưng tới nước nóng. Sau khi hầu hạ hắn rửa mặt, chải tóc, mặc vớ và giày xong, nàng lại lui về phía sau bếp, mang tới bữa sáng vừa làm xong cùng hoa quả tươi ngon. Lạc Thanh Chu dùng điểm tâm xong, liền vào thư phòng đọc sách. Hai cô nàng biết hắn cần yên tĩnh, nên rời khỏi đình viện, trở vào trong nhà tiếp tục may vá quần áo. Thu Nhi mặc chiếc váy màu vàng nhạt, bên trong là quần tất trắng, có lẽ vừa mới làm xong. Tiểu Điệp đêm qua mặc chiếc yếm, kỳ thực đã không còn gọi là yếm nữa, vì miếng vải che bụng đã bị bỏ đi. Hai cô nàng dường như rất có thiên phú trong việc may vá, dám sáng tạo và thử nghiệm nhiều kiểu dáng khác nhau, và nhìn qua thành quả của họ đều rất ổn. Lạc Thanh Chu đọc sách một lúc, sau đó chào hai người rồi bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn do dự một chút nhưng không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước, tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Hắn quan sát xung quanh một lượt rồi đi đến một nơi hẻo lánh, xuống nước và lặn vào đáy hồ. Trong lòng hồ tối tăm, hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi. Đầu tiên hắn đánh một hồi bôn lôi quyền trong căn phòng đá, đến khi toàn thân đẫm mồ hôi, hắn hấp thụ một giọt linh dịch, sau đó tiếp tục đi vào con đường hẹp phía trước. Con đường quanh co khúc khuỷu, dốc đứng hướng xuống dưới. Oanh, ngay lập tức hắn vận động nội lực làm ấm nội tạng, thông qua các huyệt đạo trong ngũ tạng lục phủ, vừa thổ nạp khí vừa bùng nổ năng lượng, tiếp tục tu luyện và mở đường. Mỗi quyền đánh xuống, đá vụn văng ra, khí lưu tán loạn. Hắn không ngừng tiếp tục, mãi cho đến giữa trưa, địa hình phía trước vẫn tiếp tục kéo dài xuống dưới, nhiệt độ cũng ngày càng tăng cao, xương cốt trên mặt đất cũng ngày càng nhiều, ngoài xương thú còn có cả xương người. Giữa trưa hắn nghỉ ngơi một lát, ăn thịt bò và hoa quả, uống nửa ấm nước sạch, sau đó hắn tiếp tục tu luyện và mở đường. Giọt linh dịch kia bùng nổ năng lượng trong cơ thể hắn, khiến thể lực của hắn vẫn tràn đầy. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, khi hoàng hôn buông xuống, hắn lại mở thêm được hơn 10 mét đường. Trên đường đi không chỉ phát hiện xương thú và xương người, lần này hắn còn nhìn thấy một cây cỏ nhỏ ba lá màu đỏ sậm, không biết là loại thực vật gì. Hắn chạm nhẹ vào một chiếc lá, bất ngờ cảm nhận được một luồng nhiệt lượng lớn xuyên qua đầu ngón tay truyền vào cơ thể. Hắn cảm thấy cây tam diệp thảo này rất có thể là một loại dược liệu quý hoặc linh dược. Tuy nhiên hắn không vội hái nó, dù sao nơi này tạm thời chỉ có mình hắn biết đến, cứ để nó tiếp tục sinh trưởng ở đây, chờ khi nào hắn đến tụ bảo các tìm hiểu thêm về các loại linh dược trong sách vở rồi hãy quyết định. Luyện tạng dược thủy của hắn sắp dùng hết, hai ngày nữa hắn sẽ phải ra khỏi thành đi săn yêu thú để kiếm tiền mua thêm dược thủy, đồng thời tận dụng cơ hội này để rèn luyện kỹ năng chiến đấu trong Hắc Mộc Lâm. Đêm qua hắn gặp Lạc Ngọc, không ngờ đối phương không chỉ bình an vô sự mà còn tiếp tục giao du với công tử phủ thành chủ. Điều này khiến hắn lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn. Trưởng công chúa đã rời khỏi Mạc Thành, Nam Quốc quận vương cũng đã đi. Hiện tại trong toàn bộ Mạc Thành, thế lực mạnh nhất chính là phủ thành chủ. Nếu phủ thành chủ muốn đối phó với Tần gia thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. May mắn thay, trước khi rời đi, trưởng công chúa đã công khai đến Tần phủ. Dù chuyện bái sư có thể không được lan truyền rộng rãi, và ngay cả nếu có, cũng chưa chắc ai tin, nhưng việc trưởng công chúa đến Tần phủ và có mối quan hệ không nhỏ với Tần gia chắc chắn không thể che giấu. Vì vậy, phủ thành chủ hẳn sẽ không dám hành động một cách trắng trợn. Dù sao, trưởng công chúa vẫn đang ở tiền tuyến, cách đó 10 dặm. Tuy nhiên, Minh Thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nên hắn nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Dù không phải vì Tần phủ, thì cũng vì chính mình, vì mục đích báo thù. Hắn và Lạc Ngọc đã không còn tình nghĩa gì với nhau nữa, vì vậy Lạc Ngọc tuyệt đối sẽ không còn lưu tình với hắn nữa. Một khi có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ ra tay. Còn hắn cũng tuyệt đối không để đối phương đạt được nguyện vọng thi vào Long Hồ Học Viện. Vị đại phu nhân kia hẳn là cũng đã từ Kinh Đô trở về, đoán chừng sau khi trải qua mấy chuyện kia, nàng sẽ trở nên thật thà hơn nhiều. Hiện tại hy vọng duy nhất của nàng chính là Lạc Ngọc có thể vượt qua kỳ thi của Long Hồ Học Viện, tiến vào Kinh Đô cùng với đại nhi tử của nàng, sau này bước vào triều đình, giành lấy quyền lực và vinh quang. Vì thế, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng đạt được điều đó. Càng hy vọng, càng khao khát, càng yêu thương, càng muốn có được, thì hắn lại càng phải hủy diệt tất cả một cách triệt để, kể cả đứa con yêu quý của nàng. Oanh, Lạc Thanh Chu tung ra cú đấm cuối cùng, rồi lặng lẽ rời đi, tiến vào đáy hồ. Sau khi tắm rửa dưới đáy hồ, hắn lên bờ. Ngay lập tức, hắn bước vào rừng trúc, thần hồn xuất khiếu, bay đến giữa hồ, nhìn về phía nguyệt lâu trên mái nhà, tiếp tục tắm mình trong ánh chiều tà và dáng chiều để tu luyện thần hồn. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, hắn cảm thấy toàn bộ thần hồn ấm áp và dễ chịu. Dù không có mặt nạ huyền quang che chở, hắn cũng không cảm thấy cơn gió đêm lạnh lẽo. Bạch, hắn lại luyện tập một hồi phi kiếm, rồi bay vào rừng trúc, thần hồn quy khiếu, trở lại mai hương vườn nhỏ. Sau khi dùng cơm tối, hắn tiếp tục tu luyện mai hoa phân phi, nắm đấm tại hậu viện. Sau đó, hắn tắm rửa và ngâm mình trong dược thủy. Ban ngày, hắn xuống đáy hồ mở đường rèn luyện nội tạng, ban đêm luyện quyền và ngâm thuốc, rồi ngủ một giấc ngon lành. Suốt 3 ngày 3 đêm liền, hắn không đi đâu cả, hắn không rời phủ, thần hồn cũng không tiếp tục đến Uyên Ương lâu. 3 ngày sau, thuốc luyện tạng của hắn đã dùng hết, đồng thời, con đường hầm dưới lòng đất mà hắn đang đào cũng đã tiến thêm gần 50m. Hắn nhìn thấy ngày càng nhiều bụi cây, hài cốt cùng những binh khí và áo giáp đã mục nát. Không gian phía trước càng lúc càng rộng rãi. Hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí lưu động từ phía trước, thậm chí còn ngửi thấy mùi cỏ cây. Hơn nữa, phía trước còn xuất hiện một tia sáng, rõ ràng con đường sắp thông. Một ngày nọ, hắn thậm chí còn gặp phải một con rết lớn dài 1m chui ra từ khe đá phía trước, suýt nữa cắn vào tay hắn. Hắn nhanh chóng ra tay, một quyền đánh nát con rết. Không biết là do khí độc con rết phun ra hay bản thân nó có độc, sau khi giết chết con rết, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ đi. Hắn không dám ở lại trong hang động lâu, lập tức ra ngoài tắm rửa dưới đáy hồ vô nhỏ. Hắn nằm nghỉ trong phòng suốt buổi chiều, đến khi hoàng hôn buông xuống, triệu chứng mới dần biến mất. Khi trời chạm vạng tối, hắn lại xuống đáy hồ, nhặt xác con rết vỡ vụn, bỏ vào bình và mang về. Sau đó, hắn nghiền nát xác rết thành bột, trộn với vôi bột, rồi cất vào một túi riêng. Những ngày qua, cường độ tu luyện và đào đường cao độ không khiến hắn mệt mỏi, ngược lại còn tích lũy thêm nhiều năng lượng. Đồng thời, tinh thần hắn tràn đầy, sẵn sàng hành động. Vì vậy, đêm nay sau khi tắm rửa xong, khi Thu Nhi đứng ngoài cửa hỏi hắn, công tử, đêm nay ngài có muốn thị tẩm không? Hắn đã trả lời muốn. Đêm nay trăng rất tròn, gió rất nhẹ nhàng. Hắn không biết liệu vị Nguyệt tỷ tỷ và vị Nguyệt muội muội kia có còn đang đau khổ chờ đợi hắn ở Uyên Ương lâu không. Dù đã 4 đêm liền không đến, trong lòng hắn có chút áy náy, nhưng hắn cũng có việc riêng của mình, không thể ngày nào cũng đến kể chuyện cổ tích cho các nàng được. Dù là 996 đi nữa cũng có ngày nghỉ cuối tuần. Hơn nữa, hai người kia cũng biết rằng bây giờ là thời điểm sau Tết, trong nhà hắn còn có nương tử cần phải bồi dưỡng. Hắn nghĩ thầm, chờ một lát nữa xem, nếu còn tinh lực, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Kẹt kẹt, cửa phòng khẽ mở, một đôi chân nhỏ nhắn mang đôi vối lưới trắng muốt thập thoáng dưới lớp váy lụa mỏng manh bước lên tấm thảm mềm mại, e ấp tiến vào phần trên cơ thể nàng. À, bên trong dường như chỉ mặc một chiếc đai váy mỏng tang,